Bạn đang nghe chuyện gia đình bên ngoại tại website chuyenaudio.mobi. Đây là lần đầu tiên tôi được về Việt Nam. Tôi sinh ra ở bên Mỹ, ba mẹ tôi qua đây sau 1975. Sau khi học thành tài thì tôi lập gia đình với Ngọc. Khác với tôi, Ngọc là du học sinh đến Mỹ sau này và cũng nhờ vậy mà tôi được cơ hội gặp nàng ở đại học và yêu nàng. Chúng tôi nhanh chóng quyết định đi đến hôn nhân với sự đồng ý của hai gia đình. Chúng tôi làm lễ cưới tại Mỹ vì lý do tiện lợi, ba mẹ của nàng cũng dễ dãi khuyên nàng nên làm như vậy cho tiện, khỏi tốn tiền đi lại vô ích, sau này về lại Việt Nam hai vợ chồng sẽ ra mắt gia đình cũng không sao. Khi về với tôi Ngọc vẫn còn trinh nhưng tôi dễ dàng giúp nàng phát huy được dâm tính tiềm tàng trong nàng và nhanh chóng Ngọc cũng đam mê tình dục như tôi. Sau một năm trời, khi Ngọc học xong khóa rồi thì chúng tôi mới có dịp về Việt Nam để thăm gia đình của vợ tôi. Tuy tôi có máu Việt Nam trong người nhưng tôi cũng rất ngỡ ngàng khi bước chân xuống sân bay. Tất cả đều qua mới lạ với tôi và khi cả nhà chạy ào đến mà đón tiếp chúng tôi thì tôi càng bỡ ngỡ hơn. Tôi không quen với những biểu lộ tình cảm nồng nhiệt như vậy, nhiều người còn khóc như đi đưa đám tang. Tôi ngắm nhìn thấy sao mà xung quanh vợ tôi toàn là đàn bà, nào là mẹ nàng, là dì nàng, là chị nàng, là em nàng. Hỏi ra mới biết là ba nàng có sức khỏe yếu nên không ra đón chúng tôi. Cũng như người anh rể của Ngọc, chồng của chị hai nàng bận đi công tác xa. Mọi người chào đón tôi một cách rất thân tình giúp tôi hòa nhập vào gia đình một cách dễ dàng. Về đến nhà, tôi được dịp tiếp cận với người cha vợ của tôi. Tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi và già hơn vợ của ông nhiều. Má vợ của tôi rất linh động và nhìn trẻ hơn chồng nhiều. Sau bữa cơm chiều, cả nhà hàn huyên đến hơn 22 giờ thì hai vợ chồng chúng tôi mới được đi nghỉ. Chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi hớn hở như hôm nay. Cũng dễ hiểu thôi, nàng xa gia đình từ cả 4-5 năm nay rồi. Cuộc hành trình dài đằng đẵng không làm nàng mệt chút nào, nàng tỉnh táo một cách lạ thường vì kích thích. Nàng nũng nịu, hay là mình làm tình đi anh, để cho em dễ ngủ. Tôi cười, chịu thôi, anh mệt đứ đừ đây. Vậy thì, anh bù em đi nha. Tôi mỉm cười nhìn vợ tôi. Món bú lồn là món mà nàng yêu chuộng nhất và nàng sẵn sàng để cho tôi bú nàng bất cứ lúc nào. Tôi tự hỏi không biết các thành viên trong gia đình này có mức dâm tính cao như Ngọc hay không? Hay Ngọc là một ngoại lệ? Ngọc năn nỉ tôi một lần nữa và dù rất mệt nhưng tôi cũng đành vui vẻ làm theo ý của vợ tôi. Mấy ngày sau đó, tôi thật sự khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Tuy ba mẹ tôi là người Việt. Nhưng tôi được trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn Tây Phương nên tôi rất thích thú được tìm về cội rễ của mình. Ngọc thì lăng xăng hết thăm người bà con này thì lại đi gặp nhóm bạn bè kia. Phần tôi thì ngoài những lúc phải đi kèm Ngọc, tôi thích được tự do để tự mình đi khám phá. Sáng hôm đó, tôi nằm lười trong giường trong khi vợ tôi đã dậy từ sớm và xuống nhà dưới mà trò chuyện với mẹ nàng. Phòng của chúng tôi nằm tuốt ở lầu chót và thông ra cái sân thượng nơi thường dùng để phơi đồ. Tôi mỉm cười nhìn con cu của mình đang nhõng đầu lên như mọi buổi sáng. Đã mấy ngày rồi, tôi không có dịp làm tình với vợ tôi vì hai đứa bận rộn liên miên suốt ngày và khi tối đến thì không còn sức để mà lâm trận nữa. Và lúc sáng thức dậy lúc tôi dễ nứng cặc thì Ngọc đã rời khỏi giường từ sớm. Đang sật sứ như con cá ngừ thì tôi nghe tiếng cửa mở nhẹ nhàng và con hồng ló đầu vào nhìn. Trong tay nó ôm rổ đồ mới giặt, thì ra muốn ra sân thượng để phơi đồ thì nó phải đi xuyên qua phòng của chúng tôi. Con Hồng là đứa người làm trong nhà, nó đâu khoảng 19-20 tuổi, lúc nào cũng vui tính với nụ cười trên môi. Nó rất siêng năng nhưng nghe đâu cuối năm nó xin nghỉ về quê lấy chồng. Ở dưới quê nó đã đính hôn với thằng chồng tương lai của nó. Để cho con Hồng được thoải mái, tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng tôi quên không kéo tắm chăn lên người, nên khi con Hồng bước vào phòng thì nó giật thót mình khi nhìn thấy tôi nằm trần truồng với con cặc đang cương lên. Nó la lên một tiếng, cái rổ đồ rớt xuống đổ ra tung tóe. Tôi cũng giật mình mở mắt ra. Nhanh chóng tôi hiểu ra mọi chuyện khi thấy đứa con gái nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi. Qua giây phút bất ngờ, tôi mỉm cười ngồi bật dậy, rồi nhảy đến bên đứa con gái mà nheo mắt. Chú bắt quả tang Hồng đang nhìn lén chú đó nhé. Con Hồng đỏ mặt lắp bắp. Con đâu có. Tôi cười thầm vì nghe nó xưng hô con chú ngọt xớt. Mặc dù tôi chỉ hơn nó có 5-6 tuổi. Tôi giễu cợt. Chú sẽ mét với cô là Hồng vào phòng nhìn lén chú ở chuồng. Con Hồng nhăn nhó. Chú nói bậy, con không có. Chú nhìn thấy mắt của Hồng sáng trưng như hai ngọn đèn. Con Hồng yên tâm, hiểu ra là tôi đang nói giỡn, nó chua mỏ. Ai mà thèm nhìn chú. Vừa nói nó vừa liếc mắt nhìn con cu của tôi đang dập dìu trước mắt của nó. Đứa con gái không rụt rè như mấy đứa con gái cùng tuổi, nó khá dạn dĩ nên nó nói tiếp. Chú không xấu hổ sao mà ngủ trần truồng như con nít. Thì nhờ vậy nên Hồng mới có cơ hội ngàn vàng mà được nhìn bộ phận của đàn ông. Xí, chú làm như con chưa thấy cái đó lần nào. Tôi nhìn đứa con gái mà không khỏi khen thầm là nó cũng khá xinh, dù đây là một nét xinh hơi quê mùa. Con Hồng dậm chân. Thôi bây giờ chú để con ra phơi đồ đi chứ, trễ rồi. Được, nhưng mà chú có điều kiện. Đứa con gái ngây thơ hỏi. Ủa, là điều kiện gì vậy? Là, Hồng phải cho chú hôn một cái lên. Gò má. Con Hồng lại đỏ mặt một lần nữa. Chú. Nó nhìn tôi và trong ánh mắt của nó tôi biết là ngay từ lúc mới gặp tôi, con bé đã có cảm tình với tôi. Một vài lần tôi đã có dịp tán dóc với nó và biết nó thích nói chuyện với tôi. Hôm qua tôi lại còn đi theo nó ra chợ và tán hiu tán vượn với nó cho vui làm nó cũng rất hãnh diện vì có người đàn ông bảnh trai đi kèm. Từ lúc đó tôi cảm thấy gần gũi với nó hơn một chút. Thấy nó do dự, tôi nói. Hôn lên gò má thôi mà. Con Hồng cười hì hì. Chú nói chắc không, lên gò má thôi đó nhé. Tôi gật đầu rồi ghé môi đặt lên gò má của đứa con gái. Tôi cảm nhận là nó đang run, chắc là nó tuy dạn dĩ, nhưng lúc đó nó cũng biết mình đang làm chuyện liều lĩnh. Thấy vậy tôi làm tới. Lợi dụng đứa con gái đang bỡ ngỡ, tôi ép nó vào tường rồi mạnh bạo chiếm lấy môi của nó. Con Hồng díu dít cố vùng vẫy một cách hỗn loạn, nhưng trễ rồi, tôi kiềm chế nó bằng cả cơ thể của tôi, không cho nó nhúc nhích. Khi tôi luồn được lưỡi vào miệng của nó thì đứa con gái không còn cựa quậy nữa, nó run rẩy đứng im. Tôi được dịp ngậm lấy lưỡi của nó mà dịu dàng nuốt. Tôi dùng hết kinh nghiệm của mình để đem lại sướng khoái cho đứa con gái và tôi vui mừng cảm nhận là nó từ từ buông lỏng ngưới trong vòng tay của tôi. Khi tôi buông nó ra thì con Hồng đứng không muốn vững làm tôi phải đưa tay mà đỡ nó. Nó mắc cỡ nó nhỏ. Chú làm con, xây sầm quá chừng nè. Rồi nó vội vã gom góp đồ rơi rớt trên sàn để đem ra sân thượng mà phơi. Nhìn nó tôi không khỏi vui mừng. Không ngờ là mình lại làm cho đứa con gái sa ngã dễ dàng như vậy. Bận quần áo xong, trước khi xuống nhà, tôi ra sân thượng cười và nói với con Hồng. Thôi chú xuống nhà ăn sáng, chừng nào Hồng lên phơi đồ nữa vậy. Đứa con gái ngập ngừng. Thì, cứ thứ ba và thứ sáu là con giặt đồ. Vậy thì lần sau có lên thì Hồng chờ cho cô Ngọc xuống rồi hẳng lên nhé. Con Hồng lại đỏ mặt một lần nữa. Chú, kỳ cục quá nhen. Tôi cười giòn rồi quay bước, nhưng con Hồng réo tôi lại. Chú à, chú, đừng, nói lại với cô Ngọc nhé, không thôi, con bị đánh nhừ xương. Chú biết mà, còn lại một mình con Hồng đứng thừa người ra đó, rồi nó chợt mỉm cười. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ làm nó rất hoang mang. Nhưng rồi với tính khí non trẻ của nó lại thấy vui vui, người đàn ông bảnh trai này, người mà nó thấy gần gũi vì tính tình vui vẻ của anh ta. Người đàn ông này lại quan tâm đến nó. Nó đưa tay lên giờ môi của nó đã từng hôn hít với thằng bồ của nó nhưng chưa bao giờ nó thấy sướng như lần này khi chú Hiếu hôn nó. Ăn sáng xong, Ngọc biểu tôi kêu taxi để cùng nàng đi viếng dì ba, người em gái của mẹ nàng. Tôi đã gặp dì ba lúc xuống phi trường và tôi đã được Ngọc nói về dì có chồng nhưng chồng mất sớm nên dì qua lại thường xuyên với má vợ tôi. Dì đâu chừng 40 tuổi nhưng dì có vẻ già hơn vì dì không chăm sóc đến bề ngoài của mình, dì lại để tóc búi nên càng có vẻ nghiêm nghị hơn. Tôi kêu con Trâm, em gái của Ngọc để mượn điện thoại của nó để gọi taxi. Con Trâm còn trẻ, mới có 13, 14 tuổi. Khi Ngọc đi Mỹ thì nó mới có 10 tuổi, Ngọc nói với tôi là hôm nọ, khi gặp lại nó nàng đã không nhận ra vì con bé bây giờ đã là một thiếu nữ. Tôi rất thích con Trâm vì nó rất liến thoáng. Năng động, không ù lì khép kín như bao đứa con gái Việt Nam khác. Nó cũng đeo theo tôi, có lẽ vì trong nhà không có đàn ông nên nó thích có được một ông anh rể chăm sóc. Tôi lấy điện thoại ra sân kêu taxi xong rồi định tắt máy nhưng do không quen với máy của con Trâm nên tôi cứ loay hoay bấm hết nút này đến nút nọ. Và tôi giật mình trố mắt khi lọt vào thư mục của nó để thấy nó vừa nhận được một tin nhắn của một con nhỏ bạn nào đó vừa gửi cho nó một tấm hình một chàng trai khỏa thân. Tôi không khỏi cười thầm, té ra con bé tuy còn con nít nhưng cũng đã có những thắc mắc về giới tính rồi. Nhìn nó có vẻ trẻ con như vậy, có ai ngờ là trong đầu óc của nó đã có những tò mò về cơ thể đàn ông rồi. Khi cầm điện thoại đưa lại cho con Trâm, tôi không khỏi ngắm nghía nó với con mắt khác, con Trâm vẫn còn là con nít, ngực nó xẹp lép, không biết nó có cần đến nịt vú hay chưa. Da rẻ của nó vẫn còn sân sượng, nhìn kỳ thì nó vẫn còn chút lông măng trên cánh tay. Phải nói là con bé rất xinh, sau này chắc chắn là nó sẽ làm lụy không biết bao nhiêu là đàn ông con trai. Nhìn nó tự nhiên tôi không khỏi có chút tà tâm, tôi thèm được nếm mùi của nó trước những gã đàn ông con trai đó. Tôi không hề có ý muốn làm tổn thương nó chút nào, chỉ là muốn thừa dịp biết nó tò mò về giới tính mà có chút trò chơi, người lớn, với nó mà thôi. Với ý định đó, buổi chiều tôi rủ con Trâm đi xem Chine. Con bé mừng rỡ chấp nhận ngay. Ngọc cũng vui khi thấy tôi hòa nhập vào gia đình nàng nên nàng cũng khuyến khích tôi trong chuyện này. Vào rạp tôi dẫn con Trâm ngồi ở một góc kín đáo. Vừa vào phim là tôi đã xoay sang nó mà cười. Nè Trâm, hồi sáng anh vô tình nên lỡ xem tin nhắn của em. Con Trâm chột dạ. Tin nhắn nào, mà. Cái tin mà có hình anh chàng nào đó ở chuồng. Con Trâm hốt hoảng, đấm vào vai tôi một cách rất tự nhiên. Anh, ăn gian. Anh xem trộm chuyện riêng tư của em. Anh đã nói là vô tình mà. Em không biết, anh ăn gian thì anh phải đền cho em. Tôi buồn cười vì cái tính vô tư dễ thương của đứa em vợ. Tôi hỏi nhỏ. Em tò mò về chuyện đó từ hồi nào vậy? Em không biết. Càng nói chuyện, con Trâm càng cảm thấy bất ngượng ngùng. Ngay từ đầu, nó đã thích người anh rể này rồi, tính tình của anh ta rất hợp với nó. Nó có cảm tưởng là người đàn ông này hiểu rõ nó hơn là mấy chị của nó hay mẹ nó. Với anh ta sao mọi chuyện trở nên giản dị, không phức tạp chút nào. Ngay như đề tài nhạy cảm này cũng không còn rắc rối chút nào. Vì vậy mà con Trâm không ngần ngại kể một cách vụng về cho tôi nghe về những tò mò đầu đời của nó. Nó kể cho tôi nghe là lần đầu tiên cách đây mấy tháng, cùng với con Phượng, con bạn thân nhất của nó, hai đứa có xem được mấy cái hình quảng cáo trên mạng về nội y của đàn ông con trai. Hai đứa bỡ ngỡ ngắm nhìn mấy cái hạ bộ với quần xì líp bó sát với cái gì đó nổi lên cồm cộm bên dưới. Sau đó thì chúng nó tò mò đi tìm kiếm thêm và khám phá ra được trên mạng những hình ảnh khỏa thân. Nghe con Trâm thầm thì bên tai mà tôi không khỏi nứng cặc, tôi nghĩ mình thật may mắn mới có được khoảnh khắc này, được nghe một đứa con gái 14 tuổi chia sẻ những thao thức đầu đời của nó một cách tự nhiên, vô tư. Tôi kín đáo mở khóa quần của mình ra rồi nhẹ nhàng nói. Trâm nè! Để đền cho em việc anh lỡ xem tin nhắn riêng tư của em thì anh cho em được tiếp cận với một con cô thật đây. Rồi không để cho nó có thời gian phản ứng, tôi nắm tay nó mà đặt lên con cô căn cứng của tôi. Con Trâm hoảng sợ, kêu lên một tiếng nhỏ, nó run như cọng cỏ trước gió. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng làm nó luống cuống một cách thảm hại, đầu óc nó quay cuồng như trong chóng. Người nó như tê liệt hẳn đi, nó muốn rút tay ra cũng không còn sức mà thực hiện điều đó. Tôi vẫn giữ chặt bàn tay của nó trên con cặc của tôi. Và rồi, điều tôi ao ước đã xảy ra, từ từ con Trâm bớt khẩn trương và khi tôi buông tay nó ra thì nó vẫn nắm con cặc của tôi một cách vụng về. Tôi biết mình cần phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không để cho con bé sợ hãi. Tôi ngồi im không dám nhúc nhích để cho con Trâm càng lúc càng yên tâm hơn. Thời gian như đọng lại, cả con Trâm lẫn tôi đều không quan tâm gì đến những gì đang nhảy múa trên màn ảnh. Và rồi một cách thật nhẹ nhàng gần như không nhận ra. Những ngón tay nhỏ động đậy, rồi siết nhẹ cái cột thịt ấm nóng. Tôi liếc nhìn sang bên, con Trâm cứng đơ như pho tượng đá, mắt nó nhắm nghiền. Nhưng bàn tay của nó bắt đầu bạo dạn hơn và bóp vụng về con cặc cương cứng. Khi thấy nó thật sự thoải mái rồi thì tôi nhẹ nhàng kéo đầu nó đặt lên vai tôi. Con bé ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ nó thuận tay hơn để mà xoa bóp con cặc của tôi. Trên đường về, con Trâm nói nhỏ với tôi. Anh Hiếu à, anh đừng mét lại với chị ba của em nhé, kỳ lắm. Tôi mỉm cười sảng khoái, câu này tôi đã được nghe lần thứ nhì rồi, hồi sáng là con Hồng rồi bây giờ là con Trâm. Tôi hãnh diện là đã chinh phục được dễ dàng hai người con gái trong gia đình này. Cộng với vợ tôi là ba. Tôi gật đầu trấn an con Trâm. Anh biết mà, nhưng em phải cho anh cơ hội để mời em đi xem Chine lần khác. Con Trâm cúi đầu cười ngượng ngùng. Em chịu. Tôi sung sướng nắm tay nó siết chặt. Với một đứa con gái 14 tuổi như nó, bấy nhiêu là đủ lắm rồi, tôi không dám mơ tưởng gì hơn. Với con Hồng thì tôi thật sự muốn đi xa hơn, nhưng tôi bâng khuâng không biết là con Hồng có chịu hay không. Nếu nó tránh lên sân thượng phơi đồ khi chỉ có một mình tôi thì hỏng bét. Phần 2. Mấy ngày sau đó, con Hồng tránh không chạm mặt với tôi, khi hai luồng mắt của chúng tôi gặp nhau thì nó ngượng ngập nhìn sang hướng khác. Nhưng tôi có chút hy vọng vì cảm thấy hình như nó cười vui nhiều hơn chứ không có gì là buồn bực, khó chịu. Buổi tối, chị hai có đến nhà ăn cơm cùng gia đình. Chị nhìn con Hồng rồi thốt lên. Mấy bữa rồi cô không gặp em, hình như em có chuyện vui hay sao mà mặt mày tươi rói. Con Hồng luống cuống đỏ mặt, nó liếc nhanh nhìn tôi rồi bỏ chạy vào bếp. Chị hai cười. Cái con nhỏ này, chắc gần đến ngày về quê lấy chồng nên nó tưởng tưởng như vậy. Đến ngày giặt đồ, mọi chuyện có vẻ được như ý tôi muốn, sau khi vợ tôi xuống nhà thì một lúc sau, con Hồng rón rén lên sân thượng. Tôi giả bộ ngủ và thấy đứa con gái bước ra sân thượng làm công việc của nó, mặt nó có vẻ hơi thất vọng, có lẽ vì thấy tôi ngủ say. Tôi chờ nó phơi xong đồ thì mới nhẹ nhàng bước đến sau lưng nó mà ôm nó. Con Hồng giật mình kêu. Má ơi! Khi nhận ra tôi, nó nhăn nhó. Chú làm con hết hồn. Không nói không rằng, tôi ép nó dựa vào tường rồi tôi mớm lấy môi nó. Đứa con gái chống cự cho lấy lệ, vừa nói nhỏ. Chú ẩu quá đi, chú làm gì vậy? Nhưng khi tôi ngậm được lưỡi của nó thì con Hồng buông lỏng người. Nó đứng im cho tôi nuốt lưỡi nó, rồi tôi mừng rỡ thấy nó vụng về hôn trả lại tôi. Hai tay buông xuôi của nó cũng từ từ quàng qua lưng của tôi. Lưỡi của con Hồng vừa thơm vừa mềm mại, tôi nuốt hoài mà không thấy đã. Khi tôi nghe đứa con gái rên nhẹ trong miệng thì tôi mới nhận ra là nó đã bị kích thích tối đa rồi. Tôi mới dịu dàng thò tay xuống mà xoa xoa bụng của nó làm con Hồng uốn éo thân mình. Nhưng khi tôi luồn tay vào áo nó rồi tiến xa xuyên qua lưng quần thì nó hốt hoảng thầm thì. Không được đâu chú. Nó chộp lấy tay tôi nhưng tôi mạnh hơn nó nhiều nên sau một lúc giằng co thì bàn tay của tôi cũng úp được lên mờ u lồn của nó. Con Hồng rên lên một tiếng trong miệng của tôi rồi buông lỏng, không chống cự nữa. Tôi mừng rỡ vì đã chiếm được cái trung tâm điểm của cơ thể người con gái. Lồn con Hồng ít lông nhưng thật ấm áp, mịn màng. Tôi vừa tiếp tục nuốt lưỡi của nó vừa dùng hết khả năng của mình để chinh phục cái lồn tươi mát. Tôi hài lòng khi thấy lồn nó ra nước ướt nhẹp. Thật ra thì con Hồng đã biết trò chơi này với thằng chồng tương lai của nó. Vài ba lần hai đứa đã sờ mó nhau tới cùng nhưng không hiểu sao, chưa bao giờ con Hồng hứng tình như lần này, không biết có phải là do tình huống khác thường khi được giở lồn trên cái sân thượng này, hay là vì nó thật sự thích người đàn ông bảnh trai này. Hay vì tôi quá thành thạo trong cách vuốt ve người phụ nữ. Tôi nói nhỏ vào tai con Hồng. Em ướt quá chừng rồi nè. Con nhỏ ngượng ngùng trả lời. Thì cũng tại chú hết đó. Chú kỳ cục quá đi. Tôi cười rồi vừa nuốt lưỡi nó, tôi vừa bắt đầu sụt lồn cho nó. Thật không có gì thú vị bằng khi được bóp lồn đứa con gái này trên sân thượng trong khi cả nhà đang quây quần ở dưới nhà. Chắc con Hồng hứng tình lắm rồi nên tôi chỉ sụt trứng 3-4 phút là nó đã uốn éo co giật rồi. Nhưng nhìn gương mặt của nó, tôi đủ kinh nghiệm để đoán là có lẽ nó chưa bao giờ được thăng hoa thật sự. Tôi đã đoán không lầm vì khi cơn sướng nổ bùng trong nó, đứa con gái không cầm được một tiếng kêu vừa kinh ngạc vừa đầy lo lắng. Má ơi, chết con rồi. Mắt nó trợn ngược lên rồi nó từ từ khuỵu người xuống. Tôi chỉ kịp dìu nó nằm xuống sân thượng, mới được hưởng khoái lạc lần đầu nên con Hồng nằm thiêm thiếp ra đó mà thở một cách khó nhọc. Tôi thừa cơ hội mà tuột quần của nó xuống ngang đùi để ngắm nhìn lồn của nó. Trước đó tôi biết nhiều lồn của phụ nữ Tây Phương nhưng lồn Á Đông thì tôi chỉ biết có lồn của vợ tôi. Lồn của con Hồng là cái lồn Á Đông thứ nhì mà tôi được ngắm. Và tôi rất yêu thích lồn Á Đông, lông lồn vừa đen vừa rậm hơn nhiều, nhất là đa số mấy cô bồ đầm của tôi lúc trước có thói quen cạo gần hết lông lồn, chỉ để lại một nhúm nhỏ, coi đó là tiêu chuẩn của nét đẹp nơi bộ phận kín. Lông lồn của con Hồng tuy tôi nói lá ít so với vợ tôi nhưng lông nó cũng rậm hơn tất cả những cô đầm mà tôi quen. Khi con Hồng hoàn hồn lại thì nó ngượng lắm khi thấy mình nằm tênh hênh ra đó phơi lồn cho tôi ngồi vuốt ve lông mờ u. Nó lồm cồm ngồi dậy, kéo quần lên mà lí nhí. Chú làm con điên cái đầu. Thật ra thì mọi chuyện đi quá xa, hơn là nó nghĩ nên nó vô cùng hoang mang. Nó không biết phải nghĩ gì về người đàn ông này, người vừa làm nó bay tuốt lên mây. Nó cảm thấy rất gần gũi với anh ta nhưng nó cũng biết là nó sẽ lấy chồng trong vài tháng tới đây. và nó biết là với người đàn ông này thì nó chỉ là một mối vui qua đường mà thôi. Con Hồng vừa sật sự đi xuống thang lầu vừa suy nghĩ mông lung. Trên đường đi chợ, nó mới chợt tìm ra hướng đi cho nó. Và nó nở một nụ cười thỏa mãn. Trong thời gian anh ta ở đây thì nếu anh ta xem nó là một trò chơi thì nó cũng sẽ lợi dụng anh ta để mà học hỏi thêm kinh nghiệm về chuyện vợ chồng, để mai này phục vụ cho chồng nó một cách toàn vẹn. Nó rùng mình khi nhớ lại cảm giác tuyệt vời hồi sáng khi anh ta cho nó biết thế nào là cực sướng. Lồn nó lại đâm ra ươn ướt. Vài ngày sau, tôi lại có dịp rủ dê con Châm đi chi nê và con bé ngượng ngùng gật đầu. Trước khi vào rạp, tôi dẫn nó đi ăn kem và nó nói cho tôi nghe là nó đã kể hết mọi chuyện của tôi và nó cho con Phượng, bạn của nó nghe. Tôi giật mình lo lắng, sợ là nếu có người nào khác biết thì tôi sẽ bị phiền lụy đến mức không thể nào tưởng tượng được. Trò chơi tình dục này có thể kéo tôi vào vòng luân lý như chơi, không kể đến những hệ quả trong gia đình. Tôi bắt con Châm hứa là từ đây không được nói cho người nào khác nghe chuyện này, nếu không thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với nó nữa. Con bé sợ hãi nghiêm túc gật đầu nghe lời. Vào rạp khi phim bắt đầu thì tính hồn nhiên vô tư của con Châm lại quay trở lại, nó cười hì hì khi tôi nắm tay nó mà đặt lên quần của tôi. Tôi thầm thì, hôm nay chính em phải đi tìm thằng cô đó. Con bé thích thú tìm cách mở khóa quần của tôi, tôi cũng kín đáo giúp nó để nó tuột được quần của tôi đến ngang đùi. Lần này con Châm không còn khẩn trương nữa, nó thích thú nắm con cu của tôi mà vộc chơi. Thấy nó ngạc nhiên vì con cu càng lúc càng cương lên, tôi mới giải nghĩa cho nó nghe về hiện tượng nứng cặc. Trong suốt phim, con bé hồ hởi tìm hiểu, khám phá những điều mới lạ. Nó nghiêm túc biết lắng tai nghe tôi chỉ điểm cho nó. Thật không có gì kích dục bằng khi được một con bé trẻ tuổi hồn nhiên vộc chơi với con cu của mình trong một tình huống đặc biệt như tôi. Và khi phim gần hết thì cùng lúc tôi phải chặn tay nó lại vì nó đang làm tôi nứng cặc tối đa. Thiếu một chút nữa là tôi không tự kiềm chế được nữa. Mà tôi thì lại không muốn xuất khí chút nào trước mặt con bé, tôi nghĩ dù sao nó vẫn còn quá trẻ. Tôi tự nhủ là trong mấy tuần còn lại, tôi sẽ dáng hết sức mà trau dồi thêm kiến thức cho con em vợ của tôi để giúp nó bước vào thế giới tình dục một cách an toàn và đứng đắn, không để nó lạc hướng vì tự tìm kiếm trên mạng. Những ngày sau đó, hễ có dịp là tôi hàn huyên với con Châm, sẵn sàng trả lời những thắc mắc của nó về tâm sinh lý. Tôi nghĩ mình làm tốt việc đó, vì lúc nào mục tiêu của tôi cũng là giúp cho con Châm có được những kiến thức thực tế về đề tài mà nó quan tâm. Ngọc đề nghị với tôi lấy vài ba ngày đi tắm biển vì nàng cảm thấy ngột ngạt khi ở Sài Gòn. Một phần nào đó nàng cũng nhận ra là những ngày sau này, vì cứ lo ưu tiên cho gia đình thì mối liên hệ với tôi có phần lỏng lẻo. Nàng có biết đâu là nhờ vậy mà tôi đã có thì giờ để chăm sóc cho con Châm. Và tôi cũng đã có thêm một dịp mà sụt lồn lần thứ nhì cho con Hồng trên sân thượng, và làm cho nó xuất khí một cách trọn vẹn. Lần đó tôi cũng cho con Hồng nắm lấy con cặc căn cứng của tôi. Nó thú nhận là đã được nắm lấy con cặc của thằng chồng tương lai của nó vài ba lần nhưng vì cả hai không có kinh nghiệm nên nó chỉ biết nắm con cu bóp nhẹ nhẹ mà thôi. Tôi cả cười, hướng dẫn cho nó những động tác mà người đàn ông ưa thích. Nó nhanh chóng hấp thụ được những kiến thức đó và nó biết làm cho tôi nứng cặc tối đa. Dù sao nó cũng lớn tuổi hơn con Châm nên nó thực hành dễ dàng hơn phần nào. Bàn tay của nó quen làm việc nặng nhọc nên tôi rất thích khi được nó bóp cặc mạnh mẽ. Bàn tay của con Châm nhỏ nhắn hơn và yếu sức hơn nên đôi lúc nó phải nắm con cặc của tôi với cả hai bàn tay mới xuể. Ngọc đề nghị đi Vũng Tàu cho tiện. Nghe chuyện, con Châm làm nũng đòi theo nên Ngọc thương em cũng cuối cùng cũng chấp nhận. Thấy dự định lãng mạn tay đôi với tôi dù sao cũng bị bể nên Ngọc lại rủ luôn chị hai của nàng đi Tháp Tùng vì chồng chị lại vắng mặt đi xa. Thành ra chuyến đi chơi của hai vợ chồng chúng tôi lại hóa ra thành cuộc đi chơi tay bốn. Ba ngày đó cũng giúp cho mối liên hệ giữa mấy chị em và tôi được thắt chặt hơn. Chúng tôi tắm biển, vui chơi thỏa thuê. Tôi thích thú tìm lại được người vợ ham mê tình dục. Ngay đêm đầu tiên, Ngọc đã bắt tôi đụ nàng hai ba lần. Tôi phải biểu nàng bớt ồn ào rên la vì phòng của chúng tôi ngay sát phòng của chị hai và con Châm. Ngọc biết y nhưng nàng quen không tự kiềm chế nên trong những giây phút nóng bỏng nàng không cầm được tiếng rên râm rật. Sáng hôm sau, lợi dụng khi con Châm không đứng gần, chị hai nhăn nhó nói. Hai em tối hôm qua ồn quá chừng, may là con Châm ngủ thẳng cẳng, không nghe gì. Vợ tôi cười khúc khích. Đó là điều tự nhiên mà chị hai. Tôi lại tiếp. Nhưng mà chị thì có phiền gì chị hay không? Chị hai đỏ mặt, ngượng ngùng làm lơ không trả lời. Ngọc kéo tôi ra mà nói nhỏ. Chị hai không thoáng như em đâu, anh đừng có nói bóng nói gió với chị về đề tài nhạy cảm đó. Chị nghiêm nghị lắm, không biết đùa đâu. Ủa, nếu chị không ưa chuyện tình dục, vậy với chồng chị, không lẽ hai người sống như thầy tu sao? Ngọc véo tôi mà cười khúc khích. Sống như thầy tu mà làm sao có được hai đứa con. Nhưng mà dạo sau này hình như cơm không ngon, canh không ngọt, anh chồng chỉ cứ kiếm cớ đi công tác xa miết. Mà chị hai lại rất sợ dư luận, anh đừng có hó hé đến chuyện đó nhé. Tôi liếc nhìn chị hai, chị lớn hơn Ngọc có 3-4 tuổi mà chị nhìn thấy khắc khổ hơn hẳn, hình như chị không biết cười. Gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, tôi nhìn mà thông cảm cho chồng chị, lên giường với cục đá như vậy thật không dễ tìm cảm hứng chút nào. Tối hôm đó, chúng tôi lại làm tình tưng bừng, và lần này tôi không nhắc nhở và kềm hãm vợ tôi nữa, cứ để cho nàng mặc sức mà rên rỉ. Tôi muốn cho chị hai ù tai và mất ngủ suốt đêm cho bỏ ghét. Tôi thật sự không ưa những người đạo mạo, khắc khổ chút nào. Làm tình xong, Ngọc lăn ra ngủ say. Phần tôi thì không hiểu sao, tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào nên tôi rón rén đứng dậy, định đi ra dạo ngoài công viên một chút. Chúng tôi mướn 2 bungalow nhập một, một bên cho hai vợ chồng tôi còn một bên thì dành cho chị hai và con Trâm. Tôi muốn đi tắt ra vườn sau nên phải đi vòng qua phần bungalow của chị hai. Tôi biết hai người họ đang ngủ nên tôi thận trọng rón rén đi, tránh không gây tiếng động. Tai tôi rất thính nên tôi nghe được một âm thanh lạ. Tôi đứng lại cố lắng nghe, thì ra âm thanh thoát ra từ bungalow của chị hai. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, nhỏ như tiếng muỗi bay. Càng nghe tôi càng tò mò vì đây là một âm thanh quen thuộc với tôi. Tôi bước đến cửa sổ phòng và nghiêng đầu lắng nghe, đúng thật là một tiếng rên, dù cực nhỏ nhưng tôi cũng nghe được. Tò mò tôi cố ghé mắt vào nhìn, và điều làm tôi khựng người lại là trong bóng tối mờ mờ tôi nhận ra đó là âm thanh từ phía giường của chị hai. Không nghi ngờ gì nữa, chị hai đang tự thủ dâm, dù chị cố tự kềm hãm nhưng cái chăn nhịp nhàng nơi hạ bộ của chị là chứng cứ quá rõ ràng. Bây giờ tôi hiểu ra hết, bị nghe hai vợ chồng của tôi làm tình ồn ào, chị rốt cuộc cũng bị động nên cầm lòng không đặng, phải chịu thủ dâm để cho vơi đi những dạo dực. Nhìn chị hai mà tôi không khỏi thấy thương cho chị, hồi sáng tôi còn dị ứng với cái mà tôi cho là đạo đức giả của chị nhưng bây giờ, đứng nhìn lén chị thủ dâm tôi không còn thấy bực mình chút nào nữa. Tôi lặng lẽ bước đi mà nghe lòng nao nao, thì ra chị hai đâu phải là gỗ đá gì, dù sao chị cũng mới hơn 25 tuổi, vẫn là một người đàn bà trong lứa tuổi tràn đầy sức sống. Có lẽ chị không tìm được hạnh phúc trong gia đạo nên mới đâm ra khắc khổ như vậy. Chị vẫn còn những đòi hỏi dạo dực nên chị mới phải tự thủ dâm. Thật là quá tội nghiệp cho một người đàn bà, có chồng mà lại phải tự thủ dâm để giải tỏa những dồn nén. Tôi tự hỏi không biết mình có làm gì được để giúp chị hay không. Sáng hôm thứ 3, con Trâm muốn đi nhảy sóng lắm nhưng vì nó không biết bơi nên nó nài nỉ tôi dắt nó đi. Trước mặt vợ tôi nên tôi cố tỏ vẻ hời hợt với con Trâm, sợ vợ tôi nghi ngờ. Con Trâm biết ý, chạy đến nói với Ngọc và chỉ khi nàng bật đèn xanh tôi mới chịu dẫn con Trâm ra xa bờ một chút để nhảy sóng theo ý của nó. Lần đầu tiên tôi được thấy con Trâm trong bộ áo tắm hai mảnh, rõ ràng là nó chưa có ngực nhưng mông nó thì đã tròn trịa rồi. Sau một lúc, sóng biển đẩy hai chúng tôi càng lúc càng xa chỗ của Ngọc và chị hai. Tôi nhìn thấy hai người họ đang ngồi xoay lưng lại chúng tôi để nói chuyện. Tôi yên tâm, ôm con Trâm từ đằng sau lưng để nhảy sóng với nó. Tôi kín đáo đặt con cặc vào giữa hai mông đít của con bé. Sự va chạm vào một cơ thể trẻ làm tôi chợt nứng cặc. Lúc đầu con Trâm mãi lo chơi đùa nên nó không để ý nhưng rồi nó chợt quay nhìn tôi mà cười nhỏ. Cái đó của anh cứng lên rồi phải không? Tôi cười không trả lời, nắm lấy tay nó mà đặt lên con cua mà tôi vừa móc ra từ quần tắm. Con bé cười hì hì, liếc nhìn về phía hai chị của nó rồi nắm lấy con cặc của tôi mà bóp nhẹ. Nó nói nhỏ. Đã mấy bữa rồi anh không cho em chơi với thằng cu. Lợi dụng mức nước biển lên đến ngực, tôi nhẹ nhàng bồng con Trâm lên rồi đặt nó ngồi lên con cặc của tôi. Với tư thế đó con cặc chĩa xuyên qua hai đùi của con bé. Con Trâm ngoan ngoãn đặt đầu lên vai tôi, khép hai đùi nó lại khóa chặt con cặc. Tôi sung sướng đến mở mắt, đứng đó, giả bộ nhảy theo sóng mà nghe con cặc phập phồng dọc theo cái khe của đứa con gái. Tôi thật sự không ngờ là con Trâm hồn nhiên và vô tư đến mức dám để cho tôi làm như vậy. Hạnh phúc vô bờ. Sau một lúc, tôi nuốt nước miếng rồi run run hỏi nhỏ. Cho anh, cởi quần em ra nhe châm. Con bé nhoẻn miệng cười mà gật đầu. Tôi mừng quá, thò tay xuống mà tuột quần xì líp của đứa con gái. Nó nhít đít lên để giúp tôi hoàn thành động tác. Khi con cặc được tiếp cận với khe lồn nhắn tín thì tôi thiếu điều muốn la lên vì sung sướng. Tôi dịu dàng kéo con châm vào sát tôi để cho cái mu của nó được ép sát vào gốc rễ của con cặc. Tôi cúi xuống cố nhìn xuyên qua làn nước. Lông của tôi quyện vào mu lồn nhẵn nhụi của con bé làm tôi có cảm tưởng như mu nó rậm lông. Tôi ôm nó vào lòng mà thầm thì. Anh rất thích được ôm em như vậy, châm à. Con bé cũng thỏ thẻ. Em cũng vậy. Tôi lại nhít người để chuyển tư thế mà đặt con cặc thẳng đứng, dọc theo khe lồn của con châm. Tôi lại ép bụng dưới của nó vào con cặc để cho nó quen với cảm giác mới này. Con châm nhu mì để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thầm nhủ, may mà mình không có tả ý chứ gặp kẻ khác thì hắn ta đứng đây mà phá trinh con châm dễ như trở bàn tay. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không cầm lòng được mà rón rén đặt đầu cặc trước hang lồn của con châm. Đầu cặc được nước biển giúp chui vào được một tí trong hang ấm nóng. Con châm vẫn dịu dàng đặt đầu lên vai tôi. Mắt tôi hoa lên, cơn nứng cặc lên đến tột đỉnh. Và tôi nhắm mắt phóng tinh ta rầm rề trước cửa lồn của con bé. Tôi sướng đến run rẩy cùng mình. Con châm còn ngây thơ nên nó chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nó chỉ ngước đầu lên. Anh lạnh mà run như vậy sao? Vậy mình trở vô nha. Tôi lấy quần xì líp đưa cho nó mặc vào lại rồi tôi sung sướng nắm tay nó mà từ từ trở vào bờ. Tôi ngắm nhìn con châm bí bô với hai chị của nó mà thầm nghĩ, con bé coi vậy mà rất tinh tế, tuy nó còn nhỏ vậy mà nó đã biết đóng kịch thật giỏi, không ai có thể đoán ra là nó vừa có trò chơi cực kỳ dâm dật với anh rể của nó. Đúng là đàn bà phụ nữ. Chị hai cười mà hỏi con châm. Nè, nhảy sóng có sướng không? Con châm gật đầu cười hi hi. Chị hai lại tiếp. Chị cũng thích lắm nhưng không dám ra vì sợ. Chị không biết bơi. Có gì đâu, chị biểu anh Hiếu theo mà hỗ trợ cho chị. Vợ tôi cũng hùa theo. Ừ, đúng đó, anh Hiếu, anh đi với chị hai nhé. Chị hai nhăn nhó. Khoát tay liên tục nhưng bị hai cô em ép quá nên cũng đành phải nghe theo. Phần 3. Tôi cùng chị ra xa bờ một chút, vừa đủ để nhảy sóng. Lúc đầu chị còn ngại ngùng lo lắng nhưng nhờ tôi hết sức cổ vũ nên chị bắt đầu thấy thích. Tôi nhìn chị mà không khỏi nhớ lại tình huống tối hôm qua. Tôi cố hình dung chị đang tự thủ dâm khi nhìn người đàn bà nhạt nhòa này, chị mang một bộ đồ tắm xuyệt xoạt, loại dành cho người già, không đề cao được cơ thể của chị. Chị lại đội một cái nón của con nít nên nhìn chị mà tôi không khỏi nhăn mặt chán chê. Một ngọn sóng mạnh hơn làm chị lơ đễnh té nhào, tôi lật đật nắm tay chị đỡ chị lên. Trong cơn luống cuống, chị bấu víu vào tôi như vào một cái phao. Tôi cảm nhận rõ hai gò vú của chị ép vào ngực tôi. Tôi mỉm cười, lợi dụng cơ hội mà ép hạ bộ của mình vào bụng chị. Qua giây phút bàng hoàng vì bị sặc nước. Chị cũng nhận ra là mình đang ôm chặt đứa em rể và chị cảm nhận rõ ràng con cu của tôi đang ấn lên bụng chị. Chị mắc cỡ quá, đỏ bừng mặt, ấp úng nói không ra lời. Tôi biết là thời cơ để làm chị mất luôn bình tĩnh nên tôi ghẹo chị. Chị đứng không vững vì chắc chị ngủ không được tối hôm qua. Chị ngượng ngùng hỏi. Sao em biết là chị ngủ không được? Tại vì tối hôm qua, em đi ra hóng mát, đi ngang phòng chị, nghe chị rên. Tôi nhìn gương mặt chị chuyển từ màu xanh sang màu đỏ rồi màu tái ngắt. Chị lúng túng một cách thảm hại và cũng vào lúc đó, khi chị mất đi vẻ lạnh lẽo, khắc khổ thì tôi mới nhận ra là chị rất có duyên. Chị ấp úng. Tối qua, chị không được khỏe. Chị luống cuống nhìn tôi và trong giây khắc đó chị cũng đã biết là. Tôi biết. Chị bàng hoàng nhớ lại là tối hôm qua, sau khi nghe những âm thanh dâm dật từ phòng của đứa em gái, chị cứ chằn chọc mãi, không chớp mắt được. Sau cùng chị không cầm lòng được, nên phải đút tay vào quần mà tự vuốt ve. Nhưng thật ra thì chị không biết thủ dâm, chị chỉ biết xoa xoa, bóp bóp để cho vơi đi những dạo dực mà thôi. Nhìn chị trong trạng thái căng thẳng đó, tự nhiên tôi lại nứng cặc, mặc dù trước đó không lâu tôi đã xuất khí trong lúc ôm con châm. Tôi lợi dụng cơ hội trong lúc chị đang mất bình tĩnh một cách thảm thương mà nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, ép con cặc căng cứng vào người chị. Đang rối tơi bời. Cảm nhận được điều đó, chị lại càng khẩn trương hơn. Và như đứng trước một chuyện vượt quá xa tầm chịu đựng của người phụ nữ, chị hai chỉ còn cách cuối cùng là khóc, chị gục đầu vào vai tôi mà khóc thút thít như đứa trẻ con. Tôi đừng im với con cặc ấn vào bụng chị mà dịu dàng vỗ về lưng chị. Trở về chỗ vợ tôi và con Trâm, chị hai thờ thẫn như người mất hồn. Chị không dám nhìn tôi. Tôi phải nói dùm chị là chị vừa bị sặc nước biển nên hơi bị sốc một chút mà thôi. Phần tôi thì ngày hôm nay là một ngày cực kỳ tốt đẹp, sáng sớm vừa được đụ vợ tôi trong giường thì sau đó lại được ôm con Trâm mà xuất khí và rồi bây giờ lại được ôm chị hai vào lòng mà cả con cặc vào người chị. Tôi đã làm được một kỳ công, ôm được cả ba chị em trong vòng tay của mình. Nhưng ngày tốt đẹp đó vẫn còn cho tôi thêm một tình huống thích thú khác. Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong là đến lúc phải lấy xe trở về lại Sài Gòn. Ngọc đã mướn một chiếc xe 15 chỗ để cho mọi người được thoải mái. Con Trâm hăm hở đòi ngồi đằng trước với bác Tài để nhìn phong cảnh, còn hai vợ chồng chúng tôi thì ngồi ở hàng ghế tiếp theo. Chị hai vẫn còn thẫn thờ, mối cô độc tuốt hàng ghế sau. Xe chạy được chừng nửa tiếng thì ai nấy bắt đầu ngủ. Tôi nhận thấy đó cũng là một đặc điểm của người Việt Nam, đụng đâu ngủ đó một cách dễ dàng. Trời tối nhanh, và trong xe, bóng tối bao trùm. Tôi biết đây là thời điểm thuận lợi cho tôi nên tôi rón rén rời khỏi ghế của mình để mò ra hàng ghế sau. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh chị hai thì chị giật mình tỉnh giấc. Chị bối rối. Hiếu về lại chỗ của Hiếu đi, không thôi con Ngọc nó. Nhìn chị luống cuống. Hoảng hốt mà tôi không khỏi cười thầm. Thật đúng như vợ tôi nói, chị hai là một người yếu bóng vía, cái gì cũng sợ, nhất là cái nhìn của thiên hạ. Nhưng tôi quen thói trực tính của Tây Phương, hứng là làm, không quan tâm đến búa rìu dư luận. Và điều tôi đang hứng là cưỡng chế người phụ nữ lạnh lùng này. Biết chị không dám làm lớn chuyện nên tôi lợi dụng cơ hội ngàn năm này mà ôm chị vào lòng. Chị hai thất kinh hồn vía, chị lắp bắp. Hiếu, điên, rồi sao? Mặc kệ chị lải nhải, tôi cứ mạnh tay ép chị vào thành xe rồi đưa tay giở vú của chị. Mặt chị tái xanh vì sợ, chị không phát ra được âm thanh nào, cứ ú ớ một cách buồn cười. Chị không thể nào ngờ được là thằng em rể lại dám làm liều một cách nham nhỡ như vậy. Chị dùng sức cố gỡ tay tôi ra khỏi ngực của chị một cách tuyệt vọng. Hai chúng tôi tranh chấp với nhau một lúc thì chị đuối sức. Chị thay đổi chiến thuật, thều thào năn nỉ tôi. Hiếu à, tha cho chị. Chị xin em, tôi cũng thay đổi chiến thuật, thừa dịp chị phân tâm mà thò tay vào bụng chị. Chị hai lại được một phen thất thần, chị líu lưỡi nhưng cố năn nỉ. Chị không muốn đâu mà, con Ngọc nó. Nhưng tay tôi đã luồn vào được áo của chị và chiếm ngự được bụng của chị. Tôi mừng rỡ muốn tiến xuống xa hơn. Khi bàn tay tôi chui được dưới lưng quần lót của chị thì chị bắt đầu mếu máo khóc như hồi sáng lúc nhảy sóng với tôi. Nhưng chị không dám khóc to tiếng. Bây giờ chị đã hoàn toàn mất hết nét lạnh lùng khắc khổ mà chị cố tạo ra cho mình. Khi bàn tay tôi úp được lên mờ u lồn của chị thì chị kêu lên một tiếng nhỏ lùng bùng. Rồi chị thả lỏng người, nhắm mắt dựa vào thành xe, để mặc cho nước mắt chảy dài theo gò má. Tôi sung sướng và hãnh diện vô cùng, tôi đã khuất phục được người chị vợ của tôi. Thật không dễ dàng chút nào nhưng tôi cũng đã thành công nhờ biết lợi dụng những khe hở trong tâm lý của chị. Bây giờ chị không chống cự nữa nên tôi có thời gian để vuốt ve lồn của chị. Lông chị khá nhiều và rậm, tôi thích thú luồn tay vào rừng lông rồi xe xe những cọng lông trong tay mình. Tôi kín đáo dùng tay kia mà bẹt hai đùi của chị ra thêm. Để rút được ngón tay vào khe lồn ấm áp dễ chịu. Tôi liếc nhìn thì thấy trong bóng tối mờ mờ, chị vẫn ngồi im như pho tượng, mắt nhắm nghiền, gương mặt bốn tênh. Tôi chú tâm bây giờ vào việc chăm sóc cái lồn phập phồng của chị. Tôi biết là điểm này cực kỳ quan trọng cho việc thành bại chung của cuộc chinh phục khó khăn này. Tôi bắt buộc phải thành công để làm cho chị không thể lùi được nữa. Vì vậy tôi dùng hết kinh nghiệm của mình để kích thích lồn của chị. Từ những động tác êm dịu đến những động tác mạnh bạo, tất cả đều được dùng theo thời điểm để khơi dậy ngọn lửa tình dục đã lụi tàn trong chị. Sau một lúc, tôi mừng rỡ thấy lồn chị đã ươn ướt chất nhờn. Điều đó giúp tôi đút được ngón tay sâu hơn vào âm đạo. Chị hai dướn người lên. Thở nhẹ nhẹ. Chất nhờn ứa ra càng lúc càng nhiều làm tôi rất mừng. Nét buồn bã dần dần biến mất trên gương mặt của chị. Chị nhăn nhó, khẩn trương. Tôi bắt đầu sụt lồn chị thật sự. Bây giờ chị không còn ngồi yên nữa. Những rung động lăn tăn đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Hơi thở của chị không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu không đều đặn. Cường độ tăng dần. Chị cố kềm hãm những co giật và hơi thở của chị trở nên bấn loạn. Khi chị chợt đưa tay bấu chặt vào tay của tôi thì tôi hả hê vô cùng, tôi biết là chị đã sẵn sàng. ngón tay chà mạnh lên hột le là điều phải làm để cho cơn cực sướng nổ bùng trong chị. Chị luống cuống cố kiềm chế cơn động đất nhưng làm sao mà được. Các hạch trong khe lồn tuôn khí ra triền miên, các ngón tay của chị bấm sâu vào tay tôi đến gần chảy máu. Chị nghiến răng cố không cho tiếng rên gì thoát ra. Chị cuống quýt lắc đầu sang trái, sang phải. Rồi mệt mỏi, chị gục đầu vào vai tôi mà thở đứt khoảng. Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của chị. Khi thấy chị yên ắng rồi thì tôi rón rén hạ lưng ghế xuống cho chị được nằm thoải mái hơn rồi tôi về lại chỗ ngồi của mình. Mấy ngày sau đó tôi cứ như bay trên mây. Mọi chuyện thật quá tuyệt vời cho tôi. Mới qua 2 tuần mà tôi đã chinh phục được 3 chị em nhà này, cộng thêm con Hồng là 4. Sau khi trở về từ Vũng Tàu, chị hai lánh mặt luôn, không thấy chị đến thăm mẹ như thói quen. Bữa trưa hôm đó, tôi định bụng phải đến gặp chị để xem tình hình. Tôi canh biết giờ đó chị ở nhà một mình, 2 đứa con đều được gửi nhà giữ bé, chồng chị cũng vắng nhà. Tôi đến bấm chuông và kêu réo mà không thấy ai trả lời. Ghé mắt vào khe cửa tôi thấy thấp thoáng bóng chị ở phòng khách. Thì ra chị không chịu ra mở cửa cho tôi. Tôi mới đút miệng vào lỗ hỏng mà kêu. Chị hai, em trèo cửa mà vào thăm chị đây nè. Nói là làm. Khi tôi trèo vào và bước vô phòng khách thì thấy chị ngồi co ro trên ghế sofa, mặt ngượng ngùng cúi xuống không dám nhìn tôi. 2 vai chị run đều dưới cảm xúc mạnh. Không nói không rằng, tôi bước đến ấm chị vào lòng rồi leo lên thang lầu. Mắt chị nhắm khít, chị không có can đảm mà nhìn vào thực tế. Tôi đặt chị nằm lên giường, lúc đó chị mới run run mà nói. Không được, không được, ở phòng này. Tôi nhìn quanh và, chợt hiểu ra. Thì ra đây là phòng ngủ của vợ chồng chị, chắc chị vẫn còn nhiều rào cản nên vẫn muốn bảo vệ không gian này. Thật là không thể nào hiểu được, nhưng đó là chị hai. Tôi mỉm cười, xốc chị lên mà bồng chị qua phòng bên, hình như đó là phòng đứa con gái lớn 5 tuổi của chị. Tôi cởi quần áo của chị ra, chị cố chống cự, lấy 2 tay cố che vú và mờ u lồn của mình vừa năn nỉ tôi một cách thật buồn cười. Đừng, đừng, chị đã có chồng rồi mà. Chị quay mặt đi không dám nhìn tôi khi tôi trần truồng với con cặc chĩa thẳng. Tôi dịu dàng ôm chị vào lòng mà vuốt ve, chị từ từ quen với cảm giác của 2 cơ thể trần truồng quyện vào nhau. Tôi sợ chị thay đổi tâm ý vào giây phút cuối nên tôi muốn mau chóng đụ chị. Tôi nằm vào giữa 2 đùi của chị rồi cương quyết nắm con cặc mà ấn vào lồn của chị. Chị nhăn mặt, tôi ngạc nhiên không ngờ chị lại hẹp như vậy, rõ ràng là chị không làm tình từ nhiều tháng nay rồi. Tôi đụ chị nồng nàn. Chị vụng về đáp trả. Bây giờ tôi biết là chị đã thuộc về tôi không còn lo lắng gì nữa nên tôi dùng kinh nghiệm để đụ chị thật trọn vẹn. Càng lúc chị càng hứng tình. Tôi rít lên trong tai chị. Được đụ chị thật sướng quá đi. Chị ngượng ngập trả lời. Ừ, đụ chị đi em. Tôi mừng lắm. Ồ, thật hay quá. Chị cũng chịu nói tục như em. Chị đỏ mặt. Hiếu làm, chị. Điên cái đầu. 2 đứa chúng tôi ra khí gần như cùng một lúc trong sự hoan hỉ tràn trề. Từ khi lấy Ngọc về làm vợ, đây là lần đầu tiên tôi được xuất khí trong lồn của một người đàn bà khác hơn là nàng. Tôi vô cùng hãnh diện đó lại là chị hai của nàng. Tôi ôm chị vào lòng mà kể đủ thứ chuyện cho chị nghe, những chuyện tầm phào mà người phụ nữ nào cũng thích. Chí rút đầu vào ngực tôi mà nói nhỏ. Hiếu có biết mình là một đứa dâm tặc đang ghét hay không? Ủa? Vậy sao? Chứ gì nữa, Hiếu dám cưỡng bức chị của vợ mình mà không biết xấu hổ. Tôi cười hì hì, lật chị nằm ngửa ra rồi mớm lấy môi chị. Chị vụng về đáp trả, dưa lưỡi cho tôi nuốt, đến khi tôi lại nứng cặc. Tôi nắm tay chị mà đặt lên con cặc cương cứng. Chị vùng vằng. Rõ ràng là một dâm tặc không sai, mới đó mà lại cứng lên lại rồi. Tôi vừa nuốt lưỡi chị vừa bóp vú chị một lúc thì chị cũng hứng tình. Tôi thầm thì vào tai chị. Chị yêu của em lại thèm chị nữa rồi đây. Chị nhìn tôi, mắt long lanh hãnh diện, có bao giờ chị được đụ 2 lần liên tiếp trong một suất đâu. Tôi lại leo lên người chị mà đút cặc vào lồn chị. Khi tất cả rào cản đều tan đi thì bây giờ tôi mới khám phá ra con người thật của chị cũng ham mê tình dục như vợ tôi, có điều những rào cản giáo dục, gia đình, xã hội làm chị phải dẹp dâm tính của mình sang bên. Với lại có lẽ chồng chị không biết khơi dậy tính dâm tiềm tàng của chị. May cho chị là tôi đã xông đại vào đời chị, làm chị không kịp phòng hờ, rồi bây giờ chị nằm dưới tôi mà rên rỉ sung sướng với con cặc của tôi đang cầy xéo lồn của chị. Tôi vừa nhấp vừa thò tay xuống mà kích thích hột le của chị làm chị không biết trời đất gì nữa. Chị xuất khí rầm rề. Khí trào ra mà chảy nhỏ giọt xuống cái giường của con gái chị. Cực chẳng đã chị mới ngồi dậy vì đã đến lúc phải đi đón con của chị. Chị đứng không muốn vững vì không quen làm tình theo kiểu thể thao như vậy. Thấy tôi nhìn chị mà cười, chị càng ngượng hơn. Trước khi tôi ra về chị nói nhỏ vào tai tôi. Em, đừng nói lại cho con Ngọc biết nhé, nó không tha cho chị đâu. Hình như tôi đã nghe câu nói này mấy lần rồi. Phần 4. Phải chờ mấy ngày nữa thì tôi mới có cơ hội để đến tìm chị. Chị có đến nhà ba mẹ nhưng gặp tôi, chị đóng kịch thật hoàn hảo, không để lộ ra tí xíu nào bí mật. Nhưng tôi không thất nghiệp trong mấy ngày đó chút nào nhờ có con Hồng. Tôi đã thuyết phục được nó để nó nằm ra giường cho tôi bú lồn nó. Nó mắc cỡ vì nằm trên cái giường còn ấm nhiệt độ của Ngọc, với lại nó hoàn toàn không biết trò bú lồn. Lẽ dĩ nhiên lúc đầu nó nằm yên như khúc gỗ vì không quen, nó cũng ngượng vì nằm để cho tôi chơi với MU lồn của nó. Tôi thích MU lồn của đứa con gái, thật mịn, thật êm. Lông của nó đen tuyền và mỏng như tơ. Nhưng mau chóng tôi bú nó đến lúc nó chịu không nổi nữa, cắn răng mà xuất khí ra rầm rề. Tôi lợi dụng dòng khí chảy vào khe đít để lấy một ngón tay mà thút vào lỗ đít của nó làm con Hồng kêu á. Á, vì ngạc nhiên, dòng khí lại tuôn ra thêm. Tôi càng ngấy ngón tay trong lỗ đít của nó thì nó càng xuất khí. Nó thở không ra hơi khi tôi buông nó ra và lim dim muốn ngủ tại chỗ. Tôi phải dựng nó dậy, bận quần vào cho nó và đẩy nó ra thang lầu. Tôi sợ Ngọc trở lên lầu bất ngờ. Tôi thích thú thấy con Hồng nhạy cảm nơi hậu môn như vậy. Biết đâu nó sẽ cho tôi đụ vào lỗ sau của nó trước khi tôi ra phi trường. Rốt cuộc, tôi cũng có được chút thời gian để tìm đến chị hai. Chị đón tôi mà mắt long lanh ướt vì mừng. Nhìn chị tôi không ngờ là chị thay đổi nhiều như vậy. Không còn nét lạnh lẽo, nghiêm khắc, chị lại biết chải chuốt trang điểm một cách kín đáo làm tôi nhìn chị mê mẩn. Chị đỏ mặt khi thấy gương mặt si dại của tôi. Chị hỏi, bộ người ta có dấu vết trên mặt hay sao mà nhìn người ta như vậy? Tôi cười hì hì ôm chị vào lòng mà hôn chị nồng nàn. Bây giờ chị đã biết hưởng thụ món này nên chị dùng mình hé môi ra cho tôi xâm chiếm miệng của chị. Nhanh chóng cả chị và tôi đều hứng tình. Chị thầm thì, sao mấy ngày trời rồi mà không đến thăm người ta? Tôi đẩy chị nằm xuống salon làm chị bỡ ngỡ. Hiếu, muốn, ở đây sao? Chị hơi luống cuống khi tôi cởi quần của chị ra. Chị không ngờ là tôi dám làm chuyện vợ chồng với chị ngay ở cái nơi mà hằng ngày chị sinh hoạt với con cái và người thân, bạn bè. Nhưng chị quên hết mọi dè dặt khi tôi tràn ấp trong lồn của chị. Chị sung sướng ôm siết tôi trong khi tôi đụ chị hùng hồn. Khi tôi bồng chị lên lầu thì tôi mỉm cười hỏi. Bây giờ chị muốn lấy phòng nào đây để tiếp tục cuộc mây mưa? Chị cười hì hì chỉ phòng của vợ chồng chị. Vừa được hưởng mùi vị của lồn con Hồng nên tôi muốn so sánh với mùi vị của chị. Khi nghe tôi đề nghị thì chị có vẻ lúng túng. Rõ ràng là chị chưa bao giờ được bú lồn. Chị do dự nói. Cái đó, có kỳ, có dơ hay không? Chị yêu của em, giữa vợ chồng với nhau thì không có gì là kỳ, là dơ hết. Chị véo tôi một cái. Nói bậy, ai là vợ chồng với em hồi nào? Ủa, chị không muốn nhận em làm chồng hay sao? Chị mắc cỡ vùi đầu vào vai tôi. Thấy chị siêu lòng, tôi trườn người xuống, nằm vào giữa hai đùi của chị. Tôi trầm trồ khen rừng lông của chị làm chị uốn éo hạ bộ vì ngượng. Khi tôi bắt đầu bú chị thì cũng như bao người phụ nữ được bú lần đầu, chị khẩn trương co rúm người lại nhưng tôi biết phải làm gì để chị hết căng thẳng để mà buông lỏng người hưởng thụ. Tôi hãnh diện khi nhìn chị co giật hai chân trong khi dâm khí ứa ra từng đợt từ khe lồn được chăm sóc. Tôi mừng rỡ thấy chị ra khí thật nhiều. Chị ra bao nhiêu thì tôi liếm nuốt bấy nhiêu đến khi chị nằm lim dim thoi thóp thở như con cá trên thớt. Lâu lắm chị mới hoàn hồn, chị gục đầu vào ngực tôi mà ứa nước mắt. Cảm ơn, chồng yêu, đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm động hôn lên khắp gương mặt của chị. Chị ngập ngừng, nói nhỏ. Không biết tương lai sẽ ra sao. Đối với người ngoài thì mình vẫn đối xử với nhau như bình thường nhưng mà. Trong những lúc như vậy, hãy cho phép. Chị được xem Hiếu là chồng yêu của chị nhé. Hồi nãy chị dùng rằng khi tôi ghẹo chị làm chuyện vợ chồng với tôi. Vậy mà bây giờ vừa được bú lồn lần đầu thì chị lại kêu tôi là chồng. Tôi cảm khái, không ngờ là người phụ nữ này lại gắn bó với tôi như vậy nên tôi vừa hôn chị vừa thầm thì. Hiếu rất sung sướng có được một người vợ yêu như chị. Chị mừng rỡ chống cùi trỏ ngước nhìn tôi mà nở một nụ cười tươi rói. Chưa lúc nào tôi thấy chị xinh đẹp như lúc này. Tim tôi nở phồng vì hạnh phúc. Tối hôm đó, tôi chờ chị trên xe gắn máy đi ăn mì. Chị nép người vào lưng tôi một cách tình tứ. Rồi chị hứng chí cất giọng hát nghêu ngao. Tôi sung sướng đưa tay ra nắm lấy tay chị. Tôi cũng không biết tương lai sẽ ra sao nhưng mà tôi có quyền ao ước và ao ước của tôi là có được chị như người vợ thứ nhì bên cạnh tôi. Thời gian cứ lẳng lặng mà trôi qua. Tôi thích thú chăm sóc những bông hoa trong vườn tình dục của tôi, Ngọc người vợ tuyệt vời của tôi, con Hồng vừa trẻ tuổi vừa háo hức muốn tôi chỉ điểm tất cả trước khi nó về nhà chồng. Lại còn con bé Trâm, tuy mới có 14 tuổi mà đã biết ưa thích vộc chơi với dương vật của tôi. Và cuối cùng là chị hai. Người mà tôi đã phải dùng sức mạnh để cưỡng ép nhưng mà sau đó đã trở thành một ngọn núi lửa đam mê làm tôi vô cùng hài lòng. Ngọc nói với tôi. Hôm nay mình phải lên nhà dì ba. Em có rất nhiều chuyện phải bàn với dì. Có thể dì sẽ sang bên đó với hai vợ chồng mình nếu như theo đúng dự định khi mà em có con. Dì sẽ là người chăm lo cho em và đứa bé trong thời gian đầu. Anh nghĩ sao? Tôi chỉ biết gật đầu vì tất cả đã được Ngọc toan tính rồi. Tôi rất có thiện cảm với dì ba. Dì là người em gái út của mẹ Ngọc. Dì hơn tôi mười mấy tuổi. Cuộc đời của dì không được suôn sẻ như ý muốn. Lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng dì mất khi dì chưa kịp có con rồi từ đó dì sống độc thân. Tuy vậy nhưng tính tình của dì rất tích cực. Dì luôn sẵn sàng để giúp đỡ ai đó cần đến dì. Dì lại rất mộ đạo và là một Phật tử rất được yêu mến. Tôi có lần thắc mắc hỏi vợ tôi. Dì dù sao cũng còn trẻ. Tại sao dì không kiếm một người chồng nào đó cho yên thân? Anh cũng biết những định kiến ở Việt Nam. Người phụ nữ nào mà có chồng chết sớm thì bị gán cho cái mã số xui sát phu. Không có ông nào dám theo tán tỉnh đâu. Vợ tôi lại cười. Hỏa hoàn có Việt kiều như anh, không tin những chuyện đó mới dám cưới dì về làm vợ. Nàng lại nheo mắt ghẹo tôi. Mà anh có dám hay không? Tôi cũng cười theo. Nếu dì biết nấu cơm ngon và thích tình dục thì anh sẵn sàng. Ngốc cười nhỏ. Nấu cơm thì em biết là dì số một nhưng còn chuyện tình dục thì. Làm sao em biết được? Không lẽ dì chơi như cục đá sao? Thế nào dì cũng có sex toy đâu đó. Cả hai cùng cười khúc khích. Hai vợ chồng chúng tôi rất thoáng trong suy nghĩ và cách nói chuyện, không lề mề như đa số người Việt Nam. Dì tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu. Dì muốn chúng tôi ở lại ăn cơm trưa với dì. Mà thật đúng như vợ tôi nói, những món ăn mà dì dọn ra hôm đó thật là rất ngon. Ăn cơm xong, thấy tôi ngáp dài, dì biểu tôi lên lầu trên mà ngã lưng một chút trong khi dì và vợ tôi tiếp tục hàn huyên dưới nhà. Dì chỉ cho tôi căn phòng bỏ không, dùng để tích trữ đồ đạc linh tinh. Tôi nghe lời leo lên đó, lấy một tấm nệm trải ra mà nằm. Căn phòng có những ca tần đầy sách đủ loại, tôi lục lọi lấy ra vài quyển đọc cho qua thời giờ. Nhưng toàn là những quyển sách không thích hợp với tôi. Tôi lại ngồi dậy mà tìm tòi. Và tôi moi ra được một quyển sách không có bìa, có tựa làm tôi tò mò lật ra xem. Tôi chưng hửng khi nhận ra đó là một quyển sách dâm, mô tả trải nghiệm của một cô gái trong đêm tân hôn và tuần trăng mật sau đó. Cách hành văn tuy rất xưa nhưng cũng rất hấp dẫn. Những trang giấy đều nhăn nheo chứng tỏ là sách đã được đọc rất nhiều lần. Tôi bỏ sách xuống mà mỉm cười, trong nhà này chỉ có dì ở mà thôi thì sách này là của dì rồi. Té ra dì cũng đọc loại dâm thư này. Được tiếp cận với cái mặt riêng tư này của dì làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Dì không phải là thần thánh gì, dì vẫn còn những dạo dực của người thiếu phụ độc thân. Tôi cố hình dung dì không ngủ được vì trằn trọc, phải chạy đi lấy sách dâm mà háo hức đọc. Để tìm lại những cảm xúc bị đè nén, bị bỏ quên. Tôi đang miên man nghỉ thì tôi nghe dì bước lên thang lầu vừa nói vọng xuống. Chờ dì một chút, để dì lục mà tìm cho Ngọc coi mấy tấm hình đó. Dì hơi bỡ ngỡ khi bước vào phòng vì thấy tôi nằm chỉ với một cái quần đùi. Tôi cười mà nói. Trời nóng quá dì, nên con cởi đồ nằm cho mát. Dì cười ngượng ngùng rồi tiến đến góc phòng mà lục lọi trong mấy hộp ca tần. Tôi nhận thấy rõ là dì bối rối vì có tôi trong phòng, nhất là vì tôi chỉ bận có cái quần xà lòn. Tôi lại còn muốn gây khó khăn hơn cho dì nên tôi đứng dậy đến sát bên dì mà giả bộ hỏi. Dì kiếm gì để con giúp cho? Rồi tôi quàng tay qua vai dì để kéo cái các tông ra. Với tư thế đó thì gần như là dì nằm trong vòng tay của tôi, mùi đàn ông xông lên làm dì luống cuống. Khi thấy dì thật sự bối rối, tôi mới đưa quyển dâm thư vừa mới đọc ra trước mắt dì mà giả bộ lơ đãng hỏi. Có phải dì kiếm sách này không? Con vừa đọc xong, hay lắm. Nhìn thấy quyển sách dì đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng trông thật thảm hại. Tôi làm liều, ôm dì kéo dì lăn ra nệm. Dì líu lưỡi, chưa biết phải phản ứng ra sao thì tôi đã đè được dì ra rồi khóa hai cườm tay của dì lại. Dì thất kinh hồn vía, lắp bắp. Hiếu, Hiếu, làm gì vậy? Không nói không rằng, tôi luồn tay vào bụng của dì. Dì nhăn nhó cố tránh né bàn tay của tôi, vừa nức nở. Không được đâu, ngọc nó, dưới nhà. Dì tưởng là nói như vậy sẽ làm tôi lo sợ mà buông dì ra, nhưng dì có biết đâu là vì có ngọc dưới nhà nên tôi mới dám làm càn với dì. Tôi tin chắc là dì thuộc dạng người hay sợ chuyện dùm beng tai tiếng, thà im tiếng hơn là bị bêu xấu trước mọi người. Thấy tôi không thèm quan tâm đến lời đe dọa của mình, dì chỉ còn biết năn nỉ ỉ ôi. Đừng làm bậy Hiếu à, tha cho dì đi. Tôi cười nhỏ. Dì đừng đọc mấy sách đó làm gì, con sẽ cho dì trải nghiệm thật sự mấy trò chơi đó. Bàn tay tôi đã luồn qua được lưng quần của dì. Tôi không muốn làm vội quá nên tôi chỉ úp tay bên trên quần lót của dì. Tôi thích thú nghe rừng lông của dì xào xạc dưới làn vải mỏng. Tôi bóp nhẹ nhẹ cái mờ u lồn êm ái làm dì mắc cỡ quá, đâm ra nổi giận. Dì rít nhỏ vì cũng không muốn cho vợ tôi ở lầu dưới nghe được. Thằng khốn kiếp, sao dám làm trò tồi bại này? Tôi không thèm trả lời, một tay vẫn kiềm chế hai cườm tay của dì trong khi tay kia không ngần ngại giật quần trong lần quần ngoài của dì mà vứt ra xa. Trong tư thế ở chuồng, dì mất hết khí thế hồi này, bây giờ dì lại khóc thút thít. Mặc kệ dì, tôi bắt đầu vuốt ve mờ u lồn của dì. Dì tuy nhỏ con nhưng dì có rất nhiều lông lồn, lông mọc ra đến gần mép đùi. Tôi ngước xuống nhìn mà trầm trồ. Ồ, lông dì đẹp tuyệt vời. Dì ngượng quá, không biết làm gì cứ tiếp tục thút thít khóc. Tôi biết mình không có nhiều thời giờ nên tôi muốn thủ dâm cho dì thật nhanh. Lồn dì khô queo nên tôi phải nhổ nước miếng vào ngón tay để đút vào khe của dì. Nhờ chút chất trơn nên động tác thủ dâm được dễ dàng hơn. Nhổ nước miếng vài lần nữa thì tôi mới hài lòng và tích cực sụt lồn cho dì. Dì không muốn nhưng tình huống quá nguy hiểm làm dì nhanh chóng bị kích thích. Với lại lâu lắm rồi chưa có người đàn ông nào chạm vào người dì một cách thô bạo như vậy nên dì bị cuốn đi xa hơn là dì muốn. Cơ thể của dì bắt đầu bắt theo nhịp của bàn tay tôi. Và rồi đúng như điều tôi mong mỏi, dưới những động tác chính xác của tôi, cuối cùng rồi thì dì cũng chống chọi không được mà để cơn cực sướng tràn ngập cơ thể của dì. Dì tối tăm mặt mày, nghiến răng không muốn biểu lộ cho tôi thấy cơn sướng của dì. Nhưng hoài công mà thôi. Tôi sung sướng nhìn dì run rẩy dưới bàn tay tham lam của tôi. Dì càng cố kiềm chế thì cơn sướng càng ào ạt chi phối dì, làm dì không cầm được những đợt xuất khí rầm rề làm tôi phải lấy quần lót của dì mà chùi liên tục. Một tiếng kêu gọi của Ngọc từ nhà dưới làm dì hoảng hốt ngồi dựng dậy. Dì ba ơi, sao lâu vậy? Con lên giúp dì nhé. Dì cuống quýt trả lời. Không cần đâu, dì xuống ngay bây giờ. Rồi dì cô lấy cái quần mà hối hả bận vào. Xong dì chạy ra thang lầu, không dám nhìn tôi. Khi tôi mò xuống nhà thì dì đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh rồi. Nhìn dì không ai đoán được là dì vừa trải qua một tình huống cực kỳ kinh khủng. Khi ra về, để Ngọc leo lên taxi ngồi xong, tôi mới vội vàng nói. Chết cha, anh quên một món đồ, em chờ anh một chút. Quay trở vô nhà dì, tôi chưa kịp nói gì thì dì đưa tay tát tôi một cú đau điếng. Thấy dì rộng đưa tay ra tát nữa. Tôi chỉ kịp ôm dì, không cho dì giơ tay lên. Dì vùng vẫy trong im lặng nhưng tôi không dám buông dì ra. Tôi hối hả nói. Con chỉ muốn đem trả lại dì một món. Lúc đó dì mới chịu đứng im. Tôi rút trong túi ra cái quần slip của dì mà lúc này, trong cơn cấp bách, dì quên không bận vào. Thấy nó dì ngượng quá, mặt đỏ bừng, đưa tay giật lấy cái quần trong tay tôi. Tôi chạy nhanh ra cửa, sợ dì tát cho mấy cái nữa. Tôi ngoái người lại hỏi dì. Ngày mai dì có rảnh không? Hiếu qua thăm dì nhé. Dì bực mình dậm chân không thèm trả lời. Hôm sau như đã hẹn tôi mò đến nhà dì. Phải nói là tôi cũng không yên tâm cho lắm, không biết dì đã bất giận hay chưa, hay là dì còn muốn đánh tôi nữa. Nhưng mà tôi biết mình phải làm như vậy. Tôi không muốn tránh né trách nhiệm của mình. Hôm qua trong một lúc bốc đồng tôi đã làm liều để chinh phục dì. Dù tôi đã thành công nhưng tôi cũng đã làm dì bị tổn thương nên tôi phải làm tất cả những gì phải làm để dì cảm thấy dễ chịu. đến nhà gì, tôi thấy cửa không khóa nên tôi rón rén bước vào, tim tôi đập nhanh hơn. Vào phòng khách, tôi kêu tên dì nhưng không nghe dì trả lời. Tôi do dự rồi leo lên lầu. Dì bước ra từ phòng của dì, nhìn tôi mà nói cộc lốc. Còn dám đến đây nữa sao? Tôi hơi yên tâm vì thấy dì tuy nói vậy chứ dì không còn vẻ hung hăng như hôm qua. Tôi díu díu bước đến. Dì, có muốn đánh con nữa không? Dì giơ tay lên như muốn hăm dọa nhưng dì không thực hiện động tác của mình. Dì chần chừ một lát rồi thở dài, nói chồng. Thôi về đi. Rồi dì trở về phòng mình, leo lên giường, chùm chăn lại. Tôi mon men đi vào phòng dì, rồi ngồi xuống góc giường. Cả hai im lặng một lúc, tôi rón rén hỏi. Dì còn giận hay không? Dì lạnh lùng trả lời. Còn. Tôi đắn đo nói. Dì mà còn giận thì con ngồi đây, không về nhà. Dì giật mình. Không được đâu, không được đâu mà. Sao lại không được, có ai biết con ngồi đây đâu mà dì sợ. Dì lo lắng ngồi dậy. Đã nói là không được đâu mà. Dì mà còn giận thì con cứ ngồi lì đây. Dì không khỏi cười nhỏ. Bộ muốn ăn vạ ở đây sao hả? Thấy dì cười, tôi mừng thầm. Vậy dì hết giận con đi rồi con về. Dì do dự một lúc rồi nói mà không nhìn tôi. Ừ, hết giận rồi đó. Tôi nhảy đến ôm lấy dì mà cười. Vậy thì tốt quá, cảm ơn dì. Dì nhăn nhó. Thôi khỏi cảm ơn làm gì. Dì hết giận thì dì cười một cú cho con đi. Dì trợn mắt. Hết giận là quá lắm rồi, đừng hòng mà cười. Tôi tiêu nghỉu. Con về bây giờ, nhưng ngày mai con trở lại để nhìn dì cười với con. Dì làm thinh không trả lời. Tôi biết là dù sao dì cũng chưa hoàn toàn hết giận. Tôi cần phải có thêm một chút kiên nhẫn. Về lại nhà, không thấy Ngọc, tôi hỏi con Trâm thì nó nói là cả nhà đi đâu đó thăm người quen. Ở nhà chỉ còn con nó mà thôi, con Hồng cũng đi theo Ngọc và mẹ. Tôi hỏi. Vậy sao Trâm không đi theo? Tại vì em chờ con Phượng đến để làm bài chung. Có phải Phượng là bạn của em, là người chia sẻ mọi tâm sự thầm kín với em? Con bé cười hì hì. Đúng đó, nó biết anh dẫn em đi chi nê. Hay là hôm nay em bỏ học đi mà đi chi nê với anh? Con Trâm nheo mắt. Nhưng mà sau đó anh phải giúp em làm bài. Ừ được mà. Anh chờ em một chút em phải lên mạng mà coi nên đi dạp nào. Tôi nheo mắt cười. Có gì quan trọng đâu. Vì mình có theo dõi cái gì chiếu trên màn hình đâu. Anh nói vậy, chứ em phải coi trước thông tin về phim lờ có gì mẹ hay chị ba hỏi thì em còn biết trả lời chứ. Tôi thầm khen con bé chu đáo hơn tôi. Nó còn trẻ mà đã biết nghĩ đến những chi tiết như vậy. Phần 5. Khi con Phượng đến thì tôi cũng mời nó đi theo luôn. Con nhỏ mắc cỡ, nên từ chối. Con Trâm nói giết mới thuyết phục được nó. Vì có con Phượng nên tôi thầm nghĩ hôm nay mình sẽ được xem phim thật sự. Nhưng phim vừa chiếu được chừng 10 phút thì con Trâm đã dựa lên vai tôi mà thò tay đặt lên quần của tôi làm tôi không khỏi mỉm cười. Con nhỏ thật là quá quắc, nó quen được chơi với con cặc của tôi nên nó không từ chối bất cứ cơ hội nào như là hôm nay mặc dù có con bạn nó bên cạnh. Nó xem tôi như là một món đồ chơi để nó thử nghiệm và tìm hiểu. Tôi biết vậy và tôi cũng chấp nhận vì như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Tôi và nó đều có lợi, tôi không hề có ý muốn lợi dụng để làm tổn hại nó. Tôi thầm thì vào tai con Trâm. Coi chừng có con bạn em bên cạnh. Con bé cười hì hì. Kệ nó, không sao đâu. Tôi kín đáo giúp con Trâm mở khóa quần rồi để nó thích thú nắm con cặc của tôi mà vuốt ve đến khi thằng cu nhổng đầu lên ngạo nghễ. Biết có con Phượng nên con Trâm rất là kín đáo nhưng đến một lúc thì con Phượng ngồi bên cạnh cũng phát hiện ra trò chơi của con bạn nó. Con Phượng ngượng quá, làm bộ như không thấy và dán mắt nó vào màn ảnh, nhưng làm sao nó có thể chú tâm vào chuyện phim cho được. Theo lời con Trâm kể cho tôi thì con Phượng nhỏ tuổi hơn một chút nhưng nó lại sớm quan tâm đến chuyện giới tính hơn, chính con Phượng đã cho con Trâm coi hình ảnh về mấy người mẫu nam trình bày nội y sexy. Con Trâm cũng đã kể lại cho nó nghe về lần đầu tiên được tiếp cận với con cặc của tôi làm con Phượng bàng hoàng, kích động. Hôm nay, trong bóng tối mờ mờ nó phát hiện là con Trâm đang dựa đầu vào vai tôi mà vộc chơi với con cặc. Con Phượng khẩn trương tối đa, mắt nó mở đi. Sau một lúc, nó thất kinh hồn vía khi con Trâm tinh nghịch chồm người qua mà nắm lấy tay nó để kéo đặt lên con cặc của tôi. Tội nghiệp con bé. Tuy bị ám ảnh về những vấn đề giới tính nhưng đứng trước cơ hội được tiếp cận với một dương vật đàn ông thì nó lại quíu tay quíu chân một cách thảm thương. Nó ríu rít. Tao không chịu đâu Trâm ơi. Bỏ tay tao ra, tao xin mày. Nó vùng vẫy cố rút tay ra nhưng bị con bạn nó kiềm chế nên nó không làm gì được mà phải chịu nắm lấy cột thịt của tôi. Tôi thích thú nhìn sự bấn loạn của đứa con gái mới hơn 13 tuổi, dù trong bóng tối nhưng tôi cũng thấy mặt mày của nó xanh mét. Sau một lúc giằng co, cuối cùng rồi thì con Phượng cũng thúc thủ. Nó mắc cỡ quay mặt đi về hướng khác nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nó thì vẫn ngượng ngùng để trên con cặc của tôi. Con Trâm có kinh nghiệm hơn nên đặt tay nó lên tay con Trâm để hướng dẫn con bạn nó đi khám phá cái vật đã ám ảnh nó từ mấy tháng nay. Được hai bàn tay nhỏ chăm sóc, con cặc của tôi cương lên tối đa. Tôi ngã đầu ra thành ghế mà mình cười thích thú. Tôi thầm nghĩ, con Phượng đâu phải là người thân gì của mình đâu cần gì phải nương tay với nó. Mình thử dụ dỗ nó đến cùng xem sao. Chấm. Nghĩ vậy, tôi biểu nó qua ngồi bên cạnh tôi cho được tiện tay hơn. Rồi trong khi để nó tiếp tục chơi với con cặc tôi mạnh dạn đút tay xuống mà xoa xoa đùi của nó dưới cái váy. Con bé quinh quáng chưa biết phải làm gì thì tôi đã lùa tay mà nắm gọn cái lồn phập phồng của nó bên trên quần slip nhỏ xíu. Dưới cảm giác quá mới lạ và mạnh mẽ, con Phượng quíu người lại, kêu lên một tiếng nhỏ rồi nó dựa vào thành ghế mà thở hỗn hển. Người nó căng cứng lên vì kích động. Tội nghiệp đứa con gái mới lớn, vì không có kinh nghiệm gì hết nên nó không biết chống cự chút nào, với lại nó đang trong trạng thái mê muội, đâu còn biết trời đất gì mà chống với cự. Tôi chờ một lúc cho nó quen dần rồi tôi biểu nó nhích đít lên cho tôi tuột được quần slip của nó ra. Con nhỏ vùng vằn không chịu, giằng co với tôi một lúc nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng tuột được quần của nó. Tôi chưa bao giờ được giờ một cái lồn êm ái như lồn con Phượng. Lồn nó nhẵn thín, không một cọng lông, thật là tuyệt vời. Khi ra khỏi rạp, con Phượng mắc cỡ cúi đầu gầm gầm, không dám ngước mắt nhìn tôi. Tôi lấy cái quần slip của nó bỏ túi, giữ làm kỷ niệm. Hôm sau tôi lại kiếm cớ chạy qua nhà dì, thấy dì không khóa cửa, tôi lại mừng, biết là dì cho tín hiệu là dì chờ tôi. Lần này gặp dì tôi lại thấy dì bớt nhăn nhó hơn hôm qua nhiều. Tôi thừa dịp kể đủ thứ chuyện cho dì nghe để lấy lòng dì. Dì lấy hai tay bịt lỗ tai lại làm vẻ không thèm quan tâm nhưng dì vẫn không hé miệng cười một lần. Tôi bực mình nói. Dì mà không chịu cười với con thì con thọc lét dì cho mà xem. Tôi không ngờ là hiệu quả câu nói lại cao như vậy. Dì thối lui một bước, xua tay lia lịa. Đừng làm vậy, dì sợ nhột lắm. Tôi mỉm cười nhào đến ôm dì mà thọt nhẹ vào hông. Chưa chi dì đã vừa cười vừa hét lên. Hiếu ơi, đừng, dì sợ lắm. Lúc đó hai chúng tôi đang đứng trong phòng của dì, tôi không tha tiếp tục ôm dì mà thọt vào hông. Dì vùng vẫy như con tôm trong giỏ, cố đẩy tay tôi ra. Chúng tôi vật lộn với nhau một lúc, tiếng cười vang lên cả nhà. Cả hai đều té lăn ra sàn nhà. Cuối cùng chúng tôi nằm sải tay ra đó mà thở dốc. Tôi kéo dì vào vòng tay của tôi mà nói. Đó thấy chưa, rốt cuộc lại thì dì cũng cười được với con. Dì vùng vằn, xoay lưng lại tôi. Không thèm trả lời, nhưng dì không gỡ hai tay của tôi đang ôm vòng qua eo của dì. Trong lòng dì có một cảm giác lâng lâng. Cả chục năm rồi dì không được chơi đùa như con nít như ngày hôm nay. Cuộc sống của dì thật là nhàm chán, dì cứ lao vào những công việc từ thiện, xã hội để quên đi sự nhàm chán đó. Vậy mà sự xuất hiện đột ngột của tôi làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Cách cư xử không theo khuôn khổ của tôi làm dì luống cuống, bỡ ngỡ. Tôi nhích lại sát vào lưng của dì mà đặt mũi vào vai của dì. Dì thơm quá, làm con rụng rời tay chân luôn. Dì không cầm được tiếng cười khúc khích. Nói xạo như vậy không sợ sức môi hay sao? Tôi biết là lúc đó dì đã thật sự không còn giận tôi nữa, dì lại chịu để tôi ôm. Tôi không dám quá vội vàng mà chỉ tiếp tục đặt đầu vào lưng dì mà nằm im ra đó. Không khí có một cái gì đó thật là yên ắng. Tôi nằm trên sàn nhà mà nghe lòng thật thư thái lạ lùng. Và lạ lùng thay, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã chạng vạng tối. Dì đã xoay người lại và đang nhìn tôi chăm chăm. Thấy tôi mở mắt dì hơi ngượng, định quay đầu đi. Nhìn gần, tôi phải nói là dì có một cái gì đó thật thu hút đối với tôi. Tôi thầm thì. Dì à, Hiếu thấy dì đẹp lắm đó. Dì mắc cỡ, không trả lời. Trong khi tôi ngủ, dì được dịp nhìn tôi thật gần và dì nghe lòng nao nao. Từ lúc gặp mặt tôi, dì đã có cảm tình với tôi một cách tự nhiên, phong cách phóng túng của tôi, khác hẳn với khuôn khổ cứng nhắc của dì lại làm dì vừa e ngại vừa bị lôi cuốn. và rồi tôi đã dám làm chuyện tày trời với dì ngày nọ. Dù tôi đã cưỡng ép dì nhưng dì biết mình cũng có phần trách nhiệm trong chuyện đó vì dì đã không tự kiềm chế mình được và đã được hưởng một cơn cực sướng khổng lồ. Nhớ đến cảm giác đó dì càng mắc cỡ hơn, muốn đưa tay ra tát tôi nữa vừa nói. Ghét quá đi. Nhưng tôi lấy tay chặn cườm tay dì lại rồi tôi mạnh dạn mớm lấy môi của dì. Dì lúng túng đẩy tôi ra nhưng hình như dì yếu xìu, không có chút lực nào trong tay. Tôi chiếm lấy miệng của dì dễ dàng. Dì cố vùng vẫy thêm vài lần rồi dì nằm im. Tôi thận trọng luồn lưỡi vào để kiếm lưỡi của dì. Dì vụng về để tôi ngậm lấy cái lưỡi mỏng dính của dì má nuốt. Dì run mình liên tục. Sau một lúc dì nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của tôi làm tôi sung sướng vô cùng. Thật cũng đáng để tôi đến đây hai ngày liên tiếp mà quỳ lụy xin dì tha thứ. Kết quả là không những dì không còn giận tôi nữa mà dì lại để cho tôi nuốt lưỡi dì. Càng nuốt lưỡi hai chúng tôi càng lúc càng dạo dực. Dì cũng nhận ra là con cặc của tôi cương lên và đang ép vào bụng dì. Dì cố hết sức đẩy tôi ra mà thở hỗn hển. Hiếu về đi, dì sợ lắm. Nhìn ánh mắt của dì tôi biết dì rất cương quyết, chắc là những thôi thúc của Luân Lý đang trào lên ầm ĩ. Đây không phải là lúc chống lại dì. Tôi nghe theo, đứng dậy mà bước xuống nhà. Nhưng tôi không về nhà, mà ra quán cà phê gần đó mà ngồi một lúc. Khi thấy đã đúng lúc, tôi quay trở lại nhà dì. Lên phòng dì tôi thấy dì vẫn nằm đó trong bóng tối mà ngó mông lung lên trần nhà, gương mặt dì ướt đẫm nước mắt. Thấy tôi xuất hiện dì ngạc nhiên ngồi bật dậy. Tôi không để cho dì kịp phản ứng mà leo lên giường, đè dì xuống. Lợi dụng dì đang thất thế, tôi mạnh dạn cởi quần của dì ra. Dì luống cuống chưa biết phải làm gì thì tôi cũng đã cởi phăng quần mà leo lên giường. Dì lồm cồm ngồi dậy nhưng tôi đã đè dì xuống mà chen vào giữa hai đùi của dì. Dì nhăn nhó kêu đau khi con cặc trườn vào âm đạo. Tôi mừng thầm nhận ra là lồn dì ướt đẫm, sau nụ hôn nồng cháy lúc nãy, nhờ vậy mà con cặc tiến vào không mấy khó khăn. Dì vùng vẫy một cách tuyệt vọng và vô ích vì con cặc đã vào được hang ấm của dì rồi. Dì như là con cá đã cắn câu. Nhưng khi con cặc vào được tận cùng tử cung của dì rồi thì dì đã lựa chọn xong, dì vụng về quàng tay qua lưng của tôi mà ôm tôi. Tôi mừng đến mở mắt. Tôi không thể nào ngờ là tôi đã thành công mà đụ được dì. Không những vậy dì lại chấp nhận chịu hợp nhất với tôi. Con cặc tôi sung sướng phập phồng trong lồn dì. Tôi để yên cho dì làm quen với cảm giác có tôi đầy ấp trong dì. Tôi lại ngậm lấy môi dì mà hôn dì với tất cả sự háo hức của tôi. Người dì nhũn ra, dì hôn trả lại tôi một cách nồng nàn. Rồi dì thầm thì. Hiếu là một tên dâm tặc đáng ghét, có biết không? Nhưng nhờ vậy mới được hạnh phúc tuyệt vời là, đụ dì ngày hôm nay. Dì véo tôi thật mạnh. Không những dâm hết sức mà lại còn ăn nói tục tĩu, thối tha. Thì dâm cùng như dì mà thôi khi dì đọc sách tục suốt đêm. Nói bậy, suốt đêm hồi nào. Bây giờ mọi gốc mắc đã được tháo gỡ, hai người chúng tôi cùng nhau cười khúc khích. Rồi tôi âu yếm đụ dì thật chậm, thật tình tứ. Dì sướng quá, vừa rên dì vừa vuốt ve gương mặt của tôi. Cả bao nhiêu năm rồi, dì đã quên mất cảm giác được đủ. Dì nhận ra là thủ dâm thật là nhạt nhẽo, chỉ là món bất đắc dĩ. Thật không có gì tuyệt vời bằng được đủ một cách trọn vẹn. Dì nổi da gà cùng mình. Khi cơn cực khoái ập đến thì dì vừa xuất khí vừa rối rít kêu tên tôi. Hiếu ơi, chết dì rồi, Hiếu. Tôi cũng bắn khí xối xả vào lồn của dì. Rồi tôi ôm dì mà kể cho dì nghe đủ thứ chuyện. Tôi biết dì rất ưa thích những giây phút êm ả đó, cũng như bao nhiêu người phụ nữ quen sống cô độc. Nhìn dì cười vui, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không ngờ là mình lại gắn bó nhanh chóng như vậy với người phụ nữ này. Dì có một cái gì đó rất quyến rũ đối với tôi làm tôi nao nao trong lòng. Tôi nói cho dì nghe điều đó. Dì áp gò má vào ngực tôi mà nói nhỏ. Dì cũng vậy, lúc vừa gặp Hiếu ở phi trường, dì đã nghe tim mình đập mạnh. Dì cố làm lơ, gạt đi, nhưng Hiếu cứ sồng sộc xong vào cuộc sống của dì. Và ngày hôm nay khi Hiếu xâm nhập vào dì thì dì nhận ra là dì chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Cũng may là Hiếu cứ làm liều chứ nếu không thì làm sao mình có được giây phút này. Dì chồm người dậy, đưa tay ra tát tôi một cú. Nhưng mà Hiếu đã dùng bạo lực để cưỡng hiếp dì. Dì tức lắm. Tôi đưa tay xoa xoa gò má mà cười. Dì giữ như bà chằn. Vợ mà đánh chồng là ngược đạo lý đó, biết không? Dì đỏ mặt, đưa tay lên như muốn đánh nữa mà mím môi nói. ai là vợ chồng với Hiếu hồi nào. Thôi thì, cho chồng xin lỗi vợ vậy nhé. Dì chưa kịp phản ứng thì tôi ôm lấy dì mà thọt lét vì biết đó là điểm yếu của dì. Dì cười hăng hắc ngay và hai chúng tôi lại ôm nhau mà vật lộn trên giường như hai đứa con nít. Ôm nhau như vậy làm chúng tôi lại hứng tình. Dì nắm lấy con cặc căn cứng của tôi mà làm bộ nhăn nhó. Đã nói là dâm tặc đáng ghét mà, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng chính dì lại cầm con cặc mà tự đút vô khe của mình. Dì thở phào sung sướng, chưa bao giờ dì được đụ hai lần trong ngày như vậy. Dì lại rất hãnh diện vì mình là đối tượng làm cho người đàn ông trẻ như tôi nứng cặc vì dì. Hai chúng tôi xuống nhà, dì nấu nhanh cho tôi một bữa ăn trước khi tôi về nhà. Dì chống tay nhìn tôi ăn ngấu nghiến mà mỉm cười hài lòng. Dì có cảm tưởng là sự có mặt của một người đàn ông làm cho căn nhà này ấm cúng hẳn lên. Dì ngập ngừng nói nhỏ vào tai tôi. Hiếu, không được nói lại cho vợ Hiếu biết về chuyện này đó nhé. Tôi nhủ thầm, không biết dì là người đàn bà thứ mấy nói với tôi câu này. Tôi mỉm cười. Nhưng mà nếu sau này dì sang ở với vợ chồng Hiếu như dự định thì Hiếu rất muốn có được dì bên cạnh như là vợ của Hiếu chứ. Hiếu sẽ kiếm cơ hội mà nói với Ngọc về chuyện này. Dì bối rối nhìn tôi. Nhìn dì khẩn trương như vậy, tôi mới trấn an. Mọi chuyện sẽ tính sau mà. Dì đừng lo, Hiếu sẽ chu toàn hết cho mà. Tôi bước đến ôm dì vào lòng mà hôn dì để xóa tan những lo nghĩ của dì. Dì ngoan ngoãn để tôi nuốt lưỡi dì. Khi tôi thò tay xuống mà vuốt ve rừng lông lồn của dì thì tôi cười nhỏ. Không biết ai dâm hơn ai à nhé. Dì ra nước ướt nhẹp đây nè. Dì khép hai đùi lại giam hãm bàn tay của tôi rồi gục đầu vào vai tôi thầm thì. Nhớ đến thăm dì nhé, dì trông Hiếu đó. Tôi bâng khuâng nghĩ về những gì đang xảy ra trong đời tôi một cách quá nhanh và bất ngờ. Về Việt Nam chỉ với ý định thăm gia đình bên vợ rồi ra đi không biết chừng nào trở lại, nhưng mà rồi. Tôi đang biến gần như tất cả những thành viên nữ trong gia đình vợ tôi thành người tình của tôi. Tôi có quan hệ tình dục thật sự với chị hai và dì ba và kế bên đó tôi cũng có trò chơi dâm dục với em gái vợ tôi và đứa con gái người làm của gia đình. Ngoài chuyện tình dục thì tôi phải nói là tôi nhận ra là tôi có tình cảm với chị hai và nhất là với dì. Về sắc đẹp thì không thể nói họ là mỹ nhân tuyệt chúng nhưng họ có một cái gì đó rất thu hút đối với tôi. Chị hai là đàn bà có chồng có con, tôi không muốn gây chia rẽ trong gia đình chị nhưng chị rất gắn bó với tôi. Dì ba thì lại là một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi khá nhiều nhưng tôi thích sự háo hức của dì. Bên cạnh dì tôi cứ dễ nứng cặc. Tôi biết tôi dâm và tham lam nhưng làm sao tôi có thể ôm hết những người đàn bà con gái này cho xuể. Tôi thở dài thầm nghĩ, thôi kệ, đến đâu hay đến đó, hơi đâu mà mệt chí, dù sao mình chỉ sống được có một lần mà thôi. Hãy hưởng thụ những gì mà cuộc sống ban tặng cho mình. Phần 6. Hôm sau, Ngọc báo với tôi là nàng phải đi suốt ngày với nhóm bạn học cũ, mà cũng có thể sáng hôm sau mới về, nàng sẽ ngủ lại nhà bạn. Nàng ngại để tôi ở nhà một mình. Sợ tôi buồn. Nhưng nàng có biết đâu là tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi biết đây là cơ hội độc nhất để tôi được chăm sóc cho cả vườn hoa của tôi. Ngọc và ba mẹ nàng vừa ra khỏi nhà là con Hồng rón rén lên sân thượng để phơi đồ. Chờ nó xong công việc đó, tôi hối hả kéo nó vào giường. Đứa con gái cười khúc khích. Tôi móc cặc ra và dạy cho nó những thao tác để kích thích người đàn ông. Nó mừng lắm vì biết đây là một bài học có lợi cho nó suốt đời. Khi thấy nó phê rồi, tôi mới dụ nó bố cặc tôi. Con Hồng chần chừ một khắc nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Lúc đầu nó ngại nên chỉ thè lưỡi ra mà liếm đầu cặc, nhưng tôi nắm lấy ót nó mà kéo làm cho con cặc chui tọt vào miệng, bắt buộc nó phải bú. Sau một lúc, nó hiểu ra nên bắt đầu thích thú bú tôi. Tôi không muốn phóng tinh vào miệng nó nên khi thấy gần kề thì tôi nắm tóc nó ra giấu phải ngừng lại. Tôi để con cặc phập phồng trong miệng nó cho nó làm quen. Phần tôi thì tôi nhìn cái miệng xinh xắn của nó bo trọn con cặc của tôi mà thầm cảm ơn ông trời cho tôi được cái may mắn này. Xuống nhà ăn sáng, tôi thấy con Trâm sật sừ bước xuống thang lầu. Khi tôi hỏi thì nó nói là hôm nay được nghỉ nên không đi học. Nó lại nhờ tôi chở nó ra phố mua vài món đồ. Ngồi sau xe, nó hồn nhiên ôm tôi như ôm người tình làm tôi rất thích thú. Tôi biết con Trâm thật sự vô tư một cách dễ thương. Nó xem những trò chơi tình dục với tôi như... Những trò chơi, không hơn không kém, nó thích nên nó làm chứ nó chưa có những khái niệm tốt xấu về quan hệ trai gái. Nhờ vậy mà nó sẵn sàng tham gia vào những trò chơi đó. nó lại rủ tôi đi ăn kem. Tôi nhắc lại kỷ niệm khi được nhảy sóng với nó và được ôm nó gần như trần truồng. Con bé nhìn tôi mà cười hì hì, gục gặp đầu một cách thích thú làm tôi động tình. Tôi dắt nó vào một nhà nghỉ kín đáo, trả 50.000 để mướn một phòng trong một tiếng đồng hồ để được chơi với nó. Con châm để cho tôi cởi quần của nó ra. Lần đầu tiên được nhìn cận kề mớ u lồn của con bé, tôi phát hiện là nó cũng đã có vài cọng lông lơ phơ lất phất. Nó thích thú khi được tôi ôm xiết nó trong vòng tay. Tôi đặt tay nó lên con cặc của tôi và để cho nó vộc chơi. Đây cũng là lần đầu tiên con châm được nhìn gần con cặc ngoài ánh sáng, vì những lần trước chỉ là trong bóng tối dạp chi nê mà thôi. Nó thích lắm. Tôi suy tính một lát rồi đánh bạo đề nghị nó ngậm con cặc vào miệng cho biết mùi vị. Tôi mừng rỡ khi thấy nó gật đầu đồng ý. Tôi vào phòng tắm, vệ sinh thật sạch hạ bộ của mình rồi tôi nằm lên giường, biểu con châm ngậm trước vào miệng một cục kẹo mà lúc nào nó cũng có trong túi. Nhờ vậy mà khi nó ngậm con cặc của tôi thì nó không bị bỡ ngỡ với mùi nồng của cặc. Tôi biểu nó nuốt như khi nó nuốt kẹo. Tôi sung sướng nhìn con cặc của mình nằm đầy ấp trong cái miệng nhỏ nhắn và ấm áp. Hồi sáng được con hồng bú rồi bây giờ lại được con châm bú. Tôi không muốn áp đặt gì, cứ để con bé muốn làm gì thì làm với con cặc của tôi. Bấy nhiêu đó cũng là hạnh phúc cho tôi lắm rồi. Tôi không hề có ý tưởng xuất tinh trong miệng nó. Về nhà ăn trưa xong, tôi nhớ hôm nay chị hai rảnh nên tôi điện cho chị mà hỏi. Chị mừng rỡ biểu tôi đến ngay. Tôi đến ấm chị vào phòng rồi từ từ cởi quần áo của chị ra. Chị còn mắc cỡ nên lấy tay che mờ u lồn của mình khi thấy tôi trố mắt mà chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của chị. Tôi hé miệng bú núm vú của chị trong khi tay kia thì kích thích khe lồn làm chị thích lắm cứ uốn éo thân mình. Tôi lại nhắc đến chuyện khi tôi đứng ngoài cửa sổ mà được nghe chị thủ dâm trong bóng tối, và tôi hỏi chị có thủ dâm thường xuyên không? Chị hai kể cho tôi nghe. Lần đầu tiên chị được biết đến trò này là với chị Lan, một người chị họ lớn hơn chị 2 tuổi. Lần đó chị Lan đến nhà chị chơi rồi ngủ lại đêm. Đang mơ màng ngủ thì thấy cái giường run nhẹ. Quay sang bên thì thấy chị Lan đang đút tay vào quần mà thủ dâm. Nói là thủ dâm chứ lúc đó chị đâu có biết là gì, chị mới có 13 tuổi hà. Bị bắt gặp, chị Lan biểu chị ngồi đó mà nhìn chị ta tiếp tục thủ dâm đến khi chị ta cong người lại vì sung sướng. Sau đó chị có bắt chước làm theo nhưng không thấy hứng thú chút nào. Mãi sau này, đến khi chồng chị bỏ bê chị thì chị mới nhớ lại kỷ niệm đó mà tập thủ dâm những lúc bị dồn nén quá. Chị ôm tôi cười mà tiếp. Cũng như lần đi Vũng Tài, nghe em và con Ngọc làm ồn ào quá. Chịu không được. Tôi nheo mắt nhìn chị. Em thèm được nhìn chị thủ dâm cho em xem. Chị giật mình nhăn nhó. Thôi, không được đâu. Kỳ chết. Chị có nói là chị xem em như người chồng yêu của chị, đúng không? Ừ, thì sao? Chị cũng biết là vợ lúc nào cũng phải nghe theo chồng mà. Cuối cùng rồi thì chị cũng bị tôi thuyết phục. Chị ngượng ngùng nằm hé hai chân ra mà đút tay lên khe lồn để tự thủ dâm. Nhưng chỉ sau vài động tác là chị ngừng lại mà năn nỉ tôi. Chị không làm được, mắc cỡ lắm. Tôi phải tự nắm con cặc mà làm động tác sụp cặc thì chị mới đồng ý tiếp tục cùng với tôi. Rõ ràng là chị không có kinh nghiệm, thấy vậy tôi mới nắm tay chị mà hướng dẫn chị làm đúng những động tác tự kích thích. Sau một lúc, nghe chị thở đứt đoạn thì tôi biết là mình đã thành công. Rồi chị tăng cường độ bàn tay trong khe lồn mà kêu tôi díu dít. Hiếu ơi, Hiếu, chị ra, rồi nè, ta, ta. Tôi đưa hai tay bóp mạnh hai vú của chị để chị càng sướng hơn. Chị ra nhiều đi, em đang nhìn chị nè, cứ ra cho sướng đi. Tôi lại đặt đầu lên đùi chị để được nhìn tận mắt lồn của chị co thắt mà ứa ra những dòng khí trong veo. Một tuyệt tác của tạo hóa. Chị nằm thở dốc một cách khó nhọc. Chị thều thào. Em bắt chị làm những trò, chị điên lên vì em đó. Tôi vuốt ve âu yếm chị. Lâu lâu chị tự thủ dâm cho em được chiêm ngưỡng nhé. Chị làm thinh ép đầu vào ngực tôi. Một lúc sau, chị mới thầm thì trả lời. Em nói, là vợ lúc nào cũng phải nghe lời chồng mà. Nghe chị nói mà tôi không khỏi nghe tim mình reo vang. Tôi nói, em thích có một người vợ ngoan ngoãn như chị. Chị nhu mì tiếp. Thì... chị vĩnh viễn thuộc về em rồi đó mà. Chị lại nắm con cặc còn cứng của tôi mà cười. Mãi lo cho chị mà rốt cuộc em lại bị thiệt thòi. Chị làm gì để đền bù cho em đây? Tôi nâng cằm chị lên mà cười. Thì chị, bú em đi. Chị nhìn tôi rồi ngượng ngùng nói. Chị, không biết, chị chưa bao giờ. Tôi thầm nghĩ, hồi sáng mình đã được con hùng rồi con châm bú mình. Còn gì sướng bằng nếu bây giờ mình được người thứ ba bú. Cả ba đều bú cặc lần đầu. Mình sẽ có dịp mà so sánh giữa họ. Tôi hỏi. Thật là chị chưa bao giờ bú người đàn ông sao? Chị cười hì hì. Hồi trẻ chị có dịp nhìn thấy một lần. Nhưng với chồng chị thì ông ta rất cổ điển nên chị chưa hề. Chị nghe nói nhiều lắm về món đó và chị muốn thử nghiệm lắm. Có điều vì chị không có kinh nghiệm nên không biết em có chịu. Tôi cả cười, kéo chị đặt đầu lên bụng tôi rồi tôi tận tình chỉ dẫn cho chị. Cũng như con hồng hồi sáng, lúc đầu chị rụt rè chỉ dám thè lưỡi liếm đầu cặc. Tôi để cho chị quen dần rồi tôi mới giữ đầu chị mà đút cặc sâu vào miệng chị. Rồi tôi dùng hai tay mà xê dịch đầu chị theo nhịp mà tôi muốn. Qua một lúc, chị bắt được nhịp. Tôi mới buông đầu chị ra để chị tự tìm lấy nhịp mà bú tôi. Lẽ dĩ nhiên chị còn vụng về nhưng chính cái vụng về đó làm cho tôi thích thú vì biết là người phụ nữ này mới bú lần đầu tiên trong đời. Khi gần ra khí thì tôi chỉ cho chị phải làm sao để kiềm chế và kéo dài cơn kích thích của tôi. Chị sung sướng vờn với tôi, không cho tôi xuất khí vội, mà tôi cũng không có ý định muốn ra khí trong miệng chị. Khi chịu không nổi nữa thì tôi lật chị ra mà đụ chị thật mạnh bạo làm cả người chị run nhịp nhàng theo những cú nhấp của tôi. Chị cũng nứng lồn quá rồi khi bú cặc tôi nên mau chóng hai chúng tôi ôm nhau mà xuất khí như điên. Phần tôi thì từ hồi sáng cứ phải kiềm chế khi được con hùng rồi con châm bú nên tôi sướng quá, bắn khí liên miên vào lồn chị. Lồn chị hẹp, không chứa nổi hết nên khí của chị và tôi tràn ra lai láng, làm ướt hết tấm trải giường. Tôi bị kích thích quá vì được ba người phụ nữ bú mình nên tuy đã xuất khí nhưng con cặc cứ còn cứng trong lồn chị một lúc lâu. Thấy vậy, chị bắt tôi rút cặc ra rồi chị ngậm nó vào miệng. Nhờ vậy mà chị được nếm mùi vị của khí của tôi hòa lẫn với khí của chị. Tôi hài lòng nói với chị là nếu chị quen với khí của tôi rồi thì lần sau tôi sẽ xuất khí trong miệng chị thật sự cho chị nếm. Hai chúng tôi mệt mỏi ôm nhau ngủ một giấc yên bình đến giờ chị phải đi đón hai đứa con của chị. Tôi về nhà tắm rửa cho khỏe rồi tôi lấy xe chạy đến nhà của dì ba. Dì mừng lắm, không ngờ là tôi lại đến thăm dì ngày hôm nay. Tôi nói là nếu dì bằng lòng thì tối nay tôi sẽ ngủ lại với dì vì Ngọc không có nhà. Dì nhìn tôi mà gật đầu lia lịa như một đứa con nít. Tôi muốn có được những giây phút thật bình thường với dì thay vì cứ cô rú trong nhà nên tôi rủ dì đi ăn cơm tiệm. Ra ngoài tôi nắm tay dì như một cặp tình nhân bình thường làm dì hãnh diện lắm, hai má dì đỏ ửng. Hôm nay dì ăn mặc thật chu đáo làm tôi ngây người ra mà nhìn dì. Dì đẹp thật, tôi nói với dì. Tối nay mình đóng vai là hai vợ chồng nhé, để cho mọi người lé mắt mà ganh tị với Hiếu. Mắt dì long lanh cười. Làm vợ chồng chỉ tối nay thôi à nhé. Dì thích làm gì để Hiếu không bắt nạt gì. Dì âu yếm vuốt má tôi. Vậy thì chồng yêu của em muốn ăn gì tối nay? Nghe dì xưng hô, tôi thích quá, nắm tay dì mà nói. Em muốn ăn gì thì anh ăn ké theo em. Vậy thì mình đi ăn món ăn tàu nhé anh. Trong suốt bữa ăn, nhìn dì vui vẻ cười đùa mà tôi nghe lòng thật sung sướng. Tuy dì lớn tuổi hơn tôi nhưng dì có những nét tính tình thật thích hợp với tôi. Dì chưa đầy 40 tuổi, là lứa tuổi còn tràn đầy như sống. Vì những định kiến của xã hội mà dì phải sống cô độc. Càng ở bên dì tôi càng nhận ra những ưu điểm của dì và yêu thích chúng. Tôi cười mà nói. Em có biết tại sao anh may mắn vô cùng hay không? Nói cho em nghe đi. Em có đầy đức tính, em lại xinh đẹp. Nếu ở môi trường khác thì em đã có khối đàn ông cưới em về làm vợ rồi. Anh may mắn là nhờ ở Việt Nam, không ông nào dám rước em về nhà vì cho em là có mạng sát phu. Nhờ vậy nên tuy anh đến sau nhưng mà lại được đến với em. Vậy không phải may mắn là gì? Dì đưa tay nắm lấy tay tôi trên bàn mà nói nhỏ. Em cũng may mắn lắm nên mới chụp được anh, chồng yêu của em. Anh sẽ dáng hết sức để được có em như là một người vợ của mình. Nghe anh nói mà em thấy lo trong lòng. Vì vợ anh, con Ngọc. Anh sẽ liệu mà tính toán. Làm sao để cho Ngọc chấp nhận em. Anh ao ước có được hai người vợ tuyệt vời. Anh tham lắm đó. Mọi chuyện không dễ như vậy đâu. Nhưng mà thôi, tất cả đều do ông trời. Mình cứ hưởng thụ hết mình giây phút hiện tại. Em đồng ý 200%. Ăn xong, tôi nắm tay dì đi dạo dọc theo bờ sông. Không khí thật an lành, yên ắng làm hai chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dì ôm cánh tay tôi mà thủ thỉ. Hay quá, tối nay hai chúng mình được ngủ với nhau. anh có biết không, em ngủ một mình tính ra đến nay là gần 15 năm rồi đó. Anh sợ là vì vậy mà em không quen có người nằm bên cạnh. Em có thật khó ngủ, không biết sẽ làm phiền anh không thì có. Em có dùng thuốc ngủ hay không? Không, em hay đọc sách trong giường để tìm giấc ngủ. Tôi cười cười. Loại chuyện dâm mà anh tìm thấy hôm nọ phải không? Dì đưa tay véo một cú rồi xuống giọng. Em thích loại sách đó. Vậy tối nay anh đọc sách dâm cho em nhé. Mắt dì long lanh. Ồ, như vậy thì chắc thú vị lắm. Chồng đọc chuyện dâm du ngũ vợ. Về lại nhà, chúng tôi vào giường, và như dự định, dì chạy đi kiếm quyển sách mà hôm nọ tôi đã được đọc. Dì đặt đầu lên ngực tôi rồi nói. Chuyện có vẻ xưa, nhưng em thích tâm lý cô gái trong đó. Anh đọc cho em nghe đi. Tình huống lạ thường làm chúng tôi rất kích thích. Tôi bắt đầu đọc. Đó là chuyện một cô gái con nhà gia giáo kể lại đêm tân hôn của cô và những đêm sau đó. Cô khám phá ra tình dục một cách ngây thơ. Anh chồng là một người có kinh nghiệm nên dẫn dắt cô ta vào thế giới của tình dục một cách rất nhẹ nhàng. Càng đọc tôi càng nứng cặc. Mặt dì cũng đỏ bừng. Dì thò tay nắm lấy con cặc căng cứng của tôi mà vuốt ve làm tôi càng khó tập trung vào việc đọc truyện. Đến đoạn khi người con gái được chồng chỉ cho cách bú cặc thì tôi bỏ sách xuống mà hỏi dì. Em có biết bú người đàn ông không? Em có bú chồng em được 1-2 lần. Vậy em có thích không? Dì vừa vuốt ve con cặc của tôi vừa nói. Đọc chuyện này, em rất hiểu cô gái trong đó, em cũng có tâm lý của cô ta. Vừa lo lắng, vừa kích thích trong lần đầu tiên được bú. Dì hỏi nhỏ. Anh, có muốn em bú anh không? Tôi gật đầu mừng rỡ. Vậy thì đây là người tình thứ tư trong ngày được bú cặc tôi. Có lẽ vì lâu lắm rồi dì không được thực tập nên dì cũng vụng về không khác ba người phụ nữ kia. Tôi phải chỉ lại cho dì từng bước một đến khi dì sung sướng tìm lại được tất cả những gì phải làm. Tôi ngồi dựa vào đầu giường khoan khoái nhìn dì bú tôi một cách say mê. Tôi đưa tay kéo hạ bộ của dì về phía tôi. Khe lồn của dì đã ướt đẫm vì dạo dực. Tôi dịu dàng rụt lồn cho dì. Khi tôi run rẩy mà ra dấu cho dì ngừng thì dì bất chấp cứ tiếp tục bú. Tôi biết dì muốn đi đến cùng nên tôi yên tâm nằm lắng nghe cơn sướng đang nhanh chóng trào lên. Tôi cất một tiếng gầm sung sướng khi tôi phóng tinh trong miệng dì. Tôi ra bao nhiêu thì dì nuốt lấy bấy nhiêu. Tôi sướng quá, kêu rên không ngừng. Dì hãnh diện tiếp tục bú nhẹ nhàng cho đến giọt khí cuối cùng. Tôi thều thào. Cảm ơn vợ yêu, em làm anh không còn biết gì nữa. Dì cười nhỏ. Anh biết không, đây là lần đầu tiên em nhận được khí đàn ông trong miệng đó. Em hãnh diện đã làm được điều đó cho anh. Tôi đưa tay âu yếm vuốt tóc dì. Dì tiếp. Thật là thích thú khi cảm nhận cái vật của anh co giật trong miệng. Em thích nghe anh kêu rên vì sướng lắm. Dì lại thầm thì. Em kích thích quá nên cũng không cầm được. Tôi đưa tay giờ khe lồn của dì. Thật vậy khe dì ướt nhẹp dâm khí. Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc thẳng cánh đến sáng hôm sau. Tôi lật ngửa dì ra mà đụ dì một lần nữa trước khi xuống nhà ăn sáng. Phần 7. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lúc phải lên máy bay. Những gì xảy ra cho tôi trong lần đầu tham gia đỉnh tại Việt Nam làm tôi cứ như lơ lửng trên mây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin như lúc này. Tôi đã nhắm mắt làm liều trong nhiều tình huống và kết quả là tôi đã chinh phục được hầu như tất cả những người phụ nữ trong gia đình vợ tôi. Tôi nhận ra là với những người phụ nữ Việt Nam, họ cũng đầy háo hức tình dục như người phụ nữ Tây Phương quen thuộc với tôi, nhưng họ không hề biểu lộ những khía cạnh riêng tư nên bề ngoài họ rất ý tứ. Nhưng khi vượt qua được cái bề ngoài đó rồi thì họ cũng tràn đầy nhiệt tình, háo hức. Có lẽ cách tiếp cận thẳng thừng, không rào đón của tôi làm họ sa ngã dễ dàng vì quá bất ngờ nên họ không kịp chống đỡ. Kết quả là tôi đã đụ được chị hai và dì ba, trở thành tình nhân của họ. Kế bên đó tôi cũng đã dụ dỗ được con Hồng và có được với nó những quan hệ tình dục tốt đẹp mặc dù tôi vẫn tôn trọng trinh chiết của đứa con gái sắp lấy chồng. Con Trâm là một ngoại lệ, nó còn nhỏ quá và đang trong tuổi chỉ quan tâm đến những khác biệt giới tính, tất cả còn là những trò chơi đối với nó. Chơi với con cặc của tôi không khác gì mấy với những trò chơi khác của nó. Nhưng điều bất ngờ làm tôi lo nghĩ là tôi nhận ra là mình có tình cảm với chị hai và nhất là với dì ba. Nơi họ có một cái gì đó làm tôi bị thu hút không chỉ riêng về phương diện tình dục. Bề ngoài họ là những phụ nữ kín đáo nhưng trong phòng the thì họ có một sự háo hức và hiến dâng thật nóng bỏng và mạnh mẽ làm tôi dao động một cách bất ngờ. Tôi hoang mang không biết phải làm gì với sự dao động đó. Tôi đang hoang mang nghĩ vẩn vơ thì con Phượng bước vào nhà tìm con Trâm. Thấy tôi nó mắc cỡ đến quíu tay quíu chân. Từ sau buổi đi chi nê, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại nó. Nhìn đứa con gái luống cuống tôi không khỏi cười thầm. Thật ra thì sau chầu chi nê hôm nọ, con Phượng cứ thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn. Nó cứ nhớ đến cảm giác khổng lồ khi nó nắm được trong tay cái vật kín của người đàn ông. Cái vật đã ám ảnh nó từ mấy tháng nay, nó đã thiếu điều bất tĩnh ngay lúc đó. Đã vậy sau đó nó còn được tôi bóp lồn của nó làm nó gần vãi nước đái ra vì căng thẳng. Cả nhà đều đi vắng, cả con Trâm cũng vậy, nên tôi biểu con Phượng lên phòng con Trâm mà ngồi chờ. Nhìn con bé dễ thương thiệt, tôi không khỏi động tình, muốn chơi với nó một chút và dạy cho nó thêm một ít kiến thức về tình dục. Nghĩ vậy, tôi mới ngồi xuống bên cạnh nó. Con nhỏ hoảng hốt, xanh mặt, định đứng dậy. Nhưng nó khẩn trương quá, run lây bẩy nên tay chân nó như không còn sức lực gì hết. Tôi biết nó còn quá ngốc nghếch, nó mới hơn 13 tuổi nên chưa biết phải đối phó ra sao với đàn ông con trai. Tôi không chần chừ, móc cặc ra rồi mạnh dạn nắm lấy tay nó mà đặt lên đó. Con bé ú ớ một cách thảm thương nhưng nó không rút tay ra làm tôi rất hài lòng. Tôi biết là con Phượng như là cá đã cắn câu rồi, nó sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi yên tâm nằm ngửa ra giường, kéo quần xuống ngang đùi rồi nằm đó mà hưởng thụ. Dần dần con Phượng cũng dịu người xuống, nó thấy tôi nằm yên, không có hành động gì dữ dằn nên nó bớt sợ. Rồi nó rụt rè bóp nhẹ nhẹ con cặc cương cứng của tôi. Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng đặt tay tôi lên tay nó để hướng dẫn nó làm theo ý thích của tôi. Đứa con gái quay mặt ra hướng khác vì mắc cỡ, nó không dám nhìn tôi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn để tôi dìu dắt bàn tay của nó. Khi thấy nó quen rồi thì tôi lại cho nó đi thám hiểm rừng lông của tôi. Nó run mạnh khi tôi cho nó tiếp cận với hai hòn giái của tôi. Thật là thú vị khi được nhìn một đứa con gái mới lớn tập tễnh khám phá bộ phận sinh dục của đàn ông. Tôi biết phải làm gì để cho cái lần đầu tiên đó là một trải nghiệm không bao giờ quên được cho đứa con gái. Sau một lúc tôi vui mừng nhận ra là gương mặt của con Phương nóng bừng lên. Tôi thầm đoán chắc thế nào con bé cũng đang bị kích thích tối đa, thế nào lồn của nó cũng đã bắt đầu ướt rồi. Tôi kín đáo đẩy nó nằm xuống giường bên cạnh tôi rồi tôi thận trọng luồn tay dưới váy của nó. Con Phượng thật là ngu ngốc, nó nằm im, không phản ứng, tay vẫn nắm chặt con cặc của tôi như nắm cái phao. Nó run bần bật khi tôi bóp được cái mu lồn nhẵn thín của nó. Đúng như tôi dự đoán, khe lồn của nó đã ướt đẫm chất nhờn. Tôi dịu dàng vuốt ve vùng kín của nó và mau chóng tôi chinh phục được cái lồn dễ thương của đứa con gái mới lớn. Tôi thử làm một vài động tác sụt nhẹ trong khe lồn của nó để xem phản ứng của nó. Nó nằm im nhắm khít mắt, kêu lên mấy tiếng ư, hơi thở bấn loạn, thấy những dấu hiệu tích cực đó, tôi bẹt hai đùi của con Phương ra rồi. Tôi quyết định sụt lồn cho nó. Tôi thận trọng tối đa vì tôi muốn đem lại cho đứa con gái này những gì tốt đẹp nhất, tôi muốn cho nó hưởng những cảm xúc đầy ấn tượng. Khe lồn ướt của nó giúp cho những thao tác của tôi được dễ dàng. Tôi biết phải làm những gì để khơi lên trong cơ thể non nớt này những rung động đầu đời. Tôi dịu dàng vạch hai mép lồn ra để tiếp cận với cái hột le nhỏ tí xíu. Tôi thích thú cưng chiều hột le một lúc thì nó trở nên cứng ngắc. Trong khi con Phượng càng lúc càng run. Tôi nắm lấy cái tay còn lại của đứa con gái để đặt lên lồn của nó. Ý tôi muốn là chỉ cho nó những thao tác của môn thủ dâm. Tôi đặt bàn tay của mình lên bàn tay của nó rồi. Tôi dìu dắt nó từng ly từng tí. Bàn tay ngoan ngoãn cử động theo nhịp mà tôi áp đặt. Tôi theo dõi từng phản ứng của đứa con gái để tìm ra cùng với nó những điểm nhạy cảm của nó. Tôi sung sướng chứng kiến sự nổi dậy từ từ của kích thích trong cơ thể của con Phượng. Lúc đầu đó chỉ mơ hồ như sương khói. Rồi dần dần tất cả trở nên dồn dập hơn, cấp bách hơn. Đến một lúc, con Phương không còn nhắm mắt nữa, nó mở mắt ra nhìn tôi đầy lo âu. Nó nhăn nhó mà ấp úng. Sao, trong người em? Tôi mỉm cười trấn an nó. Không sao đâu, Phượng cứ thả lỏng người đi. Đứa con gái yên tâm, nghe theo lời tôi. Bàn tay của tôi kèm theo bàn tay của nó càng lúc càng tăng nhanh hơn. Khe lồn bây giờ đã ướt nhẹp. Và rồi cái gì phải đến? Đã đến. Con Phượng chợt khựng người lại trong khoảnh khắc, rồi nó kêu ríu rít. Mẹ ơi, mẹ, chết con rồi. Cùng lúc cơn sướng lên đến tột đỉnh đã nổ bùng trong nó làm nó tối tăm mặt mày. Dưới cơn sướng đầu đời, cơ thể của nó run như cọng cỏ trước gió, hai chân, hai tay của nó co giật hỗn loạn trong khi dòng khí dầu đời tuôn ra từ cửa lồn đỏ hồng. Tôi không chịu được nữa. Tôi vội vã nằm vào giữa hai đùi của con phượng mà đặt miệng vào khe lồn để hứng lấy dòng khí đầu đời. Tôi chưa bao giờ được nếm mùi vị của dòng khí đầu tiên của một đứa con gái. Con phượng xuất khí bao nhiêu thì tôi sung sướng nếm lấy bấy nhiêu. Con phượng nắm lấy tóc của tôi mà kêu. Á, á, u, u. Tôi mừng rỡ không ngờ là đứa con gái này, mới hơn 13 tuổi mà lại ra khí nhiều như vậy, tôi liếm mút liên tục. Khí đầu đời của đứa con gái thơm lừng. Tôi càng bú thì càng làm kích thích những hạch nhạy cảm. Gióng khí cứ thế mà trào ra. Con phượng đứng không vững khi tôi dìu nó xuống nhà. Tôi phải lấy xe mà chở nó về nhà. Đứng trước cửa nhà nó, con phượng nhu mì cúi đầu, không dám nói một lời. Nó chần chờ, nửa muốn vào nhà, nửa muốn đứng đó. Vì nó biết là nó vừa được hưởng một trải nghiệm khổng lồ. Còn con nít như nó mà đã biết được thế nào là điểm cực sướng của người phụ nữ. Và tất cả là nhờ có người đàn ông này, người đã kéo nó vào một thế giới thật huy hoàng và mới lạ. Nó thật sự muốn cảm ơn nhưng nó không biết phải nói gì. Tôi nhìn nó, đứa con gái ốm như cây sậy, ngực mông gì cũng không có, nhưng tôi không quên được những tiếng rên của nó lúc này khi nó đạt được cơn cực sướng đầu đời. Những tiếng rên thật vụng về nhưng cũng đầy dâm tính. Tôi hứng tình, nhìn quanh thấy hẻm vắng tanh, không có ai nên tôi đánh bạo kéo con phượng vào một góc tường tối rồi tôi ôm nó vào lòng. Con phượng để yên, không phản kháng. Tôi mỉm cười đưa tay nâng cằm của nó lên rồi tôi mớm lấy môi của nó. Con bé rùng mình nhưng vẫn đứng yên không phản ứng. Tôi yên tâm, nuốt lấy môi của nó rồi nhẹ nhàng luồn lưỡi vào miệng nó. Tôi thích thú nếm mùi vị thơm tho của nước miếng đứa con gái vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi thế giới của con nít. Lưỡi của nó thật mỏng, thật mềm như nhung. Nuốt lưỡi nó một lúc thì con phượng bắt đầu vụng về hôn trả lại tôi. Cái vụng về của nó làm tôi như muốn điên lên. Tôi thò tay ra sau, đút dưới váy và quần lót của nó mà ôm gọn hai mông đít ấm áp của nó làm nó nổi da gà. Nhưng nó vẫn đứng yên cho tôi bóp đít của nó. Từ hồi chiều đến giờ, tôi cứ bị nứng cặc vì con bé danh con này. Tôi lại móc cặc ra, nắm tay nó đặt lên rồi biểu nó thủ dâm cho tôi. Lúc này con phượng đã được chỉ dẫn cách làm cho người đàn ông sướng nên nó ngượng ngùng đem những kiến thức mới học được ra mà áp dụng. Tôi phải công nhận là con bé có khiếu trong trò chơi này nên mau chóng nó làm tôi nứng cặc tối đa. Tôi biểu nó quỳ xuống để được nhìn tận mắt khi tôi xuất khí. Con phượng ngoan ngoãn nghe lời. Khi tôi nghiến răng mà bắn khí ra rầm rề thì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của đứa con gái một sự hãnh diện vô bờ. Hôm sau, má vợ của tôi kêu hai vợ chồng chúng tôi lên mà nói. Trước khi hai đứa ra đi thì cũng nên về quê ngoại mà thăm bà con cho phải đảo. Quê ngoại của Ngọc ở Bến Tre nên hôm sau, ba người chúng tôi ra bến xe miền Tây mà lấy xe đò với ý định đi trong vòng 2-3 ngày. Mọi chuyện đều suôn sẻ và chuyến đi đó rất là thích thú và vui vẻ. Tôi rất ưa thích vùng sông nước này. Được ngồi thuyền tròng trành mà luồn vào những con rạch thơ mộng thật là thú vị đối với một người dân thành thị như tôi. Chiều đến, má biểu hai vợ chồng chúng tôi phải đi theo má mà thăm một bà dì nào đó. Ngọc bị đau bụng nên không đi theo được. Má mới biểu tôi lấy xe máy trong nhà bà ngoại mà chở má đi. Cuộc viếng thăm kéo dài đến gần tôi thì má mới chịu ra về. Đèo má trên yên sau, tôi phơi phới chạy trong những đường làng ít xe qua lại, không như Sài Gòn. Tôi thích thú vô cùng. Mặc dù đôi lúc đường khá chồng chình khi ra đồng, khi chạy dọc theo những con rạch nhỏ. Má thấy tôi cả dịch cả tang mãi lo ngắm cảnh nên má hối thúc tôi vì thấy trời đã bắt đầu tối. Tôi thầm nghĩ đó là do má la cả dây dưa ở nhà người bà con nên mới bị trễ như vậy chứ đâu phải là do tôi chạy chậm. Nhưng rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm chỉ trong vài phút là hai má con bị ướt như chuột lột và làm tôi càng chạy chậm hơn. Tôi lo quá vì trời càng tối hơn mà mưa vẫn không dứt. Tôi không dám chạy bừa nữa mà hỏi ý kiến của má. Má cũng vô cùng khẩn trương, ngó quanh quất thấy trong xa có một cái chòi nên má nói. Mình vào đó mà núp đi, chờ tạnh mưa. Đó là một căn chòi bỏ hoang, chỉ có một đống rơm trong góc và một tấm bạt để che cửa. Bên ngoài mưa vẫn không dứt hạt và bây giờ thì bóng tối đã bao trùm tất cả mọi vật, đưa bàn tay lên mà không thấy được mấy ngón. Tôi bấm đèn điện thoại lên thì thấy má đứng đó mà run vì lạnh. Tuy tội nghiệp cho má nhưng tôi cũng đành bó tay, tôi cũng bị lạnh và xung quanh không có nhà cửa gì hết. Tôi kêu điện thoại về nhà mà báo cho Ngọc biết, nàng biểu tôi dẫn má vào tá túc nhà nào đó. Nếu cần thì xin ngủ lại một đêm, mai hãy về, chứ trời mưa mà chạy xe hai bánh rất nguy hiểm. Tôi nói lại với má. Má vừa run cầm cập vừa nói. Trời ơi, giữa đồng như vậy thì có nhà ai đâu mà xin tá túc. Tôi lạnh quá, cởi quần áo ra phơi. Tôi cũng nói. Má à, má cũng nên cởi quần áo ra phơi như con đi. Bận trên người quần áo ướt còn làm lạnh thêm, không tốt đâu. Trong bóng tối, tôi không nghe má trả lời. Tôi hiểu ra, cười mà tiếp. Má đừng ngại, tối hù như vậy, con không nhìn thấy má đâu mà ngược. Má thở dài, lúng túng. Ờ, Hiếu nói cũng đúng đó. Nghe tiếng xào xạc, tôi đoán là má nghe theo lời tôi mà cởi đồ ra phơi. Mưa không những không tạnh mà hình như còn nặng hạt thêm. Tôi dùng đèn điện thoại gờ tấm bạt để trải lên đống rơm mà nói. Má nằm xuống đây mà nghỉ một chút cho đỡ lạnh. Tôi loáng thoáng thấy má đứng trần truồng trong góc, hai tay khoanh trước ngực như để giữ sức nóng của cơ thể. Hay là sợ tôi nhìn thấy. Tôi tắt nhanh đèn để má không bị ngược. Má nằm xuống một lúc rồi tôi nghe má thiểu não rên. Hiếu ơi má lạnh quá. Hai hàm răng của má đánh cầm cập. Tôi dậm chân. Biết làm sao hơn bây giờ. Con cũng lạnh thấy mồ đây. Suy nghĩ một lát tôi e dè nói. Chỉ còn một giải pháp là. Má để con ôm má mà truyền sức nóng. Như vậy hai chúng ta đỡ lạnh. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc thế nào má cũng đỏ bừng mặt. Sau một lúc im lặng, má lại kêu cứu. Má lạnh quá nè, chịu không nổi nữa đâu. Tôi thầm nghĩ là cứ áp dụng đại cái gì tôi vừa nói rồi xem sao, xem má có chịu được hay không. Tôi nằm xuống bên cạnh má rồi rón rén ôm má vào lòng. Người má lạnh như băng, má run như bị kinh phong. Má để cho tôi ôm má vào lòng mà không phản đối. May thay, nhờ vậy mà từ từ má bớt lạnh. Tôi cũng vậy, hai cơ thể tiếp sức cho nhau. Bây giờ thì rõ ràng là má dễ chịu hơn. Tôi nhẹ nhàng hỏi. Má đỡ lạnh chưa? Trong bóng tối, má gật đầu rồi ép người vào gần tôi hơn để tìm sức nóng. Tôi hoang mang với tình huống kỳ lạ này, tôi không thể nào ngờ được là hôm nay dưới cơn mưa, trong cái chòi rượu dạo này, tôi lại được ôm má vợ tôi trong vòng tay, mà hai người chúng tôi lại trần truồng như nhộng. Tôi ngập ngừng nói. Con xin lỗi má vì tình huống này, thật ra chỉ là vì bắt buộc thôi. Con không muốn chút nào. Má thầm thì. Má có trách Hiếu đâu mà xin lỗi. Má biết chỉ vì bất đắc dĩ mà. Má còn phải cảm ơn Hiếu đã nghĩ ra giải pháp này. Má không còn lạnh nữa. Nếu má không còn lạnh nữa thì để con đứng dậy. Má níu vai tôi. Cứ nằm như vậy, Hiếu mà đi thì chắc chắn má sẽ bị lạnh trở lại. Tôi yên tâm được má cho phép, đưa tay ra ôm siết má. Phần 8. Tình huống thật khác thường. Trong bóng tối dày đặc, đến một lúc tôi không còn biết mình đang ở đâu, tôi dần dần mất hết định hướng. Mùi thơm từ da thịt của đàn bà xông lên mũi tôi, thật dễ chịu. Má buông lỏng người một cách tin tưởng trong vòng tay của tôi. Tôi không biết má có còn thức hay không. Bây giờ tôi mới cảm nhận được hai gò vú của má đang ép sát ngực tôi. Và vùng hạ bộ nóng ấm của má. Cơ thể của tôi phản ứng theo tự nhiên, và con cặc của tôi từ từ cương lên. Tôi hoảng hốt xích người ra khỏi phần dưới của má. Nhưng má đeo theo tôi, tiếp tục ép hạ bộ vào hạ bộ của tôi. Nếu má còn thức thì không thể nào má không nhận ra điều đó. Con cặc bây giờ đã nứng lên tối đa, tôi luống cuống. Con xin lỗi, con xin lỗi. Má không nói gì, lại còn kín đáo sàng hạ bộ qua lại làm tôi hoa cả mắt. Mọi chuyện đang diễn ra một cách không thể nào ngờ được. Tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài càng làm tôi như bị kéo vào một thế giới kỳ dị, không bình thường chút nào. Như trong mơ, tôi từ từ trườn người xuống để cho con cặc được nằm thoải mái giữa hai đùi của má. Má chậm chạp khép hai đùi lại, ép chặt con cặc để nó nằm dọc theo khe lồn và khe đít. Tôi nằm im, không dám thở mạnh, chú tâm tiếp nhận cảm giác khổng lồ. Tôi có thể nằm như vậy suốt đêm. Rồi tôi cảm nhận là má xê dịch hạ bộ của mình một cách cực kỳ chậm chạp và kín đáo. Để con cặc trườn theo cái khe nóng hổi. Rồi má ngừng lại, tuy trời lạnh nhưng tôi lại đổ mồ hôi vì biết là đầu cặc đang đứng trước lỗ hang bí ẩn. Má có vẻ do dự một khắc rồi cuối cùng má hé đùi ra. Ấn nhẹ hạ bộ về phía tôi. Con cặc từ từ chui vào lỗ hang ướt đẫm. Tôi điếng người. Đầu óc tôi quay cuồng. Miệng tôi khô cằn. Tôi không ngờ là hôm nay tôi đang được sống một tình huống mà có mơ tôi cũng không thể nào mường tượng được má đang làm tình với tôi. Tôi vẫn nằm im bất động, không dám hó hé, để má tùy tiện. Con cặc chui vào thật chậm, từng ly từng tí, Chính sự cực kỳ chậm chạp đó làm tôi muốn điên lên, chưa bao giờ tôi bị kích thích một cách kinh khủng như lúc này. Tôi nứng cặp đến mức gần như đau đớn. Má cũng nằm im như pho tượng, tiếng thở của má nhẹ như tiếng muỗi bay. Khi con cặc vào lút cán rồi thì má làm một chuyện mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm, vẫn không động đậy. Má kín đáo dùng các cơ thịt trong lồn má mà co thắt trên thân cặc tựa như có bàn tay nhỏ đang mát xa nó. Tôi mím môi mà nghe cơn sướng đang dâng trào lên. Chợt má dùng mình cất một tiếng rên nhỏ rồi má thở hắt ra một tiếng dài. Má đã đạt được cơn cực sướng. Tôi không chờ đợi nữa mà để gióng khí bắn ra tung tóe trong lồn má. Phải nói là chưa bao giờ tôi sướng đến mức độ đó, sướng đến mức quíu tay quíu chân. Rồi tôi ôm siết má trong lòng tôi mà chìm đi vào giấc ngủ. Trời chưa thật sáng thì tôi đã tỉnh giấc. Má vẫn còn nằm trong vòng tay tôi và má đã thức giấc từ lúc nào. Má đang nhìn tôi chầm chập, thấy tôi mở mắt, má ngượng ngùng ngó ra hướng khác. Tôi sung sướng vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của má, má đã thả búi tóc ra từ tối hôm qua. Má để tôi ôm siết má mà không phản ứng. Lâu lắm má mới nhỏ nhẹ thì thầm. Hiếu à! Những gì đã xảy ra tối hôm qua, Hiếu hãy xem đó là một giấc mơ mà thôi, là một dấu ngoặc trong cuộc sống. Từ bây giờ phải biết đóng cái dấu ngoặc đó lại, cả Hiếu lẫn má, trong một tình huống lạ thường, trong một trạng thái tâm lý mơ hồ và khẩn trương tột độ, má đã. Má im lặng một lúc rồi tiếp. Má không muốn quay lòng vòng trong sự hối tiếc, má không hối tiếc cái gì hết, nhưng mà Hiếu và má phải đóng lại cái dấu ngoặc này. Cùng lúc tôi nhận ra là con cặc của tôi vẫn còn nằm trong âm đạo của má và nó đang rụt rịch muốn thức dậy theo thói quen vào lúc mới tỉnh ngủ. Mặt vẫn vùi vào tóc của má, tôi nói. Nhưng mà, có phải nhất thiết đóng dấu ngoặc, ngay bây giờ không? Cùng lúc má cảm nhận ra là tôi đang nứng cặc. Má cười nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi nghe má cười ra tiếng vì lúc bình thường má rất nghiêm nghị, họ hòn má chỉ nhếch mép khi có gì vui mà thôi. Tôi đưa tay xoa xoa lưng má rồi luồn xuống mà vuốt ve hai mông đít của má. Má không phản đối mà dịu dàng nói. Lại còn muốn gì nữa đây? Con muốn xin má ra hạn lúc phải đóng dấu ngoặc. Cậu muốn trả giá hay sao với tôi đây? Tôi nhúc nhích con cặc trong lồn má mà nói. Đến khi về đến nhà nhe má. Má lúng túng làm thinh không nói gì. Tôi làm liều, nằm lăn qua, để má nằm lên người tôi, con cặc vẫn cắm sâu trong lồn má. Má bị bất ngờ, lồm cồm định ngồi dậy nhưng tôi ôm siết giữ má lại. Má giơ tay đấm vào người tôi một cú nhưng rồi má cũng nhẹ nhàng đặt đầu lên ngực tôi. Thấy má ngoan ngoãn như vậy, tôi mừng lắm. Tôi âu yếm vuốt ve mông đít của má làm má nổi da gà. Rồi tôi dịu dàng cử động hai mông đít của má làm động tác đụ. Thấy má vụng về tôi đoán là má chưa bao giờ làm tình theo kiểu này. Nhưng rồi má cũng bắt được nhịp. Khi tôi buông hai tay ra thì má tiếp tục đụ tôi. Tối hôm qua chính má đụ tôi và hôm nay cũng má chủ động đụ tôi. Má là gia trưởng, là sếp trong gia đình quen chủ động trong mọi lĩnh vực nên tôi nghĩ má thích làm tình như vậy. Nhanh chóng má thở một cách bấn loạn, rồi má cong người lại mà co giật vài cái. Tôi nhận ra là má thuộc dạng ít biểu lộ những cảm xúc của mình, ngay cả trong chuyện phòng the, khi má sướng thì má chỉ hắt ra một hơi thở dài và kín đáo co giật tay chân. Có lẽ tối hôm qua má ngủ không được bao nhiêu nên sáng hôm nay. Sau khi xuất khí lần thứ hai thì má mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên người tôi. Chắc chắn là chưa khi nào má được sướng hai lần liên tiếp như vậy. Tôi để má tiếp tục nằm trên tôi mà ngủ đến khi mặt trời lên cao. Tôi nhẹ nhàng đặt má nằm qua bên, lấy quần áo đã khô mà đặt lên người má. Thấy lồn má ướt nhẹp chất khí sau hai lần làm tình, tôi lấy khăn mù xoa ra nhún vào một vũng nước mưa đem vào chòi âu yếm lau chùi lồn của má. Má ngượng ngùng nằm im cho tôi vệ sinh má. Nhìn má lúng túng xoay người lại mà bận đồ, tôi không khỏi cười thầm, má đã trao thân cho tôi hai lần rồi, vậy mà còn ngượng trước mặt tôi. Má để tóc buông xõa, quần áo nhăn nheo nhưng gương mặt má tươi rói. Thấy tôi nhìn má chân chối, má mắc cỡ, hỏi nhỏ. Sao nhìn người ta kỳ cục vậy? Bộ người ta có vết dơ gì trên mặt hay sao? Tuy má xưng hô chồng như vậy nhưng tôi cảm nhận được một sự gần gũi thật êm ả. Tôi cười. Nhìn người ta vì thấy người ta đẹp chứ có gì đâu mà người ta phải gây sự. Má biết tôi ghẹo má nên má lại cười thật tươi làm gương mặt của má càng rạng rỡ hơn. Tôi nói. Được nhìn người ta cười vui như vậy, thật là hiếm. Má bước đến bên tôi mà đấm mạnh vào ngực tôi rồi nói. thôi mình về, không thôi cả nhà chờ. Trên đường về, má giữ im lặng, má ngồi xích ra xa tôi, không muốn ôm tôi để giữ thăng bằng. Tôi cũng để yên cho má, biết không phải là lúc để gợi chuyện với má. Nhưng về gần đến nhà, chợt má kêu tôi ngừng xe. Tôi quay lại ngạc nhiên hỏi thì má nói. Má cần phải đi tắm trước khi về nhà. Tôi nhìn má và hiểu ngay lý do, sau một đêm lăn lộn trên đống rơm và làm tình với tôi, má muốn tắm rửa sạch sẽ để xóa bỏ hết những vết tích cho đến cội nguồn. Tôi mướn một phòng trong nhà nghỉ kín đáo. Má tỏ vẻ ngượng ngùng vì là lần đầu tiên vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Phòng đơn sơ giản dị nhưng cũng khá tươm tất. Má lầm lũi bước vào nhà tắm. Tôi nằm sải tay trên giường mà suy nghĩ mông lung. Tuy đã được quan hệ với người phụ nữ thứ năm trong gia đình vợ tôi, điều đáng lẽ phải làm tôi hãnh diện, nhưng không như với những người phụ nữ kia, lần này với má thật ra là không do tôi có toan tính trước nên tôi cảm thấy không được thoải mái chút nào. Tôi cũng có cảm giác là sau khi trao thân cho tôi trong tình huống cực kỳ kích động, má bị những mâu thuẫn của luân lý, gia đình, xã hội dằn vặt làm má buồn khổ không ít. Đang suy nghĩ thì tôi nghe văng vẳng tiếng sụt sùi. Tôi giật mình chạy vào phòng tắm thì thấy má đang ngồi trên cái ghế đổ mà khóc thút thít. Người má còn ướt đẫm nước, má chỉ quấn một cái khăn tắm quanh mình. Tôi hối hả đến bên má hỏi han thì má không trả lời, tiếp tục khóc. Tôi lính quính ôm má vào lòng. Má tủi thân càng khóc lớn hơn. Tôi bồng má vào phòng, đặt má nằm lên giường. Má gục đầu vào vai tôi mà khóc hù hụ như đứa trẻ. Tôi bối rối không biết làm gì, chỉ biết vụng về ôm má mà vuốt ve. Nhưng tôi biết phải để cho má khóc thật nhiều, để xả ra hết tâm sự đầy uẩn khúc của mình. Khóc một hồi cho vơi đi những dồn nén khó chịu, rồi má cũng từ từ nín khóc. Từ hồi nào giờ, từ khi chồng má bỏ bê công việc vì lý do sức khỏe thì má đảm đương hết mọi chuyện, trong và ngoài, một cách kiên cường. Má tự tạo cho mình một tấm chắn để che giấu tất cả những yếu đuối của mình. Vậy mà những gì vừa xảy ra với tôi làm tấm chắn đó bị rơi vung vãi. Má hiện nguyên hình là một phụ nữ 43 tuổi, hoàn toàn giống như bao phụ nữ khác với những thao thức, yếu đuối và mâu thuẫn thật bình thường. Tôi lấy khăn chắm nước mắt cho má, má quay mặt đi mà nói nhỏ. Đừng nhìn người ta mà, mặt mũi lúc này lem luốc xấu xí lắm. Tôi thì không nghĩ vậy, khi má bỏ hết những bề ngoài gượng ép đi, khi má để mái tóc dài buông xõa một cách tự nhiên như vậy thì má đâu có thua ai. Má vẫn còn là một người đàn bà trẻ. Trong lứa tuổi còn tràn đầy sinh khí mà. Tôi nói cho má nghe điều đó thì má sụt sịt hỏi. Có thiệt không đó, hay là lại nói nịnh người ta? Tôi mỉm cười, nâng cằm của má lên rồi cúi xuống mớm lấy môi của má. Má bối rối định đẩy tôi ra nhưng tôi kéo đầu má lại mà nói. Má đồng ý là giấu ngoặc chỉ đóng lại khi về đến nhà mà. Má nhìn tôi với ánh mắt đầy do dự. Nhưng khi tôi cúi xuống lại mà hôn má thì má không đẩy tôi ra nữa. Má nhắm mắt nằm im rồi má rón rén mà đáp ứng lại nụ hôn của tôi. Tôi biết phải làm gì trong nghệ thuật hôn để làm cho người phụ nữ rạo rực. Và má cũng chỉ là một người phụ nữ thiếu thốn tình yêu, tình dục. Với những rạo rực không được đáp ứng. Tôi biết đây là những giây phút cuối cùng có được má nên tôi dùng hết kinh nghiệm của mình để làm cho má bay bổng lên tuốt trên trời cao. Khi tôi luồn tay dưới khăn tắm mà xoa bóp khe lồn của má thì tôi vui mừng thấy lồn má ươn ướt trở lại. Tôi trườn người xuống, ngậm lấy một núm vú của má mà bú. Núm vú của má cương lên như hòn sỏi. Tôi lấy răng mà cắn nhẹ nhẹ. Má lim dim mắt mà rên khẻ. Nhưng khi tôi hôn lên mớ u lồn rậm lông của má thì má uốn éo người mà ngượng ngùng đẩy đầu tôi ra. Tôi phải giằng co với má một lúc thì má mới chịu để cho tôi chiếm lấy mớ u lồn. Má nhiều lông không thua gì dì ba. Hai chị em rõ ràng là có chung gen. Tôi thích thú đặt mũi vào lồn của má mà hít thật sâu. Má vừa tắm xong nên vẫn còn mùi thơm của xà bông. Nhưng tôi cảm thấy là má chưa sẵn sàng để được bú lồn nên tôi chỉ hôn qua loa rồi tôi trườn lên mà ôm má. Má chui vào lòng của tôi mà nũng nịu. Sao không chịu vuốt lưng cho người ta nửa vậy? Tôi buồn cười vì thấy má tiếp tục cách xưng hô chồng như vậy. Chắc là má thấy không tiện chút nào khi xưng má con với tôi. Tôi nghe theo lời, đưa tay ra mà gãi lưng cho má làm má cười khúc khích. Lâu lắm rồi chưa được ai gãi lưng như vậy, thật là đã gì đâu. Tôi rón rén luồn tay xuống xa hơn mà vuốt ve hai mông đít căng đầy của má. Thấy má nổi da gà, tôi hỏi thì má gật đầu thú nhận là chưa có ai quan tâm đến vùng đó của má và má thấy thích lắm. Hồi sáng lúc mới thức dậy, do tôi mãi lo cho má được sướng tối đa nên tôi không kịp xuất khí, vì vậy mà bây giờ tôi lại nứng cặc dễ dàng. Tôi nắm lấy tay má mà đặt lên con cặc cứng ngắc. Má vùng vằng. Người gì mà sung sức quá vậy? Mới đó mà đã cứng lên nữa rồi. Tuy nói vậy nhưng má cũng dịu dàng bóp nhẹ nhẹ con cặc của tôi. Tôi nói. Hồi sáng má thăng hoa nhanh như chớp, Hiếu chưa kịp theo nên bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Má cười giòn tan vì cách nói chuyện của tôi. Tôi rất thích nghe và nhìn má cười như vậy. Gương mặt của má đã mất hết những nét u buồn của lúc này, khi mới tắm xong. Bây giờ được khóc cho đã đời rồi nên má cảm thấy thật nhẹ nhàng. Má nhìn tôi mà mũm mỉm cười hoài. Má biết là chút nữa khi về đến nhà thì sẽ không bao giờ còn được hưởng những giây phút êm ái và vui vẻ như lúc này. Đã lâu lắm rồi má mới được tự nhiên như vậy. Má muốn hưởng thú tối đa những giây phút đó. Với tâm lý phơi phới như vậy, má ngập ngừng thì thầm bên tai tôi. Có muốn người ta làm cái gì để đền bù cho hồi sáng không? Tôi nhìn má mà cười hì hì. Hiếu chỉ thèm, được má bú mà thôi. Má cũng muốn lắm nhưng má không tiện nói ra mà thôi. Từ khi sức khỏe của chồng má kém đi, nghĩa là cũng gần 10 năm rồi, họ không còn quan hệ tình dục đều đặn như xưa, họa hoàn cứ vài tuần thì chồng má mới có nhu cầu một lần. Má nhớ lại là lúc còn trẻ, má rất ưa thích trò chơi bú cặc. Ngay từ lúc còn học trung học má đã được người bạn trai đầu tiên dạy cho má bú cặc và má đã ưa thích ngay món này. Sau này khi lấy chồng thì chồng má thuộc dạng trí thức cổ hủ nên trò bú cặc không được ông hưởng ứng cho lắm. Bây giờ định mạng đã làm má sa ngã với tôi là một đứa con trai trẻ tuổi, lực lưỡng, ham mê tình dục nên từ khi được nắm con cặc hùng dũng trong tay, má không khỏi nhớ lại món ưa chuộng xa xưa của mình. Bây giờ được tôi nói đúng tim đen, má vui lắm. Má đã có kinh nghiệm rồi nên tôi không cần phải chỉ dẫn, tôi khoan khoái nằm đó mà nhìn má bú tôi một cách thích thú. Rốt cuộc lại thì cả năm người phụ nữ trong cái gia đình tuyệt vời này đều đã được bú cặc tôi. Phần 9. Đã đến lúc phải lên đường, má vào phòng tắm sữa soạn. Chợt má hớt hải chạy ra mà níu áo tôi. Má khẩn trương dậm chân mà nói. Mắt sưng húp lên như vậy thì làm sao mà về nhà lúc này được. Thật vậy, vì lúc này khóc quá chừng nên mắt của má sưng lên thật lộ liễu. Tôi suy nghĩ rồi nói. Bây giờ là 10 giờ sáng. Phải chờ ít nhất 3, 4 tiếng đồng hồ đến khi mắt của má trở về trạng thái bình thường. Vậy Hiếu sẽ điện về nhà báo là có vấn đề với chiếc xe máy, phải đem đi sửa, chiều mới về nhà được. Má mừng rỡ gật đầu. Tôi tiếp. Chỗ này gần nhà quá, vậy mình đi ra xa xa mà chơi, chờ đến chiều hẳn trở về. Đây là quê của má làm hướng dẫn viên du lịch mà chỉ đường cho Hiếu đi. Má muốn dẫn tôi vào mấy vườn trái cây mà chơi. Má nói, mình có thể ở lại đó mà ăn trưa luôn, nếu muốn thì nghỉ trưa luôn trong vườn trước khi về nhà. Tôi cười, mà nghỉ trưa, có được ôm má mà nghỉ hay không? Má đưa tay ra đấm mấy cú vào ngực tôi. Tôi cứ để cho má đánh, rốt cuộc lại thì tôi thật là may mắn vô cùng, cái dấu ngoặc lại được lùi lại thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Cuộc đi chơi bất ngờ đó thật là trọn vẹn cho má và cho tôi. Đã lâu lắm rồi má không được thoải mái như hôm đó. Mặt má rạng rỡ lạ kỳ, má vui và cười liên tục. Rõ ràng là được khóc lúc sáng nay đã giúp má có được một tâm lý cực kỳ tích cực. Má đã hiểu và áp dụng việc phải biết hưởng thụ tối đa hiện tại, không để cho những dao động của ngày mai tác động đến. Phần tôi thì tôi thích thú khám phá ra một khía cạnh rất thú vị của cái vùng sông nước Cửu Long này. Những trang trại trồng trái cây là một điểm đến đáng được quan tâm. Những dịch vụ đi kèm bây giờ rất đầy đủ. Vì vậy mà chúng tôi quyết định ở lại đó mà ăn trưa. Những món ăn dân dã rất hợp khẩu vị của tôi. Trong bữa ăn tôi cứ sung sướng mà nhìn má một cách tình tứ làm má vừa ngượng vừa mắc cỡ, má nói nhỏ. Sao cứ nhìn người ta hoài vậy, lỡ ai đó thấy thì. Kỳ lắm. Sao lại kỳ, Hiếu rất hãnh diện có được một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mà. Má đỏ mặt không trả lời nhưng tôi biết má rất vui. Đã lâu lắm rồi má chưa được người đàn ông nào khen má như vậy. Ăn xong, chúng tôi mướn một căn nhà tranh nhỏ trong vườn để được nghỉ lưng trước khi về lại nhà. Má âu yếm ôm tôi đòi được hôn. Tôi thấy má vui như vậy nên xin được bú lồn má một lần nữa. Lần này má gật đầu. Tôi úp mặt vào rừng lông của má mà hít sâu vào phổi hương vị đặc biệt của má. Lồn má đẹp như một bức tranh, mu lồn gồ lên như một mu rùa mà lông thì dài ngoằng. che kín hết tam giác giữa hai đùi. Bây giờ tuy vẫn còn lúng túng nhưng má cũng chịu để cho tôi banh háng của má ra mà chiêm ngưỡng khe lồn đỏ hồng. Khi thấy má thật sự buông thả rồi thì tôi mới bắt đầu bú má. Thấy má cắn răng vì không dám rên lớn tiếng, tôi mới ôm má vào lòng mà thuyết phục má phải cứ tự nhiên vì trong vườn vắng này, dù sao cũng không có ai. Má đồng ý nghe lời tôi. Khi tôi trở lại mà bú má thì má không kiềm chế tiếng rên nữa. Tôi rất sung sướng được nghe tiếng rên râm rật đầu đời của má. Tôi muốn má giữ lại suốt đời cái kỷ niệm được bú lồn lần đầu nên tôi dùng hết khả năng của tôi mà bú má. Tôi kéo dài không cho kết thúc, kềm không cho má xuất khí. Má rên rỉ liên tục, chưa bao giờ má nứng lồn đến mức độ này. Khi cuối cùng tôi để cho cơn cực sướng nổ bùng trong má thì má thiếu điều chết ngất. Má phải lấy cái gối mà úp lên miệng mình để cho tiếng la của má không bị vang ra xa. Tôi đặt đầu lên đùi của má để được nhìn gần cái lồn co thắt hỗn loạn mà ứa khí ra tùm lum. Khi thấy cường độ vừa lắng xuống thì tôi lại ghé miệng bú mạnh nữa. Tôi lại thừa cơ hội khe đít của má đầy nhẹp chất nhờn mà mạnh dạn đút một ngón tay sâu vào hậu môn của má mà nguấy. Bị đụ ở lỗ sau một cách quá bất ngờ, má cong người lại, kêu vài tiếng rối rít rồi má lại thăng hoa một lần thứ nhì. Má nằm bơ phờ thở hỗn hĩnh một lúc lâu mới hoàn hồn được. Tôi xin má để cho tôi cắt một chùm lông của má để giữ làm kỷ niệm. Tôi lấy kéo tỉa chu đáo rừng lông của má rồi gói ghém nhúm lông cắt được mà cất kỹ vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ dừa mà tôi vừa mua được hồi nãy. Tôi đưa cho má một cái gương cầm tay để má nhìn được khe lồn đã được tôi cắt tỉa chu đáo. Má nhìn tôi ngượng ngùng. Người gì vừa dâm, vừa điên, vừa khùng, thật không giống ai. Không giống ai mà lại khùng nên mới làm má siêu lòng đó. Nói bậy, ai siêu lòng hồi nào đâu mà nói vậy. Vậy không siêu lòng sao lại để cho Hiếu yêu má đến 3 lần từ tối hôm qua. Má lúng túng cố tự bào chữa. Thì, tại, chở má về gần đến nhà, má lại ngồi xích xa ra tôi rồi má xuống giọng mà nói. Không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nhất là không được cho con Ngọc biết đó à nhé. Tôi mỉm cười. Dạ, Hiếu biết mà, sẽ không cho ai biết. Tôi phải công nhận là phụ nữ đóng kịch thật tài tình. Trở lại nhà, má chui vào cái vai trò quen thuộc của mình một cách dễ dàng đến kinh ngạc. Cũng với gương mặt nghiêm khắc đó, với búi tóc buồn chán đó. Má đối xử với tôi như thể đã quên là chúng tôi đã nồng nàn yêu nhau mấy tiếng đồng hồ trước đó, đã chia sẻ với nhau những giây phút tuyệt vời. Má thì làm được chứ tôi thì không có khả năng đó. Những gì được sống với má làm tôi chấn động thấu tim gan, tôi không thể nào gạt kỷ niệm đó qua bên một cách thờ ơ được. Về lại Sài Gòn, tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn, tôi không màn đáp lại những tín hiệu kêu réo của những người phụ nữ mà tôi vừa chinh phục được. Những lần con Hồng lên sân thượng thì hoặc là tôi giả bộ mũ ly bì, hoặc là tôi đã dậy sớm theo chân vợ tôi mà xuống nhà rồi. Chị hai và dì ba gặp tôi thì cứ thấp thỏm chờ tôi ra dấu nhưng tôi cứ làm lơ. Chỉ có con Trâm là vô tư hồn nhiên như bình thường, có tôi để chơi với nó cũng được mà không có thì nó cũng không cần theo mà vòi vĩnh. Sống cùng nhà thì làm sao mà tôi tránh mặt má được. Mỗi lần đối diện với má là tôi cứ lấp bấp, ăn nói không ra hồn, tay thì cứ run. Má tinh mắt thì làm sao mà không nhận ra những điểm đó chứ. Một đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt áy náy của má nhìn tôi như muốn biểu tôi phải thật sự đóng lại cái dấu ngoặc. Càng gần kề ngày lên máy bay thì tôi lại càng nhận ra là tôi cần gặp lại má một lần chót để có thể sau đó chôn vùi vĩnh viễn cái kỷ niệm khổng lồ mà má tặng cho tôi trong cái chòi siêu vẹo ngoài đồng. Đêm cuối cùng, lợi dụng lúc Ngọc đi ăn bữa cơm chia tay với nhóm bạn cũ và dặn tôi đừng chờ vì nàng có thể sẽ về khuya, tôi mới đánh bạo leo lên bao cân phòng má từ sân sau nhà. Tôi cũng biết là tối hôm đó, ba vợ của tôi không có nhà. Đứng ngoài bao cân tôi nhìn qua cửa kính thì thấy má đang nằm trong giường. Má nhìn đăm chiêu lên trần nhà, như là má đang có suy tư gì khổ tâm lắm, tôi nghe má thở dài thường thượt. Tôi thấy tội nghiệp cho má quá, sống một cuộc sống nhàm chán như vậy mà lại không có được một giây phút thư giãn nào xứng đáng. Vào giường ngủ rồi mà cũng không được yên thân. Tôi gõ nhẹ vào cửa. Má giật mình ngồi bật dậy. Sau giây phút ban đầu hoảng hốt khi thấy tôi ló đầu vào mà nhìn má cười, má nhìn tôi chân chân. Rồi tự nhiên má không cầm được nước mắt. Tôi luống cuống chạy đến quỳ bên giường mà hỏi han. Cũng như lần ở nhà nghỉ, má càng lúc lại càng khóc giàn giụa. Tôi hiểu đây là cách của má để làm vơi đi những ưu sầu, đè nén. Tôi không biết vào lúc đó má có những ưu sầu, đè nén nào. Tôi chỉ muốn gặp lại má để được nhìn má đối xử với tôi dịu dàng như trong cái ngày định mệnh đó. Tôi không muốn ra đi mà hình ảnh cuối cùng của má là hình ảnh một người má nghiêm khắc, nhạt nhẽo. Tôi muốn má bỏ qua bên cái thái độ lạnh lùng, thờ ơ hoàn toàn không thật, và dù chỉ trong 5, 10 phút, tôi muốn má có được những cử chỉ dịu dàng với tôi. Tôi nhỏ nhẹ nói cho má nghe lý do vì sao tôi bạo gan dám trèo lên phòng má. Má vừa khóc vừa lắng nghe tôi nói. Rồi má lấy tay quẹt nước mắt mà thổn thức. Muốn người ta, dịu dàng ra sao, người ta phải làm, gì đây? Thấy má bất khẩn trương, tôi mừng lắm. Hiếu ao ước được nhìn má cười thật tươi với Hiếu một lần nữa. Má cố nín khóc, rồi má thu hết sức lực để nở một nụ cười gượng gạo. Mặc dù hai dòng nước mắt vẫn còn đang chảy trên gò má. Tôi hả dạ, nhìn má chân chân. Tôi muốn ghi lại trong ký ức hình ảnh này của má. Má vừa khóc vừa cười với tôi. Bấy nhiêu là đủ rồi, tôi leo lên đây chỉ cần được hưởng giây phút này mà thôi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy mà nói. Hiếu cảm ơn má, bây giờ thì Hiếu yên tâm ra đi rồi. Hiếu sẽ không bao giờ làm phiền gì má nữa đâu. Tôi bước ra đến cửa thì má kêu giật tôi lại. Tôi quay đầu lại thì thấy má long lanh nhìn tôi, môi mím lại có vẻ phật ý. Bỏ đi mà không chịu hôn người ta lần cuối hay sao? Tôi mừng quá, chỉ kịp lao đến mà ôm chầm lấy má làm cả hai lăn ra giường. Tôi hôn má thật nồng nàn, má háo hức đáp ứng lại. Tôi đã tìm lại được người phụ nữ đã làm tôi chấn động. Nụ hôn kéo dài bất tận. Tôi hào hĩnh nói. Hiếu thèm được, vào thăm má quá đây nè. Hiếu năn nỉ má. Má mỉm cười, thò tay lên mà cởi nút áo của tôi. Tôi không thể nào ngờ mọi chuyện lại sáng lạng tuyệt vời như vậy. Tôi nhanh chóng cởi phăng hết mọi quần áo trên người má và trên tôi. Khi con cặc của tôi trườn vào khe lồn nóng ấm thì má bật lên một tiếng rên nhỏ sung sướng. Thật là hạnh phúc, bắt người ta mòn mỏi chờ cả tuần nay. Thì ra là vậy, má đã thầm lặng chờ tôi, má mong đợi tôi làm liều, làm ẩu. Nhưng tôi thì lại kính trọng vai trò của má quá nên không dám vượt rào. Tôi đụ má với một niềm hạnh phúc vô bờ. Má ôm siết lấy tôi. Hôn liên tục lên khắp gương mặt đẫm mồ hôi của tôi. Cả hai chúng tôi cùng xuất khí trong tiếng gầm, tiếng rên ríu rít. Ngày hai vợ chồng chúng tôi ra phi trường, má cáo bệnh, không ra tiễn đưa. Bây giờ lòng tôi đã tìm lại được sự an bình. Được ôm ấp má lần cuối đã giúp tôi tìm lại được sự an bình đó. Tôi đã sẵn sàng để gói ghém kỷ niệm huy hoàng đó mà chôn nó sâu vào ký ức. Ngày ra đi, dì ba không cầm được sự xúc động mà mếu máo khóc. Ngọc nắm tay dì. Năm sau thế nào dì cũng phải qua ở với tụi con. Dì hứa nhé. Tôi lấy cớ cần mua thêm vài món mỹ nghệ nên kéo tay dì chạy vào khu thương mại của phi trường. Tôi dẫn dì vào một góc vắng rồi mớm môi dì mà hôn. Dì lo âu vì không hiểu tại sao tôi thờ ơ dạo sau này nên khi thấy tôi trở lại với dì thì dì mừng lắm, hưởng ứng ngay nụ hôn của tôi. Dì cười khúc khích khi cảm nhận con cặc cương cứng của tôi ép vào bụng của dì. Dì để tôi đút tay vào quần lót của dì mà xoa bóp mờ u lồn của dì một lúc. Không đầy một tháng sau, tôi nhận được một lá thư điện tử từ Việt Nam, chị hai hốt hoảng báo cho tôi biết là chị có thai, và người cha không ai khác hơn là tôi. Chị không hiểu vì chị nghĩ là chị đã lấy hết mọi biện pháp phòng thai khi đến với tôi. Tôi viết cho chị, biểu chị phải nhanh chóng có một quan hệ tình dục với chồng chị để hợp thức hóa việc chị có bầu. Tôi nói chị nhất quyết không được phá thai. Chị nghe theo lời tôi. Sau khi đắn đo cân nhắc, tôi đem chuyện dì ba ra mà kể hết cho vợ tôi. Nàng nói, em đã thấy anh có thái độ là lạ rồi những ngày cuối trước khi mình rời Việt Nam. Té ra là anh đã quyến rũ được dì ba. Ngọc rất phóng thoáng nên nàng không có những rào cản cổ điển, nàng chỉ nói. Anh thật là dâm, dám làm chuyện loạn luân với dì. Đâu phải là loạn luân, vì anh với dì đâu có liên hệ máu mủ gì với nhau. Ngọc không nhắc đến chuyện đó trong mấy ngày liền. Tôi cũng không dám hỏi vì tôi biết tính của Ngọc, nàng im hơi lặng tiếng khi nàng cần suy nghĩ. Rồi một ngày nọ, Ngọc đem chuyện đó ra mà bàn. Nàng nói, em không thuộc dạng ghen tương vô lý và em cũng giữ ý định là năm sau khi em quyết định có con thì em sẽ kêu dì ba qua đây mà hỗ trợ em. Nhưng mà em không muốn dì ba ở nhà mình, anh phải kiếm một căn hộ gần nhà cho dì. Em cũng hiểu là anh cần chăm sóc gì nhưng anh phải về đó chú em không muốn anh tỏ rõ tình cảm của anh với gì trước mắt em. Tôi mừng quá, cảm ơn vợ tôi tíu tít. Ngọc còn nói. Thật ra thì với quan niệm sống của hai vợ chồng mình, em không quan tâm đến những chuyện tình cảm vụng vặt của anh, miễn là anh vẫn là người chồng thật tốt đối với em. Chúng mình đã có quy định đó rồi, nhưng mà anh phải giữ thể diện cho em. Em lúc nào cũng là người vợ chánh của anh. Nàng lại tủm tỉm cười mà nói. Từ đây đến đó còn lâu, vậy em cho phép anh về thăm vợ bé của anh đó. Nhưng mà anh cũng phải biết kín đáo, làm gì đó thì làm nhưng tránh không được gây xáo trộn trong gia đình. Vậy thì tốt nhất là nếu anh về 5-10 ngày thì em đừng có báo cho gia đình biết. Khi chị hai sanh con xong thì tôi lấy vé về Việt Nam. Tôi muốn dành thời giờ cho chị vì dù sao thì tôi cũng phải có trách nhiệm với đứa bé. Thật ra mà nói thì tôi có tình cảm sâu đậm hơn với dì ba và tôi rất muốn gặp dì nhưng thời gian eo hẹp quá nên tôi phải có sự lựa chọn như vậy. Tôi kín đáo lấy một phòng trong khách sạn rồi nhanh chóng tôi báo tin cho chị hai biết. Chị mừng lắm, kêu tôi đến gặp chị vì lúc đó chị chỉ có một mình ở nhà suốt ngày. Chị nhìn tôi mà ứa nước mắt vì sung sướng. Chị đưa cho tôi bồng đứa bé, đứa con đầu lòng của tôi. Tôi vụng về ôm nó mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Xong chị nói đến giờ cho em bé bú, nên chị ấm nó vào lòng, vạch vú ra cho nó bú. Tôi nhìn mà cảm thấy thèm thuồng, nên sau khi chị đặt nó vào nôi để cho nó ngủ thì tôi cười hì hì mà xin chị cho tôi được làm như em bé. Chị cười mà nói nhỏ, em khùng rồi hay sao? Kỳ lắm, không được đâu, ai mà làm như vậy? Nhưng rồi cuối cùng chị cũng ngồi xuống giường, đặt đầu tôi nằm lên đùi chị mà cho tôi bú. Vị của sữa là lạ nhưng tôi thích nhất là được nằm như vậy mà hưởng tình huống rất đặc biệt này. Tôi bú một hồi thì mặt chị đỏ bừng vì kích thích. Chị cũng nhận ra là tôi nứng cặc nên chị nói nhỏ. Mới sanh xong, bác sĩ khuyên không nên có quan hệ vợ chồng. Nhưng mà nếu em thèm thì đứng dậy đi. Tôi nghe lời đứng dậy, chị kéo tôi đến trước mặt chị vẫn ngồi bên lề giường. Rồi chị cởi khóa quần của tôi để móc con cặc của tôi ra. Chị nâng niu nó một lúc rồi ngậm vào miệng mà bú ngon lành. Tôi thở phào thích thú, đưa tay vuốt ve mái tóc của chị. Bây giờ chị đã quen rồi nên chị bú một lúc thì tôi chịu không được. Tôi thì thầm. Chị ngừng đi, không thôi em xuất tinh bây giờ. Chị không trả lời cứ tiếp tục bú. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng, biết chị đã sẵn sàng rồi. Khi tôi ra khí thì tôi thiếu điều quỵ người xuống vì sướng, chị vừa nuốt vừa bú làm tôi muốn ngừng cũng không được. Phần 10. Ngày nào chị cũng ráng tìm thời gian để đến khách sạn gặp tôi. Tôi cảm nhận được tấm thâm tình của chị. Chị buồn bã nói cho tôi nghe là việc sanh đứa con thứ ba làm chồng chị bực lắm, anh cho là chị làm vậy để níu kéo, ràng buộc anh. Anh hăm dọa là sẽ đòi ly dị. Anh lại còn nhận ra là chị thay đổi một cách bất ngờ, chị không còn là người phụ nữ nhạt nhòa nữa mà biết trang điểm, tự chăm sóc cho mình. Và chị cũng không còn cú rú như trước mà lại năng động và tự khẳng định hơn. Phần nào đó anh mất dần sự thống trị của mình trên người vợ và điều đó làm anh không hài lòng chút nào. Tôi nhìn chị mà nói. Mà đúng thật, bây giờ chị cắt tóc kiểu khác, chị ân bận trẻ trung hơn. Nhìn chị thật quyến rũ lắm đó. Chị sung sướng ôm tôi. Tất cả cũng nhờ có em đó. Em đã ép chị, bắt chị thay đổi. Bữa tối hôm đó, trên xe từ Vũng Tàu về. Nếu em mà không ép chị thì không khi nào chị chịu nhường em đâu. Nhắc lại chuyện đó, chị tức lắm, lấy tay đấm tôi mấy cái. Tôi thầm nghĩ, những người phụ nữ trong gia đình này dữ thiệt, cứ hay thích cua tay cua chân nếu có gì không hài lòng. Chị lại nhìn tôi ái ngại. Em về đây thăm chị, vậy mà chị lại không tiếp đón em được như một người vợ. Chị không biết nói gì. Không vào thăm chị ở lỗ trước thì, chị cho em vào thăm lỗ sau vậy. Chị nhìn tôi bỡ ngỡ. Em nói gì vậy? Lỗ sau nào vậy? Thấy chị mù mờ như vậy, tôi mới cười mà giải thích cho chị nghe. Chị ngượng ngùng nói. Em đúng là một tên dâm tặc, trong đầu toàn là chuyện dâm dục. Chị thật không may mắn chút nào mới gặp phải một người như em. Nhưng mà chị cũng cảm thấy tò mò và dạo dực khi chị nhớ đến lần mà tôi vừa bú chị vừa thọt một ngón tay vào lỗ đít của chị. Chị xuống giọng hỏi. Có phải là khi hai người đàn ông làm tình với nhau thì họ làm theo kiểu đó không? Đúng rồi đó chị, đó là món đụ đít của họ. Nhưng mà chị lo, có đau lắm không? Tôi giải thích cặn kẽ cho chị nghe rồi tôi biểu chị leo lên ngồi trên người tôi. Tôi để chính chị tự đút con cặc vào hậu môn như vậy chị sẽ kiểm soát được hết mà không còn lo lắng nữa. Chị nghe theo lời tôi, cởi quần rồi ngồi chàng hàng qua hạ bộ của tôi. Sau đó chị nắm con cặc của tôi mà tự đút vào lỗ đít sau khi chét nhiều Vaseline lên thân cặc. Chị thật thận trọng mà ngồi xuống từ từ. Tôi thích lắm, được nằm đó thụ động mà ngắm nhìn cảnh tượng chị đang để tôi đụ chị ở lỗ sau. Lần đầu tiên trong đời chị, cũng như chị đang trao cái trinh tiết thứ nhì cho tôi. Khi con cặc vào lốt cán rồi thì chị dịu dàng nằm xuống trên người tôi. Tôi hỏi, chị có đau không? Đau thì không đau nhưng lúc đầu thì hơi thôn thốn. Tôi thật sự sung sướng. Tôi ôm chị mà siết trong vòng tay. Tôi thật hạnh phúc có được một người phụ nữ ngoan ngoãn như chị. Chị cũng là mẹ đứa con đầu lòng của tôi. Tôi âu yếm vuốt ve chị mà hôn lên khắp gương mặt của chị làm chị cười khúc khích. Xong tôi kiếm môi chị mà hôn. Tôi để con cặc trong đít chị đến chiều, để cho chị quen với sự xâm chiếm mới lạ. Những ngày còn lại, ngày nào tôi cũng đụ đít chị, nhưng tôi chưa muốn xuất tinh vì tôi chờ chị để cả hai cùng đạt được cơn cực sướng cùng lúc. Một lần khi tôi đang ở trong phòng chị thì bất ngờ có má đến thăm chị. Chị lật đật chạy xuống nhà. Tôi ngồi đó mà nghe tiếng má vang lên từ nhà dưới và. Tôi bàng hoàng nhận ra là sự hiện diện của má làm tôi không còn được tự nhiên nữa. Tim tôi đập mạnh, thì ra là trong thâm tâm tôi, má vẫn còn đó. Cái dấu ngoặc vẫn chưa được khép lại. Tôi bối rối không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nhưng đó chỉ là bước đầu mà thôi. Mọi chuyện sau đó lại còn phức tạp hơn nhiều. Trong vòng chỉ hơn 3 tháng sau đó, hai biến cố gắn liền với nhau đã xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Trước hết là ba của Ngọc Từ Trần, sau một cơn bệnh nặng. Sức ông đã yếu nên không còn sức đề kháng nữa. Cái chết của ba làm Ngọc mất tinh thần, Ngọc là người con gái gần gũi với ba nhất. Nàng mất hết niềm vui và cứ thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn. Rồi cũng vì thiếu tập trung mà nàng đã để gây ra một tai nạn lưu thông bất ngờ, nàng đã bị đụng xe khi băng qua đường mà không quan sát kỹ. Sau vài ngày nằm bệnh viện, Ngọc cũng từ trần mà không hề tỉnh lại. Đến phiên tôi bị mất tinh thần vì mọi chuyện quá đột ngột. Chúng tôi đang có một cuộc sống êm ả, Ngọc lại vừa quyết định ngừng thuốc ngừa thai để mong gia đình sẽ tăng nhân số vào năm sau. Vậy mà, tôi không thoát ra khỏi được cơn khủng hoảng, càng ngày tôi càng rơi sâu vào cơn trầm cảm. Tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống. Ngọc là người vợ toàn vẹn nhất mà tôi có. Bây giờ không có nàng tôi thật sự thấy thờ ơ với tất cả. Dì ba, chị hai đều có viết thư cho tôi qua mạng để thăm hỏi và động viên tôi nhưng tôi không muốn đọc chứ đừng nói gì đến trả lời. Ba má tôi lo lắng vô cùng và chính họ đã cho gia đình bên vợ tôi biết tình hình của tôi. Biết được thông tin, má phá thông lệ mà có điện sang cho tôi nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Bạn bè và người thân khuyên tôi nên đi du lịch để giải khuây. Ba má tôi còn tự ý mua cho tôi một tour đi Thái Lan vì họ biết tôi đã có dự định đi khám phá nước này với Ngọc. Để vừa lòng họ, tôi cũng đồng ý mà đi Thái Lan. Cái tour rất ngoạn mục nhưng vì trong lòng tôi trống rỗng nên tôi không thấy hứng thú chút nào. Về lại Bangkok tôi mới nhận ra là tôi đang rớt xuống một vực thẳm và tôi không có đủ sức để tự vươn lên. Tôi cần có người giúp tôi. Và lạ lùng thay. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là má, có lẽ là lúc đó tôi cần một người lớn tuổi hơn tôi để dựa vào. Dì ba cũng là một giải pháp nhưng tôi biết là dì đang có một người đàn ông để ý đến dì và đang thuyết phục dì đi thêm một bước nữa với ông ta. Đây là một cơ hội cho dì. Tôi do dự rất lâu trước khi bắt máy lên mà gọi cho má. Má giật mình khi nhận ra tôi, má hấp tấp hỏi tôi đang ở đâu, đang làm gì. Tôi chỉ nói gọn gọn. Má ơi, Hiếu cần má. Nghe giọng nói của tôi, má nhận ra sự thống thiết của lời cầu cứu của tôi. Má lấy nhanh địa chỉ khách sạn của tôi rồi má hấp tấp gom góp một ít hành trang. Má bồn chồn ra phi trường lấy đại một vé đi Bangkok. Má cũng không ngờ là mình lại làm liều như vậy vì đây là lần đầu má đi xa một mình. Khi gặp lại má, tôi chỉ biết đứng đó nhìn má chân chân. Khi má ôm tôi vào lòng thì tôi không cầm được nước mắt. Nếu hai lần trước má khóc với tôi thì lần này chính tôi lại khóc với má. Cả tháng nay tôi không khóc được một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ được có má bên cạnh thì thể như cái đập bị vỡ tung, dòng nước mặc sức mà cuốn đi. Tôi khóc như đứa con nít. Má cầm lòng không được cũng khóc theo tôi. Được khóc là một điều cần thiết cho tôi để cho mọi đè nén, khổ đau được vơi đi từ từ. Khóc xong, tôi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của má. Trời đã tối hẳn khi tôi tỉnh giấc. Thấy tôi mở mắt, má âu yếm hôn lên mặt tôi. Cử chỉ đó làm tôi nghe lòng lắng xuống, bình yên. tôi mới nói hết cho má nghe những gì mà tôi có trong lòng. Những gì mà tôi không nói được với những người thân, bạn bè của tôi. Niềm đau của tôi vì mất Ngọc. Má cũng có nỗi đau của má vì mất đứa con gái, nhưng má không ngờ là tôi lại trầm cảm đến mức đó. Những ngày sau đó má chu tâm săn sóc cho tôi thật chu đáo. Trên đời này, ngay lúc này có lẽ không có ai hiểu tôi bằng má. Biết phải làm gì, nói gì để giúp tôi. Nhờ vậy mà tôi từ từ ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Tôi tìm lại được những cảm giác đã quên từ mấy tháng nay. Trong mấy ngày này, má đã chăm sóc tôi một cách thật trọn vẹn, đem lại cho tôi tất cả những gì mà tôi cần. Tôi cảm nhận thật sâu xa mối thâm tình của má. Sáng hôm đó, khi má nhận ra là tôi hôn má một cách tình tứ hơn thì má mừng thầm, biết là tôi đã khôi phục lại được tâm lý của trước kia. Má thích thú hé miệng ra để tôi cuốn lấy lưỡi của má mà nuốt. Má lại luồn tay xuống mà nắm lấy con cặc yếu xìu của tôi. Thật là thần diệu, con cặc chờ mình cương lên sau một thời gian dài ngủ yên. Tôi hỏi nhỏ. Má ơi, mình có thể mở ra một dấu ngoặc mới được không? Má thở dài. Cái dấu ngoặc lần trước, má chưa đóng được thì còn nói gì đến cái thứ hai. Nghe má kể tôi mới biết là má đã cố gắng vùi vào quên lãng kỷ niệm của lần trước nhưng má không thể. Dù má biết là chuyện đó đi ngược lại hết những giá trị mà má có, là sai, là không đúng, là má có lỗi với chồng má, với Ngọc. Nhưng má không thể nào quên được những giây phút nồng ấm bên cạnh tôi. Khi Ngọc mất thì lẽ dĩ nhiên má rất đau lòng, nhưng má còn đau đớn hơn khi biết là tôi lâm vào tình trạng suy nhược tâm lý. Má bồn chồn muốn giúp tôi nhưng nhận ra là tôi từ chối mọi hành động từ phía người thân. Má đã mừng muốn khóc khi nhận được cú điện thoại cầu cứu của tôi và má đã bỏ hết mọi chuyện mà bay sang đây. Lúc đó má mới chịu tự thú nhận là má không thể nào dưỡng dưng được với tôi, là việc đóng cái dấu ngoặc mà má muốn tôi phải áp dụng, việc đó chính má cũng không làm được. Sáng hôm đó má sung sướng thấy tôi đã tìm lại được những rung động tình dục. Tôi đặt má nằm xuống rồi vùi mặt vào rừng lông của má để hít mùi của má vào từng tế bào. Cơ thể của tôi tìm lại được sinh lực và sự sống. Má run run thì thầm vào tai tôi. Vào thăm, má đi. Cảm giác thật quá tuyệt vời cả cho má và cho tôi khi con cặc lừng lững trườn vào khe nóng hổi của má. Má lắp bắp. Hiếu ơi, Hiếu làm má điên lên mất. Má hạnh phúc lắm. Tôi cũng sung sướng vô cùng. Cảm giác được hợp nhất với má thật là không thể nào tả cho được. Cảm giác bây giờ má và tôi chỉ là một. Tôi nói lên điều đó cho má nghe. Má âu yếm nói. Chưa bao giờ trong đời má, mà má được hạnh phúc như lúc này. Má cũng rất sung sướng được Hiếu yêu thương như vậy. Được Hiếu xem là người phụ nữ của Hiếu. Cả buổi sáng hôm đó, tôi nằm ôm má, để con cặc nằm tuốt sâu trong người má. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Giọng nói êm ả của má giúp tôi tìm lại được thăng bằng trong tâm hồn. Má kể cho tôi nghe khi chồng má chết, tuy má có buồn nhưng má cũng biết đó là điều không thể tránh, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu và họ chỉ còn với nhau tình nghĩa chứ tình yêu thì đã tan biến lâu rồi. Đến trưa, má hỏi tôi có đói không? Tôi nói, được có má như vậy thì đủ no rồi. Má cười nhỏ, má cũng không đói, má chỉ muốn được ôm Hiếu mà ngủ một giấc. Với thằng cu vẫn nằm tuốt sâu trong má như vậy. Tôi nghe theo lời má. Tôi hơi ngạc nhiên với phản ứng của mình vì tôi hoàn toàn không cần được xuất khí. Vì được ngâm con cặc trong má như vậy cũng đủ làm tôi sung sướng. Nhưng sau buổi ngủ trưa thì má bắt tôi phải đụ má đến cùng. Và tôi cũng lại nghe theo lời má. Hai ngày sau đó, tôi đụ má không biết bao nhiêu lần. Tôi không ngờ là má lại sung mãn như vậy. Lần đầu tiên gặp má tôi có hình ảnh một người đàn bà khá lạnh lùng. Ít cười, ít nói. Vậy mà bây giờ được dịp tiếp cận cái phần riêng tư của má thì mới khám phá ra là má là một người phụ nữ ham mê tình dục một cách không ngờ, sẵn sàng háo hức thử nghiệm tất cả những gì mới lạ trong tình dục. Má bên ngoài và má bên trong là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Với tôi má nhận ra là má thích làm những gì cấm kỵ, những gì mà lúc bình thường má không chấp nhận. Ngay như việc có quan hệ tình dục với một người trẻ tuổi hơn. Vừa là chồng của con gái mình cũng nằm trong lĩnh vực đó. Không mấy khó khăn, tôi thuyết phục được má cho tôi đụ má ngoài bao cân. Má đứng tựa vào lan can mà nhìn thiên hạ qua lại ở ngay vài tầng bên dưới trong khi tôi đứng mà đụ má từ đằng sau. Má vừa ngượng vừa hứng tình vô cùng. Nhưng rồi má cũng phải về lại Việt Nam, tôi cũng phải về với cuộc sống của tôi. Đêm cuối má cố giữ vẻ vui cười nhưng tôi biết trong lòng má buồn lắm vì không biết bao giờ mới được gặp lại tôi. tôi cũng không nỡ rời má. Đắn đo một lúc, tôi mới hỏi má. Má à, hay là má sang bên đó sống với Hiếu? Má giật mình, nhìn tôi hoang mang. Hiếu nói thiệt không đó? Chuyện này, tôi biết là chuyện này thật không phải dễ nhưng tôi đã suy nghĩ rồi, tôi cảm thấy mình rất cần có người phụ nữ này bên cạnh. Má lớn hơn tôi mười mấy tuổi nhưng điều quan trọng là tôi thấy mình không thể sống mà thiếu má. Bây giờ má lại độc thân thì không có gì cản trở nữa, không như chị hai dù sao cũng còn có chồng, có con nhỏ. Má sợ quá, ôm tôi mà run. Cả đêm hôm đó chúng tôi không nhắm mắt, tôi cố hết sức thuyết phục má và đưa ra tất cả những lý lẽ. Tôi nói, má không cần phải quyết định bây giờ nhưng Hiếu năn nỉ má đừng có gạt ngay ý tưởng này. Má hãy từ từ cân nhắc. Đầu óc má rối tung lên nè, má sợ lắm Hiếu à. Lấy quyết định theo ý của Hiếu là bắt buộc má phải chấp nhận búa rìu của dư luận, của cả người thân. Mọi chuyện không dễ chút nào nhưng tất cả là tùy má lựa chọn. Má ôm lấy tôi mà nói. Hôn má đi, hãy truyền cho má sinh lực để má có thể suy nghĩ chín chắn. Má cần nhiều thời gian. Hiếu muốn nói cho má biết là Hiếu sẽ rất hãnh diện và hạnh phúc nếu có được một người bạn đường như má, một người vợ tuyệt vời như má. Má bàng hoàng trầm giọng. Bộ, Hiếu thật sự muốn, má về làm vợ của Hiếu hay sao? Hiếu tin, má sẽ là người vợ tuyệt vời nhất cho Hiếu. Tuy đang khẩn trương cực độ, má không khỏi mỉm cười. Đã nói, Hiếu không những dâm hết chỗ mà cũng điên hết mức. Vậy để Hiếu xem, má có đủ độ dâm và độ điên để lấy một người chồng như Hiếu hay không? Lên máy bay về lại nhà tôi nôn nao chờ câu trả lời của má. Nhưng đã hơn tuần rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Tôi biết là đề nghị của tôi làm má rối beng. Má đang sống một cuộc sống trầm lặng rồi tai họa đâu lại giáng xuống, liên tiếp chồng chết rồi con gái cũng mất. Nhưng cuộc sống vật chất của má thì rất ổn định, má có một mảng kinh doanh đủ để sống thư thả và nuôi ăn học con châm một cách dư dả. Kế bên đó cuộc sống tình cảm thì lại trống vắng từ bao nhiêu năm rồi. Má ưa thích tình dục nhưng cuộc sống hiện tại không cho má có điều kiện để phát huy cái niềm ưa thích đó. Rồi tôi lại đột ngột xuất hiện. Má cố cưỡng lại nhưng ông trời lại đưa đẩy sao mà má lại phải trao thân cho tôi. Tưởng đâu đó chỉ là một sự cố, một tai họa phải cố vùi đi trong quên lãng nhưng rồi định mạng lại không cho má được yên thân. Má đã phải hốt hoảng chạy tuốt sang Thái Lan để gặp tôi và chăm sóc cho tôi. Má lúng túng nhận ra là tôi có một chỗ đứng thật to, thật lớn trong người má. Bây giờ tôi lại đưa ra một đề nghị làm má sững sờ. Làm sao má có thể về với tôi với tư cách là một người tình, một người vợ cho được, sau một thời gian đóng vai làm má vợ. Má sẽ nói gì với hai chị em con châm, với dì ba, với họ hàng thân quyến bên nội, bên ngoại, bên phía gia đình của tôi. Má lại biết là má lớn tuổi hơn tôi nhiều, má đã 42 tuổi. Còn tôi chỉ mới 27, nghĩa là má lớn hơn tôi đến 15 tuổi. Bây giờ thì chưa thấy sự cách biệt nhưng rồi sau này thì sao? Má có thể tin được vào tình yêu của tôi hay không? Má khổ sở suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời. Chờ đợi không được, tôi mới lấy máy bay về Việt Nam để gặp má. Nhận được tin của tôi, má hối hả chạy đến khách sạn mà tìm tôi. Nhìn má tôi không khỏi xót xa, má có vẻ tiều tụy quá. Má ôm tôi mà khóc ròng, làm tôi cũng phải khóc theo. Má căng thẳng quá, đòi tôi phải đụ má ngay lập tức để làm dịu đi cường độ căng thẳng. Tôi cũng nứng cặc quá chừng nên không có thời gian mà cởi quần áo của nhau. Tôi đè má ra ngay trên sàn nhà, tuột quần lót của má, rồi móc cặc ra mà vội vã đút vào khe của má. Má thều thào. Mình đủ tôi đi. Đây là lần đầu tiên má xưng hô như vậy với tôi làm tôi nghe lòng reo vui. Tôi từng nghe má xưng hô như vậy với chồng, đây là lối xưng hô xưa cũ nhưng tôi rất hãnh diện được má kêu tôi là mình. Tôi cũng bắt chước kêu theo. Tôi rất nhớ mình. Tôi đụ má như điên, như thể sắp đến ngày tận thế. Má bị tôi lôi cuốn vào cơn bão, kéo má đi thật xa. Khi tôi bắn khi sâu trong lồn má thì tôi có cảm giác như mình bay tuốt trên mấy chục tầng mây. Má cũng đạt được cơn cực sướng cùng lúc, móng tay của má bấu vào vai tôi đến rướm máu. Lâu lắm, khi cả hai đã hồi tĩnh lại thì má âu yếm ôm tôi mà thầm thì. Mình yêu của tôi, mình làm tôi không còn biết trời đất gì nữa. Đúng là với lứa tuổi 40, má đang trong giai đoạn cực thịnh của người đàn bà, dưới cái má bề ngoài nghiêm túc, xa vắng, lạnh lùng, thật ra má là một người phụ nữ tràn đầy háo hức. chỉ có điều má sống trong một môi trường không cho phép má thể hiện điều đó mà thôi. Với tôi, với tính phóng túng, không kiên dè gì hết, tôi đã làm má phải sa ngã và nhờ vậy mà má đã được sống với con người thật của má. Trong hai ngày sau đó, má và tôi chỉ chú tâm vào việc yêu nhau, trao cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi đụ nhau bất kể giờ giấc, chúng tôi không muốn đề cập đến cái quyết định nòng cốt dù biết rằng trước sau, sau trước rồi thì cũng sẽ phải đi đến điểm đó. Có thể vì chúng tôi lo sợ. Nhưng rồi thời điểm đó cũng đã đến. Má ứa nước mắt mà nói. Tôi đã suy nghĩ đến nát óc và tôi cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh để mà đến với mình, để trở thành vợ của mình. Mình phải hiểu cho tôi. Tôi thở dài mà nói. Tôi cũng biết là nếu mình về với tôi, tuy tôi là người được thỏa mãn nhưng người thiệt thòi sẽ là mình. Mình sẽ chịu biết bao nhiêu là áp lực từ mọi phía. Tôi hiểu mình lắm chứ. Như vậy làm sao mà mình có thể được hạnh phúc một cách trọn vẹn chứ? Má lại khóc. Nhưng mà tôi lại không muốn mất mình. Tôi ích kỷ quá phải không? Tôi cũng không muốn mất mình chút nào. Trước tình huống bế tắc, chỉ còn giải pháp là bắt chước con đà điểu mà đút đầu xuống cát để không nhìn thấy thực tại. Chúng tôi lại lao vào tình dục. Tôi thuyết phục má để cho tôi đụ má vào lỗ sau và má chấp nhận ngay. Tôi đặt má nằm sấp rồi đút cái gối ôm dưới bụng của má. Sau khi vuốt ve và kích thích lỗ đít, tôi nắm con cặc mà từ từ đút vô. Má kêu đau làm tôi phải ngừng lại một lúc mà để má thích nghi với sự xâm chiếm mới lạ. Khi con cặc vào lút cắn rồi thì tôi vô cùng sung sướng, cuối cùng rồi thì tôi cũng được là chủ nhân của tất cả ba cái lỗ của người đàn bà mà tôi yêu thương này. Tôi chỉ má phải dùng tay mà tự kích thích hột le của mình trong khi tôi đụ má từ phía sau. Nhờ vậy mà hai chúng tôi đạt được cực khoái cùng một lúc. Trước khi trở về nước, tôi nói với má là hãy tin tưởng tôi, thế nào tôi cũng sẽ tìm ra giải pháp. Tôi không muốn để mất má. Tôi lại trở về Việt Nam một lần nữa. Lần này tôi kiếm gặp chị hai. Lúc đó chị đã ly dị với chồng và sống một mình nuôi ba đứa con, trong đó có đứa con của tôi. Bặt tin tôi từ cả gần năm nay, chị mừng tíu tít. Chị vẫn yêu tôi tha thiết. Tôi sống bên chị cả tuần sau đó và cuối cùng thì tôi đề nghị được cưới chị về làm vợ. Chị sững sờ. Không thể nào ngờ được là chị may mắn như vậy. Chị ngỡ là bây giờ sẽ phải sống cô quạnh đến suốt đời với phận gái không chồng với ba con. Chị ôm tôi mà khóc vì sung sướng. Sau khi chuẩn bị tâm lý cho chị, tôi mới kể hết cho chị nghe về mối quan hệ thật sự giữa tôi và má. Chị sửng sốt, nói không ra lời. Tôi cũng nói hết quan điểm của tôi là tôi không muốn áp đặt gì cho chị hết. Nếu chị thấy không chấp nhận được thì tôi và chị vẫn có thể có được một mối liên hệ tốt. Tôi sẽ chu toàn tất cả cho chị và cho đứa con của chúng tôi. Nhưng mà nếu chị về làm vợ của tôi thì chị phải chấp nhận chuyện của má và tôi vì nếu tôi không muốn mất chị thì tôi cũng không muốn mất má. Chị suy nghĩ một lúc lâu rồi ôm tôi mà nói. Nếu mình trở thành vợ chồng thì cũng đã đến lúc phải thay đổi cách xưng hô chứ phải không? Em rất sung sướng được về làm vợ anh, được song hành với anh suốt cuộc đời. Ông trời thương em nên mới cho em cái món quà bất ngờ này. Em không muốn để nó vụt tay chút nào. Chị đắn đo một lúc rồi tiếp. Em nghĩ mình đủ sự cởi mở để chấp nhận má trong gia đình của vợ chồng mình. Em vẫn xem má như má của mình nhưng em cho phép anh có mối quan hệ vợ chồng với má. Em nghĩ em đủ mức thương má để hiểu là má cũng cần có anh bên cạnh. Tôi mừng quá, hôn nàng tới tấp. Để cảm ơn nàng, tôi dẫn vợ tôi đi nghỉ mát vài ngày ở Vũng Tàu. Ngay chính nơi cái resort mà lần trước tôi đã để ý đến nàng và từ đó mới có kết cục như ngày hôm nay. Vợ tôi cảm khái vô cùng, nàng biểu tôi phải dẫn nàng vào chùa để cúng và tạ ơn trời Phật đã cho nàng được hưởng cái hạnh phúc này và cho nàng cơ hội đổi đời một cách thật là tuyệt vời. Nàng không quên niệm kinh cho Ngọc, người vợ quá cố của tôi mà cũng là đứa em của nàng. Nàng biết là cũng vì Ngọc mất mà nàng mới có được cuộc sống của ngày hôm nay. Sau đó hai vợ chồng chúng tôi gặp má để nói hết mọi chuyện. Má bàng hoàng sững sờ, không ngờ là mọi chuyện lại suôn sẻ một cách thần kỳ như vậy. Má ôm vợ tôi mà khóc, vợ tôi cũng khóc theo. Vợ tôi lại còn đề nghị để tôi và má đi nghỉ du lịch vài ngày để được thư giãn sau khoảng thời gian khủng hoảng vừa qua. Đây là lần đầu tiên mà má và tôi được thoải mái và tự do như vậy, không lo âu, không gúc mắc. Chúng tôi, danh chính ngôn thuận, là vợ chồng với nhau như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Má vui như đứa con nít, trên môi lúc nào cũng có nụ cười sung sướng làm tôi vui lây. Tôi chăm sóc và chiều chuộng má hết lòng. Tình dục nhờ vậy mà cũng được phát huy tối đa, má háo hức muốn bù lại những năm tháng buồn tẻ nên cứ bắt tôi cho má thử nghiệm tất cả những tư thế làm tình mới mà má không biết. Trong lần đi chơi đó, lần đầu tiên má chấp nhận chịu tự thủ dâm trước mắt tôi. Má cho tôi biết là má đã biết tự thủ dâm khi còn trẻ, khi mới 14, 15 tuổi. Lần đó má bắt gặp chị người làm đang tự thủ dâm. Chị ta sợ bị má mét lại với bà chủ nên chị ta thuyết phục má để dạy cho má trò chơi đó. Má cũng tò mò nghe theo và một thời gian sau thì má thành công và đạt được kết quả như mong muốn. Chị người làm khuyên má chỉ nên tự thủ dâm một tháng một lần mà thôi để cho việc học hành không bị tác động. Sau này, khi lấy chồng rồi thì má không còn hứng thú với trò chơi này nữa. Chính tôi đã gợi lại cho má cái kỷ niệm xa xưa đó và tôi đã thuyết phục được má hãy cho tôi ngắm nhìn má tự thủ dâm. Cảnh tượng má cong người mà xuất khí là một bức tranh tuyệt vời. Sau đám cưới, tôi bàn với vợ tôi bán nhà để về ở nhà má vì nhà má rộng rãi hơn nhiều, đủ chỗ cho đại gia đình chúng tôi, gồm tất cả 7 người. Đối với người ngoài thì gia đình chúng tôi rất bình thường nhưng họ đâu có thể biết được mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi. Tôi chia sẻ thời gian để chăm sóc và yêu thương hai người đàn bà của tôi. Mỗi người phụ nữ có không gian riêng của mình và sự hòa thuận và nhường nhịn lẫn nhau đem lại cho cả ba chúng tôi một cuộc sống thật hạnh phúc. Cả vợ tôi và má từ khi về với tôi đều trở nên rất dâm làm tôi vô cùng hài lòng. Phần dì ba thì từ khi dì chấp nhận lấy người đàn ông đó thì dì có được một cuộc sống ổn định, dì hết còn cô độc như xưa. Tôi không chừa được tính đèo bồng của mình và tôi chinh phục lại dì một cách không mấy khó khăn vì trong thâm tâm dì, tôi vẫn còn một chỗ đứng không nhỏ. Hễ có cơ hội là tôi tìm dì để ân ái. Và rồi dù đã 40 tuổi nhưng dì lại mang thai. Hai vợ chồng dì vui mừng sung sướng. Tôi cũng mừng vì có được đứa con thứ nhì, sau đứa con với vợ tôi. Tôi biết vì nể vì chồng nên dì không nói ra, nhưng tôi chắc chắn đó là đứa con của tôi. Tôi xin phép hai vợ chồng dì được làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Dì nhìn tôi với ánh mắt long lanh rồi dì gật đầu. Bây giờ tôi còn một mục tiêu nữa để cho cuộc sống của tôi đạt được mức hạnh phúc cao nhất, tôi phải thuyết phục má để má chịu sanh cho tôi một đứa con. Tôi nói bóng nói gió để chuẩn bị tâm lý của má và khi tôi bàn với má về chuyện đó thì má làm thinh không trả lời.